nói một lời, chỉ có âm ngoan ánh mắt, làm người biết người nam nhân này trong lòng hận ý rốt cuộc có bao nhiêu nùng. Thanh Diểu, thấy được sao? Đây mới là chân chính ái nữ nhân nam nhân, mặc dù chính mình thừa nhận thiên đao vạn quả, cũng không muốn trơ mắt nhìn âu yếm nữ nhân chịu một chút ủy khuất, bằng không, chính là từ trong địa ngục bò lại tới, cũng muốn cấp ái nhân làm chủ. Tô Âm nói, lặng lẽ nắm lấy cái bàn hạ duỗi lại đây thần tay. Chính như thần, cho chính mình tốt nhất tình yêu bộ dáng. Mặc kệ là Thanh Diều, hoặc là Âu Dương Lâm cùng Chu Tuệ Quân, bọn họ đều có trí tình trí nghĩa tính tình, đáng giá trên thế giới này tốt nhất. Tác giả có lời muốn nói, buổi chiều 6 giờ, còn có canh 1. Cảm tạ ở 2020-04-02-20-2-16-02-2020-04-03-16h15-53 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, nghỉ cố lệ 10 bình, y 9059 năm bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 66. Âm, chúng ta đi đế đô đi từ thanh danh tẫn hủy, đến tự sát không thành. Thanh Diều đã từ đế đô thoát đi hơn 30 năm. Hơn 30 năm qua, không ngừng nghi ngờ, không dứt oán hận, làm Thanh Diều sống thành hiện tại cái sắc không hồn bộ dáng. Nếu không phải Tô Âm, Thanh Diều thậm chí không biết, đã chết đi đã bao nhiêu năm. Mà hiện tại, Thanh Diều cảm thấy, nàng muốn đối mặt đã từng quá vãng, mặc kệ là bao lớn năng kham, hoặc là nhiều không thể tiếp thu chân thật. Chúng ta phải đi về, bất quá không phải hiện tại, mà là một tháng sau. Tô Âm gật gật đầu. Không trở về đế đô một chuyến. Thanh Diều đời này, sợ là đều đi không ra tâm ma, lấy Thanh Diều cứng cỏi tính tình, còn tính không tồi tư chất, vốn dĩ có thể đi xa hơn. Mà sở dĩ quyết định muốn đi đế đô, còn có một nguyên nhân, đó chính là vì thần. Làm long khí nặng nhất địa phương, đế đô vốn chính là điểm lành chỗ, thần hồn lực bị hao tổn quá nặng dưới tình huống, hoặc là đế đô có thể cho hắn lớn hơn nữa trợ giúp. Một câu mới vừa nói xong, Âu Dương Lâm hồn phách lại bỗng nhiên từ nhận chui ra tới, nhìn Tô Âm ánh mắt tràn ngập cầu xin. Tô Âm, tính ta cầu ngươi, có thể hay không hiện tại liền chạy tới đế đô. Âu Dương Lâm tâm tình Tô Âm đương nhiên lý giải, nhưng rốt cuộc vẫn là lắc lắc đầu. Ta biết ngươi ý tứ. Chỉ một chút, Âu Dương Lâm, ngươi hiện tại cũng không có biện pháp rời đi nhẫn. Trước mắt đối với ngươi mà nói, quan trọng nhất là làm hồn thể củng cố xuống dưới. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ tìm một chút, xem trừ bỏ nhẫn ngoại, còn có hay không mặt khác làm ngươi hồn phách ở nhờ nơi, đến lúc đó ngươi liền có thể cùng thê nhi đơn độc ở chung. Bằng không nếu là đêm này đó hồn phách đều mang qua đi, sợ là Âu Dương Lâm cũng sẽ biến yếu. Đến nỗi nói thê tử của ngươi, chúng ta vừa lúc tùy thân mang còn có linh thực. Ta xuân về tuy rằng chỉ là chút thành tựu, nhưng dùng ở này đó linh thực thượng, đủ để bảo đảm ngươi thê tử trong khoảng thời gian này sẽ không chuyển biến xấu. Mặt khác thần cũng có thể giúp ngươi làm một cái tiểu ảo thuật, làm Âu Dương cẩn mang về, ngươi có thể đem lời muốn nói cho Chu Tuệ Quân, nghĩ đến biết tâm ý của ngươi, Chu Tuệ Quân tất nhiên sẽ không tiếp tục một lòng muốn chết. Trừ bỏ này đó ở ngoài, Tô Âm suy xét đến còn có Thanh Diều. Lúc trước Thanh Diều rời đi khi hình tiêu mảnh rẻ, nhìn cùng bộ xương khô dường như. Tô Âm là bên vực người mình người, thật sự xem không được Thanh Diều lấy hiện tại xám xịt mộ khí trầm trầm lao phụ nhân bộ dáng trở về. Viên Ngọc Lâm cùng ông Thanh Diều ảnh chụp thỉnh thoảng ở tin tức truyền thông thượng xuất hiện, bản thân có linh lực hộ thể, lại có linh thực dưỡng. Nhìn thật sự là tuấn nam mỹ nữ, thỉnh thoảng giống nhau đang đối, nếu Thanh Diều lấy hiện tại cùng cái bộ dáng xuất hiện, thế tất làm thân giả đau, thủ giả mau. Đương nhiên muốn nói quan trọng nhất nguyên nhân, còn lại là cùng đế đô tình thế có quan hệ. Cái gọi là sư tử vô thỏ, nếu làm, tự nhiên liền phải làm được tốt nhất. Mà đế đô tình thế tương so với thiên phạt ngày phía trước, sợ là càng thêm quỷ quyệt. Nói ví dụ thần, chẳng lẽ liền thật sự cùng Tuyết Lâm nói như vậy, chính là bởi vì chính mình cùng hồn lực không ngừng tiêu hao quá mức nguyên nhân, mới có thể hôn mê nhiều năm như vậy, đều không có một lát thanh tỉnh. Rốt cuộc, làm thân mật nhất ái nhân, Tô Âm so với ai khác đều rõ ràng, thần có bao nhiêu cường đại khôi phục lực. Cái gọi là hồ hải sơn xuyên, ta cần ta cứ lấy. Nay sau lưng, thủy thâm đâu, không biết ẩn giấu nhiều ít yêu ma quỷ quái. Hiện tại cũng không có người biết chính mình cùng thần thân phận thật sự, vừa lúc sấn cơ hội này, tra xét một phen, nhìn xem rốt cuộc ai là người, ai lại là quỷ. Vì ứng đối đế đô khó lường tình thế, tự nhiên muốn tận khả năng làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Thúc tổ phải về hải thành sao? Sáng sớm hôm sau, Tô Đĩnh liền đuổi lại đây, Âu Dương Lâm như cũ cùng hắn cùng nhau. Tương so với ngày hôm qua còn có thể đại khái trầm ổn, hôm nay Âu Dương Lâm rõ ràng cảm xúc có chút trầm thấp. Ngày hôm qua khó khăn mới được đến một cái cùng Tuyết Hơi chân nhân ở chung cơ hội, cũng nói ra chính mình thỉnh cầu, chỉ là Tuyết Hơi chân nhân tuy rằng nghiêm túc nghe xong, lại không có minh xác tỏ vẻ, rốt cuộc có cho hay không hắn linh thực. Còn nghĩ lại đi theo ma mấy ngày đâu, kết kết quả lại nghe Tô Đinh nói, Tô Tuyết Lâm thế nhưng muốn đi Hải Thành. Tức khắc liền lòng nóng như lửa đốt, một trương xinh đẹp mặt cũng cùng xương đánh quá cả tím dường như, sắp sửa khô héo bộ dáng. Từ Âu Dương Cẩn một lại đây, Tô Âm liền đem Âu Dương Lâm tử nhẫn kêu lên. Đột nhiên nhìn thấy đã lớn lên lớn như vậy nhi tử, Âu Dương Lâm kích động môi đều là run run. Quen thuộc mi, quen thuộc mắt, rõ ràng cùng thê tử cơ hồ là một cái khuôn mẫu khắc ra tới dường như. Chỉ có thẳng cái mũi, cực kỳ giống chính mình. Nhất thời bất giác nước mắt lã chã. Chờ nhìn thấy Âu Dương Cẩn biểu tình đau thương bộ dáng, Âu Dương Lâm lại đau lòng không được, nhưng hắn lúc này là hồn thể trạng thái, căn bản liền cấp nhi tử một cái ôm đều làm không được. Vừa chuyển đầu, vừa lúc nhìn thấy thần trong tầm tay một cái cực đại cầu vồng kẹo que. Kẹo que là ngày hôm qua du ngoạn khi, thần nhóm mua. Nhưng kỳ thật thần cũng không thích ăn đồ ngọt, mua tới tất cả đều là cấp Tô Âm dự bị. Như vậy kẹo que, thần lập tức mua vài cái, Tô Âm lại không phải tiểu hài tử, như thế nào ăn được. Liền bơn cợt buộc thần cũng ăn. Nhưng đem thần làm khó hỏng rồi. Nếu là Âm Âm nói, kia đương nhiên không thể không ăn, nhưng hắn thật sự không yêu cái này hương vị a. Chính tu luyện trứng mắt, xem trừng mắt trứng mắt, có thể hay không đem kẹo que cấp trừng không có, ái tử xuất ruột, liền sợ hãi đều đã quên Âu Dương Lâm liền phiêu lại đây. Tổ công, cầu xin ngươi, có thể hay không giúp ta một chút. Ngài nhìn ta nhi tử, hắn lúc này nhiều khổ sở a. Buồn ý nghĩ, thần nếu có thể chạm vào chính mình, đó có phải hay không cũng có thể thi pháp làm chính mình đụng tới nhi tử đâu. Chính héo héo thần một chút ngẩng đầu lên, đôi mắt cũng đi theo sáng ngời. A nha, Âu Dương Lâm thật ngoan, lại kêu chính mình tổ đưa ra giải quyết chúng đâu. Đúng rồi, ngày hôm qua Âm Âm chính là nói, làm chính mình làm ảo thuật cấp Âu Dương Lâm mang về. Như vậy nghĩ, lập tức có chủ ý, chỉ trên bàn cầu vồng kẹo que. Ngươi có nói cái gì muốn đối thê tử nói, hiện tại liền nói đi. Lại có thể hoàn thành Âm Âm nhân vật, còn có thể đưa ra đi kẹo cầu vồng, quả thực hoàn mỹ. Bên kia nhi Âu Dương Cẩn rốt cuộc chờ đến Tô Đĩnh đem quyến luyến nói xong, đang muốn khô cằn mở miệng. Trừ bỏ Chu thị tập đoàn tài chính, cùng làm Tô ra nội ứng, thậm chí chính mình này mệnh chắp tay dâng lên, Âu Dương Lâm thật sự không biết, chính mình còn có cái gì có thể lấy tới trao đổi. Không ngờ trước mắt đống nhiên hiện lên một mặt diễm lệ sắc thái. Âu Dương Cẩn theo bản năng tiếp nhận, vừa nhấc đầu, vừa lúc đối thượng thần kia Trương Tuấn Mỹ bức người, làm nam nhân đều ngăn không được vì này thở dài mặt, cùng với kia căn mau xử đến trên mặt kẹo cầu vồng. Cả kinh thân thể sau này một ngưỡng, thật cẩn thận kêu một tiếng. Cà ca. Một câu xuất khẩu, vừa mới trừ xong tình, khỏe mắt còn có điểm điểm nước mắt Âu Dương Lâm mặt tức khắc liền nước ra. Nhi tử này có tính không chiếm chính mình tiện nghi a? Lao tử bên này luôn mồm kêu tổ công, nhi tử lại kêu ca ca. Cầm đi, giao cho mẹ ngươi. A. Âu Dương Lâm rõ ràng liền ốc. Nói này xinh đẹp ca ca đầu góc có phải hay không có bệnh a? Chính mình là tới cầu linh thực, kết quả đại thật xa chạy tới. Lại khiêng cái kẹo que trở về, còn có so này càng khôi hài sao. Tô Âm một bên tức khắc dở khóc dở cười. Quả nhiên còn cùng từ trước giống nhau, căn bản một ngụm đồ ngọt đều không muốn nếm. Nhận thấy được Tô Âm ánh mắt, thần rõ ràng liền có chút hoảng loạn. Cũng may Tô Âm cũng không có chuẩn bị làm khó hắn, ngược lại hướng Âu Dương Lâm gật gật đầu. Ngươi đừng xem thường này cây kẹo que, nó có thể giúp ngươi mẹ mở ra khúc mắc. Đồ ngọt làm nhân tâm tình sung sướng. Nói, lại đẩy quá một cái hộp. Đây là ngươi muốn hể vân hoa cùng Tuyết Liên. Cảm ơn, thật cảm ơn ngài. Lại lão luyện thành thục, nhưng trong xương cốt như cũng là cái người thiếu niên, Âu Dương Cẩn đầu tiên là sững sờ ở địa phương, căn bản không thể tin được chính mình nghe được cái gì. Chính mình muốn chính là linh thực a. Như vậy linh thực, Âu Dương gia cũng có, đã từng Âu Dương Cẩn thể, đời này đều sẽ không bước vào Âu Dương gia đại môn, lần này vì mẫu thân, lại không thể không túi đầu. Nhưng hắn túi đầu đổi lấy cái gì đâu? Đến bây giờ Âu Dương Cẩn đều có thể nhớ tới, trải qua một tầng lại một tầng thông truyền, cuối cùng rốt cuộc có thể đứng đến Âu Dương gia cổ xưa trang trọng đại khí trong phòng khách khi, lại liền hắn vị kia thúc thúc mặt đều không có nhìn thấy. Ra tới tiếp đãi chính là hắn thầm thầm, nữ nhân kia lấy một loại trên cao nhìn xuống ánh mắt đánh giá hắn một lát sau, trực tiếp làm người hầu đưa cho hắn một cái cháp. Âu Dương Lâm còn tưởng rằng, đó chính là hắn tâm tâm niệm niệm linh thực, về đến nhà mới phát hiện, bất quá là một ít nhân sâm cần thôi. Mà hiện tại Tố chưa bình sinh Tô ra người, lại dễ dàng như vậy liền đem linh thực cho đi ra ngoài. Nhìn đến nhi tử muốn khóc không khóc bộ dáng, Âu Dương Lâm đau lòng hỏng rồi, lại bắt đầu vây quanh thần từng tiếng kêu tổ công. Thần càng thêm ý cười giặt rào, đơn giản lại cầm căn kẹo cầu vồng, đưa cho Âu Dương Lâm. Này viên, ngươi ăn. Cảm ơn ca ca, cảm ơn tỷ tỷ, cảm ơn Tuyết Hơi chân nhân. Âu Dương Cẩn tiếp nhận kẹo que, lại tiểu tâm nâng lên hộp, xông vào tòa mỗi người đều cúc cái 90 độ thâm cung. Từ nay lúc sau, Âu Dương Cẩn này mệnh chính là Quảng Thành Tô gia, nhưng có điều mệnh, Âu Dương Cẩn nguyện ý vượt lửa qua sông, muôn lần chết không chối tử. Nghe hắn nói như vậy, Âu Dương Lâm biểu tình thê thảm rất nhiều, đối gia tộc hận ý lại thâm một tầng. Hắn Âu Dương Lâm nhi tử, vốn dĩ sinh hạ tới nên là thiên chi tiêu tử, kết quả lại muốn rơi xuống như vậy hèn mọn nông nỗi. Nay cũng chính là hồn phách của hắn một lần nữa đã trở lại, bằng không, thê nhi không biết sẽ bị làm nhục thành cái dạng gì đâu. Phải rời khỏi khi, Tô Đĩnh lại lần nữa mắt trông mong nhìn về phía Tô Tuyết Lâm. Thúc tổ thật sự bất hòa chất nhi đến đế đô nhìn xem. Ngày hôm qua Trịnh Cục cố ý gọi điện thoại tới, nói là muốn bái kiến thúc tổ, còn gửi một phong đặc thư mời lại đây, muốn cho thúc tổ phụ trách tu bổ các gia đạo pháp sự vụ. Lại qua một thời gian đi. Tô Tuyết Lâm lắc lắc đầu, chờ một tháng sau, ta sẽ đi đế đô một chuyến. Thật vậy chăng? Tô Đĩnh cùng Âu Dương Cẩn cơ hồ đồng thanh nói, hai người biểu tình là không có sai biệt hưng phấn. Tiểu tử ở đế đô xin đợi Tuyết Hơi chân nhân cùng A Di ca ca tỷ tỷ. Đến lúc đó, nhất định phải làm tiểu tử làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Lại nhìn một cái hưng phấn không thôi Tô Đĩnh. Nhà của chúng ta vừa lúc có vài căn biệt thự nhàn rỗi đâu, hồi đế đô, Tô thúc thúc chọn một đống. Nhìn theo hai người rời đi, nhìn một tay gắt gao ôm trang có linh thực hộ, một tay kia khiêng hai cái cực đại kẹo que Âu Dương Lâm, Tô Âm thực sự có điểm nhi buồn cười. Nói Âu Dương Cẩn dáng vẻ này, thấy thế nào đều giống Tây Du Ký kháng đinh ba nhị sư huynh a. Gì, cũng không đúng, nếu là nhị sư huynh thật cùng Âu Dương Cẩn như vậy xinh đẹp, cao lão trang, cao tiểu thư như thế nào sẽ không cần hắn. Cũng chỉ là đứa nhỏ ngốc này như vậy một đường khiêng hồi đế đô, có thể hay không bị người hoài nghi đầu góc ra vấn đề. Không thể không nói Tô Âm đoán thực chuẩn. Bởi vì không biết Tô gia là có ý tứ gì, thậm chí, Tô Âm cùng thần tuy rằng nhìn tuổi trẻ, Tuyết Hơi chân nhân lại đối hai người đều là thực tôn trọng bộ dáng, nghĩ đến đưa kẹo que tất nhiên thâm ý sâu sắc. Như vậy nghĩ vừa ra khỏi cửa liền đem thần nói phải cho mẫu thân Chu Tuệ quân kia viên đại kẹo que cấp trân trọng bao lên. Đến nôi chính hắn kia căn, tắc vừa lên phi cơ liền bắt đầu liếm ăn. Nói từ 6 tuổi sau, sớm tuổi Âu Dương Lâm liền không có như vậy chút nào không cần hình tượng ăn qua kẹo que. Thế cho nên hắn bên này liếm một ngụm, bên kia trợ lý Khâu Mân thân thể liền run một chút. Quả nhiên xinh đẹp người làm cái gì đều là đẹp, nhìn một cái chính mình lão bản, ăn cái kẹo que đều xoáy làm người không rời mắt được. Chính là một chút, này vẫn là chính mình cái kia tuổi còn trẻ liền thủ đoạn tàn nhẫn làm một chúng người từng trải đều nhắc tới là biến sắc lao bản sao. Như vậy ôm kẹo que gặm bộ dáng, tuy rằng thật sự thực manh, nhưng tổng cảm thấy tương phản cũng quá lớn chút đi. Thật vất vả trên phi cơ gặm xong rồi toàn bộ kẹo que, Âu Dương Lâm thật cảm thấy miệng đều phải đã tê dần. Muốn xuống phi cơ khi, Khâu Mân cùng thường lui tới giống nhau, chạy nhanh lại đây, y theo lệ thường giúp hắn lấy đồ vật. Trang có linh thực hộp Khâu Mân không dám đụng vào, nhưng có tổn hại hình tượng kẹo que, vẫn là giúp lao bản khiêng một lát đi. Âu Dương Lâm liền có chút rồi dám. Thân là Chu thị tập đoàn tài chính duy nhất thái tử gia, Âu Dương Lâm ở đế đô thật đúng là hồng phát tím, cũng không so với kia chút đương hồng lưu lượng minh tinh kém nhiều ít, phàm là hắn xuất hiện địa phương, tổng hội có phạ phạ giặt tỉ chờ đợi hoặc là chụp lén. Thật là cử này cây kẹo que xuống dưới, sợ là không bao lâu, tin tức phải bay đầy trời. Bằng không khiến cho Khâu Mân cầm. Nhưng bất quá như vậy suy nghĩ một chút, rồi lại thực mau phủ quyết. Tuy rằng vừa rồi kia can, cũng không có ăn ra cái gì đặc biệt tư vị tới. Nhưng đưa ra kẹo que người, rốt cuộc là Tô gia. Tuy rằng nói không nên lời vì cái gì, Âu Dương Cẩn lại tổng cảm thấy nơi này có cái gì thâm ý. Vội gọi lại Khâu Mân, đi mau vài bước đuổi theo hắn, trân trọng tiếp nhận kia cây kẹo que. Ta cầm. Sắp đến Hải Thành khi, Tô Âm trước tiên từ trên mạng nhìn thấy Âu Dương Cẩn khiêng đại đại kẹo que từ trên phi cơ xuống dưới hình ảnh. Nhìn thiếu niên mặt trướng đến đỏ bừng, lại như cũ kiên trì tự mình ôm kẹo que bộ dáng, Tô Âm lại là muốn cười lại là tiếc nuối. Chẳng những thông minh, càng kiêm tâm tính cứng cỏi, có không đạt mục đích thể không bỏ qua dẻo dai. Hơn nữa vừa rồi sấn Âu Dương Cẩn không chú ý, Tô Âm giúp hắn chắc một chút, căn cốt tuyệt hảo thế nhưng còn ở Âu Dương Lâm phía trên. Thật là Âu Dương gia sản sơ có thể nhiều hơn bồi dưỡng, thế tất là gia tộc Thiên Lý Mã, cũng không biết Âu Dương gia nghĩ như thế nào, như vậy một cái hạt giống tốt, thế nhưng nhận tâm hắn liền như vậy phế đi. Âu Dương gia là muốn Thiên Lý Mã, chỉ là kia Thiên Lý Mã không thể cùng ta có quan hệ. Tuy rằng đã nhận rõ cái này hiện thực, cũng thật nói ra, Âu Dương Lâm vẫn là cảm thấy một lòng phảng phất bị đao xẻo giống nhau. Bọn họ không cần, ngươi nếu không là được Tô Âm trực tiếp đánh gây hắn, thử hỏi toàn bộ Âu Dương gia, còn có ai có thể so sánh ngươi có càng toàn công pháp, có thể chỉ mình có khả năng bồi dưỡng Âu Dương Cẩn sao. Có ngươi cái này đương ba ở, Âu Dương Cẩn trung quy có thể tìm về thuộc về hắn vinh quang. Âu Dương gia thế hệ trước, cũng đều không còn nữa. Mà theo Tô Âm biết, Âu Dương gia trước mắt, sợ là cũng liền Âu Dương Lâm trong tay có hoàn chỉnh công pháp. Có thể chứ? Âu Dương Lâm rõ ràng có chút không thể tin được. Đương nhiên có thể, Tô Âm nghiêm túc gật đầu, không nói gạt ngươi, ta phía trước đã chắc quá lệnh lang tư chất, căn cốt chi dai, thế sở đựng, mặc dù hiện tại năm mãn 20 tuổi, nhưng tu luyện lên nói, như cũ hẳn là có thể trong thời gian ngắn nhất lấy được lộ rõ hiệu quả. Lời nói còn chưa nói xong, thần di động lại vang lên. Xem thần đang ở nghỉ ngơi, Tô Âm vội nhận lấy, cách mịt rổ phổn đều có thể nghe thấy bên kia Âu Dương Cẩn kích động thành cái dạng gì. Kaka, cảm ơn Kaka, thật sự là quá tốt. Nói cuối cùng, thanh âm đều có chút nức nở. Ta không phải Kaka, ngươi chậm rãi nói. Âu Dương Lâm lúc này cũng bất chấp loạn bối phận, toàn bộ hồn đều nhào vào di động không kham nổi tới. Nhi tử, có phải hay không, cùng mẹ ngươi có quan hệ? Sau đó ngay sau đó, Âu Dương Cẩn kích động đến không thể tự ước thanh âm lại lần nữa vang lên. Tỷ tỷ hảo. Thỉnh tỷ tỷ chuyển cáo ca ca, hán đại ân, Âu Dương Cẩn suốt đời không quên. Ta mẹ nàng rốt cuộc đồng ý trị liệu. Liên ở ăn một ngụm kia cây kẹo que sau. Tuy rằng chờ mong quá, kia cây kẹo que hoặc là có lai lịch, lại cũng minh bạch, hy vọng quá mức xa vời. Như thế nào cũng không nghĩ tới, bất quá là bị chính mình vừa đấm vừa xoa mới thật vất vả ăn một ngụm kẹo que mâu thân Chu Tuệ Quân, thế nhưng trực tiếp liền rơi lệ. Sau đó liền đem nàng chính mình nhốt ở trong phòng. Chờ lại lần nữa ra tới, Chu Tuệ Quân liền tuyên bố nàng quyết định, nàng nguyện ý phối hợp bác sĩ, an tâm trị liệu. Trời biết Âu Dương Lâm mấy nguy hiểm thật không cao hứng điên rồi. Đồng ý liền hảo, đồng ý liền hảo. Âu Dương Lâm liên tục gật đầu, lại bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, chạy nhanh nhìn về phía Tô Âm, cái kia, Tô Âm ngươi có thể hay không chuyển cáo tiểu tổ công một tiếng, tiểu cẩn thiếu trướng, đều bao ở ta trên người. Ta không phải ở mông ngươi. Không có người so với ta rõ ràng hơn, Âu Dương gia quý trọng nhất đồ vật giấu ở nơi đó. Tô Tuyết Lâm liêu liêu mí mắt. Ân, còn rất giống toàn gia. Nhi tử phía trước chính là nói muốn dâng lên Tô gia, lão tử trực tiếp cho nhất lợi ích thực tế, giúp đỡ đoạt tới Âu Dương gia sở hữu thứ tốt. Ta không cần sở hữu, ngươi đến lúc đó chỉ đem Âu Dương gia kia cái Long Quyết cấp lấy lại đây liền hảo. Sở dĩ tên gọi Long Quyết, thật sự là người khác không biết, Tô Âm lại rõ ràng. Tiêu căn bản là thượng một thế hệ hộ quốc thần long rơi xuống một viên hàm răng tạo hình mà thành. Thần long toàn thân đều là bảo, hàm răng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bên trong càng là bảo tồn một chút long thức. Thật là có thể bắt được dùng đến thần trên người, với thân thể tất nhiên rất có giúp ích. Hơn nữa Âu Dương Lâm thật muốn đi lấy, còn không phải giống nhau tiện lợi. Nếu là từ trước, long thức uy áp dưới, thần chắc chắn rất khó tới gần, nhưng hiện tại này phó hồn thể nếu là thần dốc hết sức chế tạo, tự nhiên liền có thể không sợ long thức uy áp. Thúc tổ, ngài đã trở lại. Tô Chính Hà thanh âm bỗng nhiên ở ngoài xe vang lên. Tô Hoán mới vừa đem xe đình hảo, Tô Chính Hà liền chạy chậm lại đây, ân cần giúp đỡ kéo ra cửa xe. Hắn phía sau, còn đi theo đồng dạng vui mừng nhảy nhót Tô Ngôn Nhạc. Hai người một tả một hữu đồng thời duỗi tay, muốn đi đỡ từ trên xe xuống dưới Tô Tuyết Lâm, kết quả lại phát hiện, cái thứ nhất từ trên xe xuống dưới thế nhưng là Tô Âm. Tức khắc liền có chút xấu hổ, tay lại rụt trở về. Cái kia, tuy rằng phía trước đã báo cho quá chính mình, vì thúc tổ cùng Tô gia hảo, cũng chỉ quản đường Tô Âm là tiểu tổ thôi. Vừa ý lý xây dựng còn chưa đủ thành công, thấy nói phá lệ tuổi trẻ xinh đẹp Tô Âm, vẫn là cảm thấy có chút không được tự nhiên. Gì? Tuổi trẻ xinh đẹp? Không ngừng Tô Chính Hà, chính là tương đối mà nói, cùng Tô Âm càng quen thuộc Tô Nôn Nhạc đều hít hà một hơi, đánh giá Tô Âm ánh mắt đều nhiều chút phỏng đoán. Lúc này mới mấy ngày a, như thế nào Tô Âm lại mỹ nhiều như vậy? A nha, đúng rồi, như thế nào đã quên? Lúc trước rời đi khi, thanh diều chính là đem có thể sử dụng thượng linh thực toàn dùng tới, làm thành điểm tâm linh tinh. Nghe Tô Hoan ý tứ, hắn cũng đi theo ăn chút, đương nhiên trong đó lớn nhất bộ phận, vẫn là Tô Âm hưởng dụng. Chính phát ngốc đâu, di động đống nhiên vang lên, Tô Chính Hà cầm lấy tới uy một tiếng, ngay sau đó lại là sắc mặt đại biến. Người nói cái gì? Cái gì chữa trị long mạch? Sao lại thế này? Tô Âm dừng bước, nhìn về phía Tô Chính Hà. Tô Đĩnh vừa rồi đánh tới điện thoại. Nói là đế đô bên kia truyền đến một cái long trời lở đất tin tức, hình như là, hư hư thực thực phát hiện thần long tung tích, bất quá vô cùng có khả năng là trọng thương lâm uy. Trình cục ý tứ là làm các đại thế gia gia chủ tức khắc mang lên gia tộc sở hữu bảo vật đi kinh thành, toàn lực cứu hộ thần long. Thần long khả năng tìm được rồi. Tô Âm theo bản năng nhìn về phía cười sán lạn cùng chính mình tay cầm tay thần. Cho nên nói, những cái đó yêu ma quỷ quái đã nhịn không được, muốn lộ ra băng sơn một góc sao. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2020-04-03-16-15-53-2020-04-04-7h10-15 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, lù lù ngộng hai bình. phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 67. Thúc thúc, chất nhi cảm thấy, này đối với chúng ta Tô gia mà nói, là một cái thực tốt cơ hội. Tuy là Tô Chính Hà từ trước đến nay trầm ổn, cũng bị tin tức này cấp tắm đốc, có chút mê mang, cũng có chút sợ hãi, còn có nhiều hơn hưng phấn. Tự thiên phạt ngày sau, thần long liền lại vô tung tích. Ngẫu nhiên có truyền thuyết, cũng đều là cùng tai nạn có quan hệ. Mà hiện tại sinh động với tu đạo giới này đó tu tập đạo pháp giả, nhiều là thiên phạt ngày sau tu đạo giới điều tàn hết sức, mới bước vào người tu đạo ngạch cửa. Cái gọi là hộ quốc thần long với bọn họ mà nói, càng có rất nhiều một cái trong truyền thuyết tồn tại. Nhưng thiên tính cho phép, chỉ cần là người tu đạo, nào có không nghĩ muốn tiếp cận thậm chí cúng bái thần long. Rốt cuộc, dựa vào thần long ngập trời khí vận, nói không chừng bọn họ cũng có thể một khuy thiên đạo pháp môn. Tô Chính Hà tâm tình chính là như thế. Nghe nói đã từng thiên diễn phái chấp tu đạo giới người cầm đầu thời điểm, liền có tiểu tổ cùng thần long rất có sâu xa quan hệ. Trước mắt thật là có thể tìm được thần long, cũng bảo hộ thần long có công, kia nói không tốt, thiên diễn phái là có thể khôi phục từ trước vinh quang. Người ngoài đều nói hắn Tô Chính Hà nhát gan yếu đuối, không nghĩ tới, Tô Chính Hà trong lòng, làm sao không nghĩ phát dương quang đại thiên diễn phái, làm Tô ra thực lực nâng cao một bước. Nhưng cái gọi là khi cũng vật cũng, Tô gia từ trước tình hình căn bản phi thiên phạt ngày phía trước có thể so. Cùng mặt khác gia tộc hoặc nhiều hoặc ít, đều có tọa chấn bổn môn trưởng bối tồn tại xuống dưới bất đồng, thiên phạt ngày khi, thiên diễn phái hy sinh quá lớn, căn bản là Tuyết Hơi chân nhân một người may mắn còn tồn tại. Thậm chí, Tô Tuyết Lâm còn không còn cái vui trên đời, cái gì phát dương quang đại thiên diễn phái, hoặc là cần tâm thụ đồ, làm hậu nhân tham dự tranh phong vân vân, hết thể đều mặc kệ. Nói câu không dễ nghe, thật là cùng mặt khác thế gia phát sinh khập khiễng. Đối phương tùy tiện ra tới cái lao ra hỏa, sợ là có thể nháy mắt hạ gục Tô ra. Bởi vì cái này, Tô Chính Hà không thể không tiểu tâm chủ tính. Đã muốn ở mặt khác thế ra trước mặt không đọa Tô ra thể diện, lại muốn bày biện ra không dung khinh thường cao chót vót khí tượng. Những năm gần đây, Tô Chính Hà nói là dốc hết sức lực cũng không quá, trước mắt thật vất vả có trọng chấn thiên diễn phái tuyệt hảo cơ hội, Tô Chính Hà đương nhiên không chịu bỏ lỡ. Có thể như thế nào làm? Ngươi muốn đi xem liền đi xem. Không nghĩ đi liền tiếp tục ở nhà ngồi xổm, bọn họ còn có thể cưỡng bách người không thành. Tô Tuyết Lâm ngó Tô Chính Hà liếc mắt một cái. Cái này cháu trai, tuổi càng lớn, càng không có linh khí, thật đúng là làm nhân tâm mệt. A, Tô Chính Hà tức khắc giống như bị người đâu đầu rót một chậu nước lạnh, sau một lúc lâu phản ứng không kịp. Nếu tiểu tổ cùng thần long có sâu xa, kia đổi một chút, không phải thiên diễn phái đều xem như thần long cũ thức sao. Tương đối với mặt khác thế gia mà nói, thiên diễn phái thiên nhiên liền đứng ở một cái càng cao khởi điểm thượng. Như thế nào thúc tổ lại là một bộ hoàn toàn không sao cả bộ dáng. Dựa theo Tô Chính Hà nghĩ, thúc tổ hẳn là so với hắn còn kích động mới là, toàn bộ đem tư tàng bảo vật toàn lấy ra tới, thậm chí bồi chính mình cùng nhau vào kinh. Một bên Thanh Diều lại là âm thầm điểm môi. Chó má bạn cũ. Còn sâu xa, một lần lại một lần bị đá bay ra đi sâu xa sao. Liền nói Tô Tuyết Lâm cái này cháu trai là cái ngu xuẩn. Xem Tô Tuyết Lâm nhấc chân liền phải hướng trong đi, Tô Chính Hà tức khắc nóng nảy, vội chạy chậm đuổi kịp, lắp bắp nói. Thúc tổ, cái kia, Tô định chuyển đạt ý tứ, còn cần mang chút bảo vật vào kinh. Xem Tô Tuyết Lâm như cũ trầm mặc, tiểu tâm can bất giác phịch một chút, vội lại tiểu tâm cẩn thận bỏ thêm câu. Bằng không, biệt thự này đó linh thực, ta mang một bộ phận đi liền thành. Thúc thúc trong tay thứ tốt không chịu ra bên ngoài lấy, trong vườn này đó, chính mình mang đi chút cũng đúng à. Đừng nhìn chính là chút linh thực cây non. Nhưng Tô Chính Hà liền không có gặp qua phẩm chất tốt như vậy. Thật là đưa qua đi, Tô Chính Hà đảm bảo, mặt khác tứ đại thế gia, tất nhiên xem thế là đủ rồi. Chỉ tiếc hắn tưởng khen ngược, Tô Tuyết Lâm bên kia lại là căn bản không thông qua, liền suy xét cũng chưa suy xét, liền cấp trực tiếp phủ quyết. Không được. Ngay sau đó đem Tô Chính Hà ném tại chỗ, chỉ để lại một cái lánh khóc bóng dáng. Ngộng bức Tô Chính Hà một người một mình ở trong gió tiêu điều, quả thực khóc không ra nước mắt. Nếu không phải thúc tổ một sửa từ trước tị thế, ở tu đạo giới quát lên một cổ cơn lốc, chính mình cũng sẽ không như vậy tin tưởng tràn đầy, như thế nào hiện tại nhìn, thúc tổ lại bắt đầu khôi phục vô dục vô cầu trạng thái. Với thiên diễn phái mà nói, xuất hiện trùng lập giang hồ Tuyết Hơi chân nhân chính là Tô gia lớn nhất chỗ dựa, đến nỗi nói mặt khác, bất quá là mây bay. Lạc hậu Tô Tuyết Lâm một bước Tô Âm mắt nhìn muốn gặp thoáng qua khi, lại là dừng bước. Đế đâu ngươi hay là nên đi một chuyến, đến nỗi bảo vật gì đó, sự thật chân tướng không có biết rõ ràng trước. Có cái gì át chủ bài vẫn là trước phóng một phóng hảo. Thật là có người hỏi, Tuyết Hơi chân nhân cái này tấm mộc vẫn là thực dùng tốt. Một phen lời nói như thể hồ quán đỉnh, Tô Chính Hà chỉ cảm thấy thật là có đạo lý đến cực điểm. Thiên diễn phái cũng không phải là tiểu môn tiểu phái, bát tự còn không có một phía đâu, thật thật là quá thượng vội vàng, nói không hảo đã bị người xem thấp, chính là một bên Tâu Nôn Nhạc cũng liên tiếp gật đầu. Đa tạ chỉ. Mặt sau một cái giáo tự lại là một chút nghẹn lại, biểu tình cũng có chút kinh nghi bất định. Ô ô ô, hôm nay chính mình nhất định là bị bệnh, còn bệnh không nhẹ. Tô Âm một cái giả tiểu tổ thôi, cũng dám làm cho hắn chỉ điểm bến mê nhân sinh đạo sư. Cố tình, chính mình nghe thế nhưng không có nửa phần không khỏe cảm giác. Giống như đối phương thiên nhiên nên như vậy cao cao tại thượng dường như. Thử hỏi còn có so này càng quỷ dị sự tình sao. Hơn nữa mấy ngày không gặp, nha đầu này giống như còn trường can đảm A. Rời đi Hải Thành trước, nha đầu này nhìn thấy chính mình đều là cùng như chuột thấy mèo vậy, hận không thể có bao xa trốn rất xa, hiện tại khẽ ngược, chẳng những không né trốn tránh ẩn giấu, ngược lại lấy ra trưởng bối khí thế, đối chính mình huấn kêu kêu một cái lưu. Ô, không hổ là chúng ta Thiên Diễn phái tiểu tổ, chính là nhìn xa trông rộng. Tô Hoán lại rõ ràng đã thành Tô Âm fan nao tản, nhìn Tô Âm ánh mắt sùng bái không thôi, một bộ nhà ta tiểu tổ lời nói thật là hảo có đạo lý bộ dáng. Không nói lời nào không ai đương ngươi là người câm. Tô Chính Hà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tiểu tổ, có thể tùy tiện gọi bậy sao? Nhiều năm như vậy không nhìn ra, Tô Hoán vẫn là cái vua nịnh nọt đâu, rõ ràng là vướt mông ngựa nói, lại nói kêu kêu một cái chân tình thật cảm. Không rõ tộc trưởng vì cái gì đột nhiên liền táo bạo, Tô Hoán sợ tới mức đầu co rụt lại, hơi kém cùng lôi kéo cái dương hành lý lớn tiến vào thần đụng phải, cả kinh chạy nhanh liền phải tiếp được. Tổ công! Này đó tạp sống như thế nào có thể làm ngài làm đâu. Giao cho ta, ngài nhưng ngàn vạn đừng mệt. Thổ công. Tô Chính Hà biểu tình liền có chút mờ mịt. Cùng Tâu Nôn Nhạc bất đồng, hắn cũng không có thấy Tô Âm trong miệng cái kia vẫn luôn hôn mê bạn trai, chợt thấy Tô Âm bên người đi theo cái soái tuyệt nhân gian nam nhân, tuy rằng cũng có chút kinh dị, thật không có quá để ý. Nói như thế nào này biệt thự đều là Tô Âm, nàng sẽ mang về tới một hai cái bằng hữu kia còn không bình thường sao. Cũng chỉ là tổ cái này họ cũng không nhiều thấy a, tên còn gọi cái gì công, thật là như thế nào nghe như thế nào khó đọc a. Còn có một chút không vui địa phương chính là, Tô Hoán nói như thế nào cũng là Thiên Diễn phái đệ tử, lại đối tuổi này như vậy nhẹ nam tử như thế chân chó, thấy thế nào đều có chút cay đôi mắt. Thân lại bị này một tiếng tổ công kêu đến nhạc nở hoa. Nói từ nghe Âu Dương Lâm kêu lên một lần, thần xem như đối tổ công cái này từ thượng nghiện. Hắn là cái hành động phái, nếu cảm thấy dễ nghe. Kia đương nhiên muốn trước tiên công bố với chúng. Thần là như vậy tưởng, cũng là làm như vậy. Nhưng không nghĩ tới một đường đồng hành ba người, liền Tô Hoán là cái khả nhân, đến nỗi cái kia tổng lên án chính mình đá nàng nữ nhân cùng bên cạnh cái kia tóc bạc tiểu tử, thế nhưng chết sống không chịu đổi giọng. Thần thật là nhìn thấy bọn họ liền tới khí, tổng cảm thấy chân có chút ngứa. Nói đến nói đi, vẫn là tiểu Tô Hoán hiểu lễ phép A. Lập tức liền dừng bước, trực tiếp kéo ra dương hành lý. Lấy tay từ bên trong lấy ra một hộp điểm tâm đưa cho Tô Hoán. Cho ngươi. Cảm ơn tổ công. Tô Hoán chút nào không cảm thấy có cái gì không đúng. Hoan Thiên Hỷ Điệu tiếp nhận tới. Tổ công, ngài đêm qua chỉ điểm ta kia nhất chiêu lá dụng tơ bông ta cũng sẽ đâu. Chờ ngài khi nào có thời gian, ta luyện cho ngài xem được không. Điểm tâm chính là thanh diều cô trộn lẫn linh thực làm thành. Không hổ là nhà mình tổ công, thật là yêu quý tiểu bối mẫu mực. Càng đừng nói, tổ công thân thủ còn như vậy lợi hại. Cái gọi là thiên tư không đủ, chăm chỉ tới thấu, vì đề cao tu vi, Tô Hoán vẫn luôn là thực đua. Nhưng lý giải năng lực thật sự hữu hạn, luôn là luyện không được mấy thức liền sẽ gặp được bình cảnh. Nói ví dụ Thiên Diễn thuật pháp quyển thứ nhất thứ 36 thức, rõ ràng các loại kỹ xảo, Tô Hoán đã bối thuộc đầu, có thể làm cho ra tới chính là máy móc cứng đờ, như thế nào cũng không có biện pháp viên dùng tự nhiên. Tập ở chỗ này suốt 3 tháng, Tô Hoán đều có chút tuyệt vọng. Còn tưởng rằng đời này nói không chừng liền dừng lại ở chỗ này. Vĩnh viễn cũng không có biện pháp học tập thứ 37 thức đâu, kết quả tổ công chỉ nhìn thoáng qua, liền nhìn ra chính mình vấn đề nơi, trực tiếp liền cầm căn gậy gộc bắt đầu khoa tay múa chân, ngắn ngủn hơn nửa giờ thời gian, chính mình liền đem 36 thức thông hiểu đạo lý không nói, còn như có thần trợ, trong một đêm tu tập tới rồi thứ 42 thức. Một buổi tối học xong 6 chiêu. Ý thức được cái này hiện thực trong nháy mắt kia, Tô Hoán cả người đều hạnh phúc đến hoảng hốt. Hãy còn nhớ rõ lúc trước, chính là Tâu Ngôn Nhạc như vậy thiên tài. Cũng là nửa tháng mới có thể am thục nhất chiêu. Lá dụng tơ đông. Tô Chính Hà sắc mặt rõ ràng thay đổi một chút. Tô Hoán. Tiểu tử này, quả nhiên là không lựa lời. Lá dụng tơ đông chính là Thiên Diễn phái độc môn chiêu thức, như thế nào có thể tùy tùy tiện tiện cùng người ngoài nói. Hơn nữa nói cái gì chỉ giáo, không nói này nam nhân vừa thấy liền không phải người tu đạo, liền thật là, có thể có bao nhiêu đại mặt, liền dám đối với Thiên Diễn phái đệ tử tiến hành chỉ điểm. A. Tô Hoán lại rõ ràng hiểu sai ý. Một phách chán, xem ta, thật là vui, đều đã quên cho ngài giới thiệu. Tộc trưởng, hắn chính là tổ công, ngài mau cùng tổ công chào hỏi một cái đi. Không ngừng cấp Tô Chính Hà đưa mắt ra hiệu. Tộc trưởng luôn luôn yêu quý hắn, cái gọi là có qua có lại, Tô Hoán vẫn luôn đều tưởng báo đáp, chỉ Tô Chính Hà quý vì tộc trưởng, hắn một cái nho nhỏ hậu bối, có cái gì là Tô Chính Hà không có. Nhưng thật ra tổ công nơi này, có thể giúp tộc trưởng. Thật là tộc trưởng có thể làm tổ công khai tâm, khẳng định cũng sẽ rất có thu hoạch. Rốt cuộc liền mấy ngày nay ngắn ngủn ở chung, Tô Hoán đã thiết thân thể hội nói nhà mình này tổ công hữu nhiều ngưu bức, nói là như lên như hải, sâu không lường được cũng không quá. Tô Chính Hà trong lòng càng thêm buồn bực, tâm nói Tô Hoán cái này ngu xuẩn, thế nhưng nghe không hiểu chính mình là trách cứ hắn sao. Nhưng cái gọi là ở xa tới là khách, đối phương lại là cùng thúc thúc cùng nhau trở về. Rốt cuộc hô thanh tổ công. Bên cạnh Tô Ngôn Nhạc sắc mặt tức khắc liền có chút thảm không nỡ nhìn. Tô Chính Hà không quen biết, hắn tự nhiên biết, này nam nhân đứng đắn là Tô Âm bạn trai. Mà cái gọi là tổ công, đại khái suất là theo Tô Âm tiểu tổ tên tuổi kê. Chính là Tô Âm cũng có chút buồn cười, dừng bước, có chút bỡn cợt nhìn mắt thần, dù bận vẫn ung dung xem hắn kế tiếp chuẩn bị như thế nào làm. Nhớ rõ không tồi nói, thần đưa cho Tô Hoán kia hộp điểm tâm, hẳn là thanh diều cuối cùng một chút tồn kho. Mấy ngày nay, thần giống như dưỡng thành nghe người ta kêu tổ công liền tặng lễ thói quen, điểm tâm cũng chưa, xem hắn đưa cái gì. Chính suy đoán đâu, thần đã ngồi dậy hình, trong tay rõ ràng là lại một con cầu vồng kẹo que. Không có điểm tâm, chính mình còn có thể làm ảo thuật sao? Trước mắt cái này kêu chính mình tổ công tiểu tử, tu vi tuy rằng nhìn so Tô Hoán cao minh chút, nhưng cũng là cái chết cấn não. Luyện hai cuốn, mỗi nhất chiêu nhìn cũng là thuộc đầu, nhưng lại là làm theo ý mình, không thể hỗ trợ lẫn nhau dưới tình huống. Sinh sôi đem tinh diệu chiêu số luyện thành bất nhập lưu tứ bất tượng, quả thực là phí phạm của trời. Tô Chính Hà chính thất thần đâu, đã bị trước mắt một đạo hoa mị sắc thái cấp đau đớn hai mắt. Chờ theo bản năng tiếp nhận tới, nguy hiểm thật không quăng ngã. Người này nhất định là đầu góc có tật xấu đi. Chính mình là 5-6 tuổi hoa hoa sao, nào điểm nhi lớn lên còn như là muốn ăn kẹo que bộ răng A. Vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt Tô Ngôn Nhạc cười bả vai đều bắt đầu run lên. Bạn trai sự, Tô Âm phía trước đã cùng Tô Ngôn Nhạc công đạo quá. Cũng luôn mãi cường điệu, bởi vì bị thương nặng duyên cớ, thần hiện tại trí lực cũng liền cùng vài tuổi tiểu hài tử không sai biệt lắm. Đó có phải hay không ý nghĩa thần trong mắt, tộc trưởng cũng chính là tuổi hơi chút lớn như vậy một chút, bạn cùng lứa tuổi. Tông Nôn Nhạc, vốn dĩ liền cử đến xấu hổ, lại bị Tông Nôn Nhạc như vậy cười, Tô Chính Hà càng thêm bực bội. Tộc trưởng, biết Tô Chính Hà trên mặt sợ là không nhịn được, Tông Nôn Nhạc vội nhịn cười, ngài chạy nhanh qua đi đi, vé máy bay ta đã giúp ngài dự định hảo. Nhưng đừng bỏ lỡ phi cơ chuyến. Tô Chính Hà lau một phen mặt. Này một đám đều là tổ tông. Muốn lên xe khi lại gọi lại Tô Ngôn Nhạc dặn dò. Trong khoảng thời gian này, ngươi hảo hảo quan sát một chút, cái này Tô Âm, ta như thế nào càng ngày càng cảm thấy, không thích hợp đâu. Rõ ràng tâm lý thượng biết là giả, nhưng cảm tình thượng lại giống như có chút khống chế không được. Liên nói vừa rồi, Tô Âm một mở miệng, chính mình liền không tự giác tưởng đứng thẳng chút. Không phải là kêu tiểu tổ kêu thời gian dài. Liền đối đương tôn tử cũng có nghiện đi. Thằng đến ngồi trên xe, cái loại này không dễ chịu cảm giác còn ở. Rõ ràng đối phương là cái tuổi trẻ tiểu cô nương, lại hận không thể tùy thời tùy chỗ quỳ xuống kêu tổ tông cảm giác ai có thể hiểu. Còn có nàng cái kia có thần kỳ mạch não bạn trai. Tô Hoán, tiểu tử ngươi thành thật cùng ta nói, mấy ngày nay cùng thúc thúc bọn họ ở bên nhau khi, có hay không phát sinh chuyện gì? Ngươi cảm thấy Tô Âm. Tộc trưởng ngài có phải hay không phát sốt cái này đến phiên Tô Hoán đại kinh tiểu quái? Tiểu tổ tên Huy cũng là có thể tùy tiện la hoàng sao. Tộc trưởng có phải hay không vừa rồi bị thúc tổ đả kích đến quá lợi hại, có chút hôn đầu. Tô Chính Hà lau một phen mặt, lại không biết nên như thế nào giải thích, một hồi lâu mới nghĩ đến cái lấy cớ. Người ngoài trước mặt không cần vẫn luôn tiểu tổ kêu, tiểu tổ sự, trước mắt còn không nên làm người ngoài biết. Áo, ta đã biết Tô Hoán rõ ràng hiểu sai ý. Tộc trưởng ý tứ khẳng định là, tiểu tổ chính là bọn họ Tô gia che giấu lớn nhất át chủ bài. Một khi đã như vậy, đương nhiên không thể dễ dàng xốc lên, làm người ngoài phát hiện, nếu là có nhân đố kỵ dưới, muốn nhằm vào tiểu tổ, kia đã có thể phiền thoái. Tộc trưởng yên tâm, ta nhất định sẽ không đem tiểu tổ sự nói ra đi, thề sống chết bảo vệ tiểu tổ. Tô Chính Hà ánh mắt nháy mắt tăng thương, cũng rốt cuộc nghỉ ngơi muốn tiếp tục tìm hiểu tâm tư. Tô Hoán A, hắn căn bản chính là cái du mục đầu thiết cục lốc. Thậm chí Tô Chính Hà cảm thấy, nếu là làm Tô Hoán ở chính mình cái này tộc trưởng cùng Tô Âm cái kia giả tiểu tổ chi gian tiến hành lựa chọn, tiểu tử này xác định vững chắc sẽ không chút do dự lựa chọn Tô Âm không nói, còn sẽ lời lẽ chính nghĩa đối chính mình đại thêm phê phán. Cho nên nói đến cùng đã xảy ra cái gì, thế nhưng làm Tô Hoán như vậy trung tâm người đều một tịch phản chiến. Thở dài một hơi, vô ý thức vớt lên bên cạnh kẹo que, đưa đến trong miệng. Chờ đầu lưỡi thượng về điểm này ngọt ý truyền đến khi, Tô Chính Hà mới hồi phục tinh thần lại, khóc không ra nước mắt nhìn nắm chặt ở trong tay kẹo que, có chút hỏng mất tưởng. Sắp 50 tuổi chính mình thế nhưng ăn một ngụm kẹo que. Thật là có đủ quẫn. Thẹn quá thành giận dưới, bắt lấy kẹo que liền phải hướng ngoài cửa sổ ném, khó khăn lắm giơ lên tay khi, lại là giật mình linh một chút. Ông trời, chính mình trước mặt như thế nào đột nhiên phóng điện ảnh dường như, xuất hiện một bóng người. Tuy rằng thấy không rõ đối phương mặt, Tô Chính Hà lại lập tức liền phán đoán ra, đối phương diễn luyện rõ ràng là thiên diễn phái chiêu thức. Hơn nữa tư thế viên dung, dáng người phiêu giật, nhất cử nhất động gian nói không nên lời thoải mái phong lưu. Chính xem đến nhập thần, lại phát hiện đối phương đống nhiên ngừng lại. Tô Chính Hà quýnh lên, liền chính mình lúc này là ngồi trên xe đều quên mất, trực tiếp liền từ trên châu ngồi đứng lên, phanh một tiếng liền đụng vào trên nóc xe. Tốc trưởng, phía trước lái xe Tô Hoán hoảng sợ, vội quay đầu lại đi xem Tô Chính Hà tình huống. Không ngại Tô Chính Hà ngốc lăng một lát, đống nhiên nhặt lên vừa rồi hơi kém quăng ra ngoài kẹo cầu vồng, liền mặt trên dính hôi đều không màng, trực tiếp đưa đến trong miệng. Sau đó liền cùng hắn đoán trước giống nhau, đình trệ thật lâu sau bóng người liền cùng xung thượng điện giống nhau, lại bắt đầu động lên. Mãi cho đến bóng người kia càng động càng nhanh, Tô Chính Hà mới phát hiện, đối phương không ngừng diễn luyện đang cùng chính mình hiện tại cảnh giới nhất trí. Cùng nhân gia công thủ gồm nhiều mặt, nước chảy thành sông so sánh với, chính mình căn bản là nơi trốn đều là lỗ hổng. Ngồi ở tài xế tòa thượng Tô Hoán biểu tình lại là càng ngày càng khiếp sợ. Quả nhiên không hổ là tổ công, thế nhưng liếc mắt một cái xem thấu tộc trưởng bản chất. Mệnh chính mình đi theo tộc trưởng bên người nhiều năm như vậy, thế nhưng một chút không biết, nguyên lai tộc trưởng thế nhưng là như thế này một cái ái đường như mạng tộc trưởng A. Không nhìn thấy trên ghế sau tộc trưởng, phùng kia căn kẹo cầu vồng ăn cỡ nào mùi ngon, đến cuối cùng thậm chí vui vẻ nước mắt đều chảy xuống tới. Không nghĩ tới này đó là vui vẻ A, rõ ràng chính là hối hận. Ô, hắn Tô Chính Hà nhất định là phiêu đi. Như vậy thần kỳ kẹo que, thế nhưng cũng dám ghét bỏ. Nếu có một cái cơ hội có thể trở lại từ trước, Tô Chính Hà cảm thấy, hắn nhất định sẽ nhiều kêu vài tiếng tổ công, lại muốn mấy cây kẹo que A. Chẳng những Tô Hoán, chính là Tâu Nôn Nhạc lúc này cũng chính hoài nghi nhân sinh. Tô Chính Hà rời đi khi dặn dò, Tâu Nôn Nhạc vẫn luôn nhớ kỹ đâu. Kỳ thật không cần Tô Chính Hà nhắc nhở, chính là Tâu Nôn Nhạc cũng phát rất tới, Tô Âm hiện tại, thật sự chỗ nào đều không thích hợp. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, Tô Âm thay đổi đâu chỉ là dung mạo. Khí chất càng là cùng từ trước một trời một vực. Liên tỷ như hiện tại, không hề tâm lý gánh nặng thản nhiên ngồi ngay ngắn ở chủ vị bộ dáng, chính là Tâu Nôn Nhạc căn bản vô pháp tưởng tượng. Tô Âm tự tại bộ dáng, giống như là nàng đã như vậy cùng thúc tổ ở chung nhiều ít năm dường như. Chẳng lẽ là mấy ngày nay đi cái gì biểu diễn cường hóa ban, đã đem bắt chước tiểu tổ dung nhập tới rồi cốt tủy bên trong. Bằng không sao có thể làm được như vậy cực hạn. Chính hoàng hốt gian, Thanh Diệu bưng cái khay từ bên ngoài tiến vào, trên khay phóng hai ly thơm ngào ngạt linh thực nước trà. Tâu Nôn Nhạc lực chú ý tốt xấu phân một ít qua đi, chính cảm khái Thanh Diệu giống như cũng thay đổi đâu. Phía trước làm cái gì thứ tốt, luôn là làm Tô Âm ăn mảnh, lúc này rốt cuộc nhớ tới nhiều cấp thúc tổ chuẩn bị một phần. Thanh Diệu quả nhiên bưng một chén nước, đưa đến Tô Âm trước mặt, lại đoan xuống dưới một khác chén nước. Vòng qua Tô Tuyết Lâm, đưa đến thần trong tầm tay. Càng không thể tư nghị chính là, liền Tô Tuyết Lâm đều không bỏ ở trong mắt Thanh Diệu, thế nhưng chẳng những đối hỏng rồi đầu góc thần nhìn với con mắt khác, thậm chí động tác gian thấy thế nào đều có chút thật cẩn thận hương vị. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ ở 2020-04-04-07-10-15-2020-04-05-0-58-14 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, a quá thích một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, cờ 16 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 68. Khó khăn vài vị tổ tông rốt cuộc ăn xong rồi cơm trưa, Sấn Thanh Diều cùng Tô Tuyết Lâm từng người trở về phòng nghỉ ngơi lỗ hổng, Tâu Nôn Nhạc hướng Tô Âm vẫy vây tay. Đối thượng Tô Âm cười như không cười ánh mắt, Tâu Nôn Nhạc rõ ràng cương một chút. Cô gái nhỏ này làm sao vậy? Không có việc gì làm như vậy kinh tủng biểu tình làm cái gì? Rõ ràng từ trước đều là tùy kêu tùy đến. Cũng may Tô Âm cũng không có khó xử hắn, chung quy đi hai người từ trước thường xuyên vì thương nghị sự tình. Cố ý lựa chọn cái kia tránh đi Tô Tuyết Lâm bí ẩn góc. Có việc. Ta. Người rõ ràng gương mặt này cũng chính là mỹ lệ chút, khả nhân vẫn là từ trước người kia ai nhưng chính mình, như thế nào liền như vậy khẩn trương đâu. Tâu Nôn Nhạc lau một phen mặt, một hồi lâu mới định ra tâm thần. Tô Âm A, không phải ta muốn làm khó ngươi. Như vậy ảnh hậu cấp bậc kỹ thuật diễn, chính là chính mình, cũng tổng hội thường thường bị mang nhập đi vào. Ta biết ngươi thực nỗ lực, cũng diễn thực hảo, nhưng chính là một chút, về sau đối thúc tổ thái độ, có thể hay không hơi chút sửa chút. Xem Tô Âm nhướng mày, Tô Nôn Nhạc lại bắt đầu khí hư. Tô Âm Mỹ giống như có chút quá phạm quy, nói ví dụ chính mình, rõ ràng phía trước vẫn là đúng lý hợp tình, nhưng lúc này, lại cảm thấy chính mình như là làm cái gì tội ác tẩy trời sự tình dường như. Chỉ là giữ gìn thúc tổ tâm ý dưới, rốt cuộc vẫn là căng ra đầu nói tiếp. Nói ví dụ thanh diều cô làm ăn ngon, người bạn trai đều có thể đi theo nếm thức ăn tươi, liền phóng thúc tổ một người ngồi yên ở bên cạnh, có phải hay không có chút, quá mức. Tao ý tứ là, ngươi tìm cơ hội nhắc nhở một chút thanh diều cô, tận lực bảo đảm thúc tổ lượng. Đến nỗi cái kia cái gọi là bạn trai, liền không cần trộn lẫn. Không nhìn thấy những cái đó linh thực, tộc trưởng tưởng cầu mấy cây vào kinh chuẩn bị đều bị cự tuyệt, kết quả này cái gì bạn trai nhưng thật ra ăn tự tại. Các ngươi nói xong sao? Một cái nam tử thanh âm bỗng nhiên ở bên thai vang lên. Tâu Nôn Nhạc cả kinh một giật mình, bỗng nhiên quay đầu lại, vừa lúc đối thượng thần sáng ngời có thần đôi mắt, cả kinh lùi về sau vài bước. Nguy hiểm thật không ngã ngồi trên mặt đất. Mặc dù Tô Tuyết Lâm đã hoàn toàn khôi phục bình thường, Tâu Nôn Nhạc cũng không dám thiếu cảnh giác. Thậm chí hạ quyết tâm, muốn đem cùng Tô Âm chi gian bí mật đưa tới trong quan tài. Ý nghĩ như vậy dưới, ước nói Tô Âm khi, căn bản cả người liền ở vào một bậc canh gác trạng thái, tu vi nhắc tới tối cao dưới tình huống, Tâu Nôn Nhạc tin tưởng, mặc dù là Tô Tuyết Lâm hoặc là Thanh Diều cô, chỉ cần ly đến gần, hắn đều hẳn là có thể phát hiện. Thậm chí chính là một con rùa bò cũng đừng nghĩ thoát được quá hắn ngũ cảm. Nhưng hiện tại lại xem thần, đây là chỉ rồi bọ sao. Rõ ràng là cái so với chính mình dáng người còn đĩnh bạt đại nam nhân. Kết quả khen ngược, nhân ra đều ly như vậy gần, cơ hồ là bên người đứng, mà chính mình thế nhưng một chút không có phát hiện. Tuy rằng lúc trước ở Liễu Nhã hôn lễ thượng khi, liền cảm thấy ra hỏa này có cổ quái, bất qua cái loại này quỷ dị cảm càng có rất nhiều bởi vì cái kia động bất động liền quỳ xuống tùy tùng. Lại có Tô Âm cũng cùng hắn minh xác nói qua, thân bởi vì bị người ám toán, chẳng những tùy tùng đã chết, chính là chính hắn, cũng tu vi mất hết, không có thần trí. Nhưng nếu là đã không tu vi cũng khuyết thiếu thần trí người, đều có thể thần không biết quỷ không hay sờ đến chính mình bên người, kia chính mình cũng quá phế vật đi. Chính miên man suy nghĩ đâu, di động tin nhắn nhắc nhở âm lại bỗng nhiên vang lên. Tâu Nôn Nhạc có chút xấu hổ lấy ra tới nhìn thoáng qua, ngay sau đó đôi mắt chừng đến Lưu Viên. Nôn Nhạc, ngàn vạn hảo hảo phụng dưỡng tổ công. Không được làm tổ công hữu nửa điểm không như ý, bằng không, chờ ta trở về, ra pháp hầu hạ. Cái kia, ngày nào đó xem tổ công cao hứng, có thể hay không giúp ta hỏi một chút, có thể hay không lại đưa ta một viên kẹo que. Lặp lại xác định gửi đi tin tức số di động xác thật là tộc trưởng Tô Chính Hà, Tâu Nôn Nhạc rốt cuộc thừa nhận không tới, thình thịch một tiếng, vững chắc ngã ngồi trên mặt đất. Nói xong, Tô Âm nắm lấy thần rối lại đây tay, biểu tình nháy mắt ôn nhu. Lại nhìn trên mặt đất Tâu Nôn Nhạc mắt liếc mắt một cái, tâm tình thực hảo dưới, cuối cùng là mở miệng chỉ điểm một chút. Nôn Nhạc, rất nhiều sự, hoặc là cũng không giống như ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Nhớ kỹ, phải dùng tâm đi quan sát. Làm đã từng thiên diễn lục tử chi nhất, ngươi cho rằng Tuyết Lâm thật sự liền cùng ngươi tưởng như vậy ngu xuẩn. Đi rồi, Âm Âm thần lại rõ ràng có ý kiến, lại cảnh cáo tính chừng mắt nhìn Tâu Nôn Nhạc liếc mắt một cái. Cái này tóc bạc tiểu tử là cái hư. Thế nhưng sấn chính mình không chú ý dây dưa Âm Âm. Tâu Nôn Nhạc đống nhiên liền cảm thấy phía sau lưng có chút lạnh cả người, tổng cảm thấy giống như có cái gì đáng sợ sự tình muốn phát sinh giống nhau. Hơn nữa Tô Âm lời nói mới rồi là có ý tứ gì? Cái gì kêu thúc tổ không phải ngu xuẩn? Điểm này hắn đương nhiên biết ta. Nếu là thúc tổ là ngu xuẩn, kia trên đời này liền không có người thông minh. Ngay sau đó sắc mặt đống nhiên một bạch. Chẳng lẽ Tô Âm ý tứ là thúc tổ đã sớm nhìn thấu kế hoạch của chính mình? Biết Tô Âm là giả tiểu tổ. Khá vậy không đúng a, nếu là đã biết, sao có thể như vậy bình tĩnh? Như vậy nghĩ, một cái đáng sợ ý niệm đống nhiên liền nổi lên trong óc. Kia nếu là Tô Âm kỳ thật không phải giả tiểu tổ đâu. Ý tưởng quá mức kinh tủng, Tâu Nôn Nhạc giơ tay liền chiếu chính mình trên đầu hung hăng chụp một cái tát. Nhưng cái này ý niệm liền tưởng sinh căn giống nhau, thế nhưng ở trong đầu chặt chẽ chắc ăn, thế cho nên Tâu Nôn Nhạc cùng ngày ban đêm liền làm cái ác mộng. Ngậm kẹo que tộc trưởng cùng chính mình. Quỳ gối Tô Âm cùng nàng cái kia bạn trai trước mặt ba quỳ chín lạy, từng tiếng kêu tiểu tổ cùng tổ công. Chấn kinh quá mức, Tâu Nôn Nhạc trực tiếp liền từ trên giường nhảy dựng lên, chờ mở mắt ra khi mới phát hiện, cả người đều ghé vào lạnh lẽo trên sàn nhà. Nhất thời cả người đều có chút tinh thần hoảng hốt. Chính mình nhất định là bị bóng đè đi. Như thế nào sẽ làm như vậy kỳ quái mộng? Cảnh trong mơ quá đáng sợ, Tâu Nôn Nhạc cả người đều có chút hậm hực. Nếu ngủ không được, đơn giản từ trên giường bò dậy. Sờ soạng vào phòng rửa mặt, mở ra đèn, cầm bàn chải đánh răng chuẩn bị đánh răng khi, vừa lúc nhìn thấy tắm trong gương chính mình. kính mặt bóng loáng dưới, thật sự là mảy may tất hiện. Tâu Nôn Nhạc anh tuấn diện mạo ở trong gương hiển lộ không thể nghi ngờ. Nhưng anh tuấn nhưng thật ra anh tuấn, trong gương cái này tóc đen tiểu hỏa lại là ai a? Mọi người đều biết, Thiên Diễn phái độc đáo pháp môn dưới, phàm là tu luyện giả, tóc đều sẽ dần dần chuyển bạch, thậm chí tu vi càng cao, tóc màu trắng càng thuần, màu sắc càng lượng. Liên nói ví dụ Tô Tuyết Lâm kia một đầu tóc bạc, quả thực cùng một con bạc luyện dường như, mị chói mắt. Tâu Nôn Nhạc ở Tô gia cũng coi như nhân tài kiệt xuất, tóc cũng là bạch gần như trong suốt. Mỗi ngày buổi sáng xem chính mình đầu tóc có phải hay không lại trắng một ít, là Tâu Nôn Nhạc dưỡng thành nhiều ít năm thói quen, càng là Tâu Nôn Nhạc kiêu ngạo. Kết quả hiện tại chính mình nhìn thấy gì? Trong gương chính mình trên đầu một cây đầu bạc cũng đừng nghĩ tìm được, đầy đầu chỉ bạc trong một đêm thế nhưng tất cả đều biến thành đen. Như thế cực kỳ bi thảm sự, làm Tâu Nôn Nhạc quả thực muốn điên rồi, bàn chải đánh răng ngã trên mặt đất cũng không màng, trực tiếp mở ra tắm vòi sen, nhảy vào đi liền bắt đầu nắm tóc bánh xoa, cái gì dầu gội, gột rửa dịch, ngay cả xà phòng thơm đều dùng tới. Nhưng thẳng đến xoa kiệt sức, hai tay đều đỏ rực, tóc như cũ đen bóng như cũ. Tâu Nôn Nhạc rốt cuộc không chịu nổi, chân mềm nhũn, liền ngồi ngã xuống trong bồn tắm, biểu tình tuyệt vọng đến cực điểm. Còn tưởng rằng là có người cho đùa dai, sân chính mình ngủ, đem chính mình tóc cấp nhiễm đen đâu. Tuy rằng tình huống như vậy cũng thực kinh tủng, nhưng tổng hảo quá trong một đêm, nhiều năm tu vi hóa thành bọt nước thảm trọng đã kích đi. Đúng rồi, thúc tổ. Nghĩ đến Tô Tuyết Lâm, Tâu Nôn Nhạc giống như tìm được rồi cuối cùng một cây cứu mạng dâm dạ, đỉnh một đầu đầu tóc trần trụi chân liền từ trong phòng chạy ra tới. Mặc kệ là chính mình tẩu hỏa nhập ma, vẫn là bị người ám toán, sợ là trừ bỏ thúc tổ, không còn có người có thể cứu hắn. Có lẽ là trời cao cũng nghe tới rồi hắn cầu nguyện, mới vừa ra khỏi cửa, Tâu Nôn Nhạc liền nhìn thấy lay động hoa chi trùng, Tô Tuyết Lâm bóng dáng. Quả nhiên là trời thấy còn thương, thúc tổ thế nhưng cũng đi lên sao. Tâu Nôn Nhạc liền ngày thường muốn tuần hoàn lễ tiết đều đành phải vậy, quay đầu lấy 800 mễ lao tới tốc độ liền vọt qua đi. Thúc tổ, cứu mạng. Thúc tổ. Nếu không phải tóc còn ướt lộc cộc đi xuống nhỏ nước, Tâu Nôn Nhạc quả thực cho rằng chính mình kỳ thật còn ở làm ác ngộng, cũng không có tỉnh lại. Mờ mờ nắng sớm hạ, nhà mình thúc tổ chính khoác một đầu tơ lụa dường như tóc đen, xoay người nghi hoặc nhìn hắn. Vốn dĩ liền rất tuổi trẻ mặt, lúc này nhìn thế nhưng càng là non nớt, sinh sôi tuổi trẻ 5-6 tuổi. Thúc tổ A. Cái gọi là xét đánh giữa trời quang, cũng bất quá như thế. Tâu Nôn Nhạc bi phẫn muốn chết một chút quỳ rạp xuống đất, ôm Tô Tuyết Lâm chân liền bắt đầu gào khóc. Tôn Nhi bất hiếu, làm thúc tổ ngài gặp như vậy tra tấn. Rốt cuộc là ai, thế nhưng có thể trong một đêm ám toán chính mình cùng thúc tổ hai người. Chính mình tu vi mất hết còn chưa tính, thúc tổ nếu là cũng trở thành phế nhân, kia thật đúng là trời sập. Câm miệng. Bị Tâu Nôn Nhạc này một giọng nói cả kinh nổi da gà đều phải rơi xuống. Tô Tuyết Lâm nhấc chân liền phải đá văng ra ôm hắn cổ chân khóc một phen nước mũi một phen nước mắt Tâu Nôn Nhạc. Bất đắc dĩ Tâu Nôn Nhạc ôm đến thật chặt, lại là bị Tô Tuyết Lâm kéo đi rồi vài bước còn không chịu buông tay. Đừng nhúc nhích. Một đạo có chút khàn khàn lại rõ ràng dễ nghe giọng nữ bỗng nhiên vang lên. Tâu Nôn Nhạc còn không có phục hồi tinh thần lại, đã bị người bóp cổ túm lên. Hai người các ngươi nếu muốn biểu diễn cái gì ra tôn tình thâm, phiền toái đổi cái địa phương. Nếu là dẫm hỏng rồi này cây hề vân hoa, tin hay không? Ta đem ngươi chân chó cấp đánh gãy. Thanh âm này như thế nào nghe có như vậy một chút giống Thanh Diều. Khẳng định là chính mình quá bi thương xuất hiện ảo giác, rốt cuộc Thanh Diều bình thường không mở miệng nói chuyện, thật là nói chuyện, cũng là thanh âm thô cắt khó nghe muốn chết. Cũng chỉ là hề vân hoa. Kia không phải trong hoa viên linh thực sao. Tâu Nôn Nhạc theo bản năng không dám dây rủa, nỗ lực quay đầu quát lớn đối phương. Buông ra. Lại ở cùng phía sau người đối diện trong nháy mắt, cả người lần thứ hai mở bức. Đêm hôm khuya khoát. Trong nhà lại tới nữa khách nhân không thành. Như thế nào phía sau nữ nhân này, nhìn cùng Thanh Diều ngũ quan có chút giống nhau a? Bất quá khẳng định không phải là Thanh Diều. Rốt cuộc đêm qua mới thấy qua Thanh Diều. Xám xịt không có nửa phần ánh sáng đầu tóc, khóe mắt nhỏ vụn nếp nhăn nơi khóe mắt, vẫn đục con người, còn có lưỡng đạo làm người nhìn thôi đã thấy sợ pháp lệnh văn. Tâu Nôn Nhạc trong ấn tượng, Thanh Diều vẫn luôn chính là như vậy một cái khổ đại cửu thâm phụ nữ trung niên tồn tại. Đến nỗi nói trước mắt cái này, lại là làn da trắng ít nhất mấy cái hào, khỏe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt sớm đã trở thành hư không, chính là pháp lệnh văn cũng gần như với vô, một đầu đen nhánh tóc đẹp tự nhiên rũ ở sau người, rõ ràng nhiều lắm 30 tuổi. Vị này tỷ tỷ, ngươi là, tới tìm Thanh Diều cô sao? Ta thúc tổ, hẳn là biết Tâu Nôn Nhạc một hồi lâu mới ngơ ngác nói. Tâu Nôn Nhạc, Thanh Diều vốn là không nhiều lắm kiên nhẫn rốt cuộc khô kiệt, trực tiếp đánh gãy Tâu Nôn Nhạc, ngươi đầu góc nước vào. Ngươi lại kêu ta một tiếng tỉ tỉ thử xem. Đều là tóc biến hắc, dựa vào cái gì Tô Tuyết Lâm như cũ là thúc tổ, nàng lại thành tỷ tỷ. Ngày thường so Tô Tuyết Lâm thấp đồng lứa cũng nhận, đột nhiên khiến cho chính mình trống rỗng lùn hai bối, Tô Ngôn Nhạc đây là tưởng trời cao sao. Nay quen thuộc phối phương, quen thuộc mắng chửi, làm Tô Ngôn Nhạc đột nhiên giật mình một chút, không dám tin tưởng nói. Ngài là Thanh Diều cô. Thiên A, ai tới nói cho hắn một tiếng, rốt cuộc sao lại thế này? Vì cái gì trong một đêm liền đã xảy ra như vậy biến hóa long trời lở đất? Đầu tiên là hắn cùng thúc tổ, mất đi tượng trưng thiên diễn phái Tô gia thân phận tóc bạc, sau đó là Thanh Diều, trong một đêm tìm về thanh xuân, từ cô biến trở về tỷ tỷ. Hơn nữa lúc này mới cảm thấy, nguyên lai Thanh Diều có như vậy tốt ngũ quan đấy sao? Nói không chừng tuổi trẻ thời điểm, cũng là cái quang thải chiếu nhân mỹ nhân nhi đâu. Đã nhiều ít năm không có bị người dùng như vậy nhiệt liệt ánh mắt xem qua, Thanh Diều tức khắc liền cảm thấy có chút không được tự nhiên, tay vừa nhấc, liền đem Tô Ngôn Nhạc cấp ném đi ra ngoài. Thật là ngu xuẩn, như vậy tốt cơ hội cũng không biết hảo hảo nắm chắc. Thân thể bay ra đi trong nháy mắt kia, Tô Ngôn Nhạc vô cùng khẳng định nhận thức đến, dung mạo lại như thế nào biến, quả nhiên như cũ vẫn là Thanh Diều cô. Nhìn một cái đem chính mình quăng ra ngoài này tư thế, vẫn là cùng từ trước giống nhau tàn nhẫn độc các ca. Nhưng chính là một chút, Thanh Diều cô cũng chưa phát hiện chính mình tóc biến hắc, tu vi đã không có sao. Thế nhưng còn đem người liền tùy tùy tiện tiện ra bên ngoài ném. Mắt nhìn liền phải đụng phải đối diện kia khối núi giả thạch, Tô Ngôn Nhạc dùng hết ăn mãi sức lực dùng sức chiều thượng nhảy lên. Nếu là chính mình từ trước tu vi, muốn lướt qua này tòa núi sơn, cũng không phải chuyện khó khăn. Lúc này tu vi không có, lại tưởng cùng từ trước giống nhau, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Nhưng thế nào cũng muốn thử một chút không phải. Vạn nhất có cái gì kỳ tích đâu. Ngay sau đó, đôi mắt lại là càng mở to càng lớn. Ông trời, cứu mạng. Vốn dĩ nghĩ có thể bỏ lỡ núi giả thì tốt rồi, kết quả như thế nào cùng ngồi hỏa tiễn dường như, lập tức nhảy như vậy cao, mắt nhìn núi giả trong nháy mắt tới rồi chính mình dưới chân, thân thể thế nhưng còn ở đi lên trên, thậm chí nhất thời nửa khác, căn bản không có dừng lại ý tứ. Tông Nôn Nhạc rốt cuộc ý thức được không đối. Đi nó tu vi đột nhiên biến mất. Chính mình linh lực chẳng những còn ở, thế nhưng so với từ trước còn muốn tinh thuần. Thật lớn kinh hỉ tới quá mức đột nhiên không kịp phòng ngừa. Tô Ngôn Nhạc căn bản phản ứng không kịp dưới, liền chính mình còn ở không trung đều đã quên, theo bản năng liền muốn đi tra xét đan điền tình huống. Như vậy một nhụt chí không quan trọng, một cái ngã lộn nhào, liền từ phía trên tài xuống dưới, đông một tiếng ngã quỵ hồ nước, bắn khởi đại đóa bọt sóng. Cả người hoàn toàn ngâm ở dạng sáng lạnh lạnh hồ nước chung, Tô Ngôn Nhạc mới hiểu được chính mình thế nhưng không phải đang nằm mơ. Chính mình tu vi chẳng những không ném, ngược lại còn nâng cao một bước. Ý thức được cái này hiện thực, Tô Ngôn Nhạc hưng phấn há mồm liền tưởng kêu Tô Tuyết Lâm. Thúc. A phốc. Lại là đã quên đây là hồ nước, mới vừa một chữ miệng, liền uống một hớp lớn hồ nước thủy. Thậm chí đi theo thủy tiến vào trong miệng, còn có một cái không ngừng run rẩy cái đuôi tiểu ngư. Thủy mùi tanh ùa vào yết hầu trong ngáy mắt, Tô Ngôn Nhạc rốt cuộc hoàn toàn thanh tỉnh, lại bởi vì chạm góc độ thấp, vô cùng rõ ràng nhìn thấy hoa viên toàn cảnh. Đã từng này đó yên lặng trong bóng đêm linh thực một sớm nảy sinh, thế nhưng trong một đêm liền trưởng tới rồi bàn tay như vậy cao. Nguyên tưởng rằng ý gì theo cái này mọc, chờ thúc tổ khi trở về, linh thực hẳn là đã là xun xuê mọc thành cụm. Nhưng không nghĩ tới từ khi thúc tổ bọn họ rời đi, linh thực mọc đi theo liền giảm bớt xuống dưới. Mặc cho Tô Ngôn Nhạc cùng Tô Chính Hà mỗi ngày nhìn chằm chằm đến đôi mắt đều phải rơi lệ, như cũ rửa theo mỗi ngày 1 cm tốc độ thong thả sinh trưởng. Bất đắc dĩ, Tô Ngôn Nhạc chỉ phải tiếp nhận rồi hiện thực, linh thực sao, khả năng mới vừa nảy mầm khi có chút đặc thù. Thời gian dài kỳ thật cùng mặt khác thực vật cũng không có gì khác nhau. Rốt cuộc trên người lại không có biến dị gen, sao có thể cùng những cái đó thực vật biến dị giống nhau, trong một đêm là có thể trường một tầng lâu như vậy cao đâu. Nhưng hiện tại trước mắt nhìn đến lại tính cái gì? Ai có thể nói cho hắn, vì cái gì ngày hôm qua sắp ngủ khi, còn cố ý tỉ mỉ tới quá thủy, đo lường quá tối cao nhiều lắm 20 cm linh thực, thế nhưng lập tức liền trường tới rồi 1 m rất cao thành thục kỳ. Máy móc chuyển động đôi mắt, nhìn về phía Thanh Diều phía trước quát lớn chính mình địa phương. Nguyên lai hề vân hoa nở rộ thời điểm lại là như vậy mỹ sao. Như đám mây trên bầu trời, lại như là trong nước băng tinh, tinh ánh dịch tấu. Thậm chí chính là như vậy mắt thường nhìn, Tô Ngôn Nhạc đều có thể cảm giác được hề vân hoa chung quanh mở mịt nồng đậm linh khí. Hề vân hoa ở ngoài, còn có ngọn lửa giống nhau mây tia anh, thức tha hiểu điệu tiên cơ thảo. Bởi vì này đó linh thực đồng thời thịnh phóng, càng có khóa linh trận tuần hoàn lặp lại tác dụng. Trong viện linh khí không phải giống nhau nồng đậm, cơ hồ đặc sệt đến trạng thái dịch hoàn cảnh. Cũng là tới rồi lúc này, Tô Ngôn Nhạc mới hiểu được Thanh Diều vì cái gì nói hắn là ngu xuẩn. Tay chân cùng sử dụng từ hồ nước bò ra tới, Tô Ngôn Nhạc liền về phòng thay quần áo đều không có, liền trực tiếp bắt đầu ngay tại chỗ đả tọa. Rộng lượng linh khí nhảy vào đan điền trong nháy mắt, Tâu Nôn Nhạc rốt cuộc minh bạch cái gì kêu hạnh phúc sắp nổ mạnh. Cùng Tâu Nôn Nhạc giống nhau, bị ngắn ngủi đánh gãy Tô Tuyết Lâm cùng Thanh Diều cũng nhắm mắt khoanh chân mà ngồi, thực mau tiến vào vật ta hai quên trạng thái. Chỉ có đứng ở chính giữa nhất tựa hồ cùng mãn viên cây xanh hóa thành nhất thể Tô Âm mở mắt ra tới. Bản thân linh lực đặc thù, chính là phía trước, Tô Âm từ ngoại vật trung hấp thụ linh lực sau, cũng sẽ phụng dưỡng ngược lại, càng đừng nói hiện tại xuân về có chút sở thành. Lại là trong một đêm lệnh đến mãn viên cây xanh tiến vào thành thục kỳ không tính, còn lớn nhất hạn độ đem linh thực phẩm chất nhắc tới tốt nhất. Mà Tô Tuyết Lâm cùng Tâu Nôn Nhạc sở dĩ tóc bạc một sớm biến hắc, đúng là bởi vì xuân về cùng nồng đậm linh khí song trọng tác dụng. Nói cách khác, bọn họ trong cơ thể trước mắt cùng Tô Âm linh lực căn bản chính là cùng nguyên, trong cơ thể cố hữu linh lực ngắn ngủi bị trung hòa dưới, toàn bộ thân thể đều bởi vì xuân về, khôi phục tới rồi đã từng nhất đỉnh trạng thái. Tóc biến hắc chính là bởi vì cái này. Đương nhiên, chờ này sóng linh lực bị hoàn toàn hấp thu, cùng trong cơ thể vốn dĩ linh lực hòa hợp nhất thể, hai người màu tóc còn sẽ lại lần nữa khôi phục màu bạc. Đến nỗi nói Thanh Diều, trừ bỏ linh lực đi theo tăng lên ở ngoài, còn đặc biệt biểu hiện ở đối tổn hại quá nghiêm trọng dung mạo chữa trị thượng. Đánh hạ như vậy một cái tốt đẹp cơ sở, lại dùng sân nội linh thực làm dược thiện đắp mặt nạ, trong một tháng làm Thanh Diều thoát thai hoán cốt, khôi phục toàn thịnh thời kỳ mỹ mạo, căn bản chính là dễ như trở bàn tay. Âm Âm ngươi đã khỏe. Nhận thấy được Tô Âm động tĩnh, vẫn luôn bồi ở bên cạnh thần xoa xoa đôi mắt, mơ mơ màng màng vươn tay. Ta đưa ngươi trở về ngủ. Tô Âm còn không có phản ứng lại đây, đã bị thần ôm cái đầy cõi lòng, theo bản năng ôm lấy thần cổ, đối với kia nhập nhèm mắt buồn ngủ, còn có linh khí dễ chịu quá, đặc biệt chân bóng môi mỏng. Tô Âm nhịn không được, ngửa đầu liền hôn một cái. Chợt gặp ngọt ngào bạo kích thần đôi mắt một chút trợn to, một đoàn cực nóng lửa khói ở mắt phượng trung chợt lóe rồi biến mất. Tô Âm nhận thấy được không đúng, vội tưởng khai lưu, lại bị một con bàn tay to trực tiếp kiềm chế trụ cái hốc, mặt ngay sau đó bị vô cùng cường thế cấp bẻ trở lại, trơ mắt nhìn kia tuấn mỹ dung nhan lấy bức nhân khí thế một tấc tấc tới gần, sau đó có thể làm một lòng đều có thể nhảy ra lồng ngực ngoại nóng cháy, ngay sau đó bao phủ đi lên. Chương 69. Không khí càng ngày càng loãng, thẳng đến Tô Âm khí đều phải xuyễn không đều, vội dùng sức đi đẩy. Thần mới lưu luyến rời đi một ít, lại là đem nhiệt nóng lên mặt cùng Tô Âm dính sát vào ở bên nhau. Tô Âm ghé vào thần ngực thượng, chạm đều không đứng được, mỹ lệ trên mặt tất cả đều là hà phấn chi sắc. Cái gì kêu bị thân đến chân mềm, đây là... Một tháng sau, đế đô sân bay. Phi cơ vừa mới đình ổn, bốn cái dáng người cao gầy người trẻ tuổi nối đuôi nhau dọc theo cầu thang mạn mà xuống. Đi tuốt đàng trước mặt nữ hài tử, áo thun cao bồi giày thể thao, nhìn thanh xuân tươi đẹp, trong khuỷu tay còn vác cái người mặc cùng khoản tình lữ trang, vòng eo thon chắc dáng người thon dài eo ong lưng vượn chân dài. Tỷ lệ có thể nói hoàn mỹ tuổi trẻ nam tử, rõ ràng là một đôi ngọt ngào hạnh phúc tiểu tình lữ. Lại sau này còn lại là một cái người mặc tiểu áo tôn trung sơn chân dài tiểu ca ca, nhu thuận tóc đen khoác trên vai, hơi hơi buộc chặt cằm ngoài ý muốn lộ ra một mạt tú lệ tới. Cùng chân dài tiểu ca sóng vai mà đi còn lại là một cái người mặc một cái cực phú sóng tây ni á phong cách chính màu đỏ váy dài, năng đại quận sóng cuốn nữ tử. Làm nhất khảo nghiệm làn da nhan sắc trí nhất, phương đông người dễ dàng không dám tuyển như vậy nhiệt liệt sắc thái. Bằng không thực dễ dàng liền sẽ sấn đến làn da ảm đạm, lại bị cuộn sóng cuốn nữ tử xuyên da đẹp nhất phong tình. Khoan khoan đai lưng sấn đến nữ tử eo thon càng thêm một tay có thể ôm hết, chừng tám tấc cao giày cao gót càng thêm làm đột lõm có độ ma quỷ dáng người dẫn người chú mục, lại có tế như bạch sứ sữa bò cơ, no đủ đỏ thắm đôi môi, váy đỏ nữ tử nơi đi qua, tức khắc quát lên một đạo hỏa dạng gió xoáy. Mọi người tầm mắt không tự giác bị hấp dẫn, theo hồng y lìa di động mà không ngừng đi theo qua đi. Mặc dù cách đại đại kính dâm, lại như cũ không ảnh hưởng mọi người phán đoán ra, váy đỏ nữ tử tuyệt đối là thế giới cấp bậc đại mỹ nữ. Thậm chí có người đã bắt đầu dơ camera răng rắc chụp lén. Không cần hỏi, đối phương khẳng định là giới giải trí ảnh hậu cấp bậc nhân vật, còn có nàng phía trước cái kia ba cái người trẻ tuổi, khẳng định cũng là cái gì thiên đoàn. Không nhìn thấy mặc dù bốn người đều giá cái có thể che lại hơn phân nửa khuôn mặt kính dâm, một đám như cũ là hành tẩu hormone, ngạnh sinh sinh làm phía sau lữ khách đều thả chậm bước chân. Thật là đi nhanh. Đã có thể không thể thưởng thức như vậy mỹ lệ bóng dáng. Còn có cách đó không xa đã trải lên thảm đỏ, một bộ nên đón khách quý bộ dáng, 10 có 8 9, muốn tiếp người chính là phía trước này bốn cái. Chỉ bốn người phong cách xuống phi cơ hình thức lại ở cầm dương hành lý muốn đi ra ngoài khi bị bắt gián đoạn. Thảm đỏ nơi đó bỗng nhiên dựng thẳng lên lưỡng đạo hắc ý gì bảo tiêu tạo thành người tường. Thậm chí còn có bảo tiêu tay cầm tay chạm thành một cái tuyến, đem mặt khác xuống phi cơ lữ khách cũng cấp ngăn lại. Đều đứng lại. Không được đi phía trước đi rồi. Đột nhiên bị như vậy ngăn lại tới, cảnh tượng vội vàng các lữ khách tức khắc liền không vui. Uy, các ngươi sao lại thế này a? Nơi này là sân bay, cũng không phải là nhà các ngươi hậu viện, không đạo lý tùy tùy tiện tiện liền không cho qua đi. Đúng vậy, ta đuổi thời gian đâu, hẹn 20 tập đoàn lão tổng 10 giờ gặp mặt, đuổi bất quá đi hợp đồng thất bại các ngươi phụ trách a. Nhưng mặc cho các lữ khách ồn ào đến loạn xị bắt náo, những cái đó bảo tiêu đều không dao động. Thậm chí thực mau lữ khách liền phát hiện không thích hợp, hôm nay này đó bảo tiêu giống như đặc biệt tinh thần a, một đám đều là thần cao thể kiện kẻ cơ bắp, còn có nội liễm khí chất, cùng với thỉnh thoảng bay qua tới ngươi chờ phàm nhân tử vong ánh mắt. A nha, không đúng. Có người trước hết phản ứng lại đây, này khí chàng, này thế, thấy thế nào đều là tu đạo người mới đặc có sao. Cái này ý niệm cùng nhau, đại gia nhất thời không dám lại ồn ào. Gen bệnh uy hiếp giới, ai không nghĩ có thể cùng tu đạo giới phản thượng quan hệ. Xem đối phương này thế, rõ ràng là đại thế gia mới có thể có phô trương. Nếu là trong bất chi bất giác liền đem người cấp đắc tội, kia về sau nói không chừng liền sẽ chết thực thảm. Đại gia không dám lại nói nhau nhau, ngược lại phóng thấp giọng âm lẫn nhau hỏi thăm. Biết là cái nào đại nhân vật muốn tới sao? Tấm tắc, lớn như vậy phô trương, không cần phải nói, khẳng định cùng năm đại thế gia có quan hệ. Nha, ta đã biết. Một khách quen đột nhiên nói, ta nhớ rõ đêm qua tin tức tốt nhất giống đưa tin nói, viên gia gia chủ phu nhân, hôm nay giống như muốn mang theo một đám biến dị thú về nước đâu. Viên gia gia chủ phu nhân Uông Thanh Hương, là Hoa Quốc nổi danh từ thiện đại sứ, những năm gần đây trừ bỏ tận sức với bang nhân loại tiêu trừ gen bệnh, càng nhiều lần mộ tư quyên giúp nghèo khó khu vực. Nghe nói lần này là đi ép quốc. 3 tháng trước, ép quốc dị thường năng lượng đống nhiên tập trung bùng nổ, đại lượng thực vật biến dị động vật phát sinh bạo động dưới, quốc dân tử thương thảm trọng. Uông Thanh Hương biết tin tức sau, trước tiên viện trợ ép quốc, lại ở ép quốc thế cục hơi chút vững vàng sau, tự mình tặng một đám cứu tế vật tư qua đi, làm viên gia danh dự chẳng những ở Hoa Quốc nâng cao một bước, càng là truyền bá tiếng tăm quốc tế. Thật là vị phu nhân kia nói, chúng ta đừng nói chờ nửa giờ, chính là một giờ cũng là đáng giá. Đúng vậy, viên phu nhân chính là chúng ta Hoa Quốc kiêu ngạo, ta hôm nay buổi sáng còn cầu nguyện, có thể nhìn thấy viên phu nhân bản nhân đâu. Nhất định là lòng ta thành, cảm động trời cao, mới có như vậy ngẫu nhiên gặp được. Các ngươi nói, viên gia gia chủ có thể hay không tự mình tới đón A? Đó là khẳng định A, viên Ngọc Lâm chân nhân là tiêu chuẩn ái thê như mạng đâu. À, các ngươi không biết, mỗi lần nhìn thấy đôi vợ chồng này cùng khung, ta đều sẽ nghĩ đến một cái từ, đó chính là, thần tiên quyến lữ. Nhìn đến bọn họ, ta lại tin tưởng tình yêu. Đừng nói chuyện, người ra tới. Lại là một cái người mặc chân châu sần sám trắng diện mạo tú mỹ nữ tử, đang ở mọi người vây quanh hạ vội vàng mà đến. Rõ ràng đã thành viên phu nhân ước chừng 30 năm, năm tháng lại đối Uông Thanh Hương phá lệ yêu tha thiết, chẳng những trên mặt một chút nếp nhăn cũng không, chính là làn da như cũ khẩn trí. Đi đường thức tha là lướt, nói không nên lời mỹ lệ huyền chuyển. 6 cái viên Ngọc Lâm tự mình chọn lựa gia tộc cao thủ, vây quanh ở Uông Thanh Hương phía sau, lệnh đến thanh thuần thiếu phụ không lý do nhiều nữ vương phong tư. Lại sau này, còn lại là 2 đội H.I.H. nam tử, 22 một tổ, nâng cái che thật dày miếng vải đen thật lớn lồng sát. A nha. Nơi đó mặt trang chính là ép quốc vì cảm tạ viên phu nhân, cố ý đưa cho bọn họ biến dị hung thú sao. Đừng sợ, nghe nói đều là thuần hóa, hơn nữa bởi vì biến dị, này đó hung thú trí lực đều được đến nhảy vọt tiến bộ, đều mau đuổi kịp chúng ta nhân loại. Thật là có như vậy hung thú giữ nhà hộ viện, ngẫm lại đều cảm thấy có mặt ta. Ngươi những lời này không đúng, phải nói, viên phu nhân thật là cấp chúng ta Hoa Quốc mặt dài a. Như vậy tán dương thanh hết đợt này đến đợt khác, không dứt bên hai. Nhưng vô luận như thế nào tán dương chi tử, đi ở thảm đỏ thượng Uông Thanh Hương lại đều không chịu chút nào ảnh hưởng, thậm chí bước đi gian còn có chút vội vàng. Viên phu nhân là có cái gì việc gấp đi? Xem truyền thông đưa tin nói, viên phu nhân tính cách không phải giống nhau ôn hòa, nàng chính mình lại là người thường xuất thân, thực thích cùng dân chúng hòa mình đâu. Nha, ta đã biết. Hôm nay là viên phu nhân cùng viên chân nhân kết hôn ngày kỷ niệm đâu. Kết hôn ngày kỷ niệm không nên cao hứng sao? Như thế nào nhìn nhưng thật ra có chút bi thương đâu. Ai ra, ngươi thật là dễ quên, ngươi đã quên, nhưng không đơn giản là kết hôn ngày kỷ niệm đâu. Hôm nay vẫn là Uông Thanh Diều mất tích nhật tử. Uông Thanh Diều, cái kia đã từng hồng cực nhất thời ảnh hậu. Đâu chỉ a, nhân gia vẫn là viên phu nhân tỷ tỷ đâu. Cũng chỉ là lả lơi hoang bướm, đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi, có lẽ là ông trời đều xem nàng khó chịu, làm nàng ác độc hành vi ở khoảng cách thành công một bước xa khi hoàn toàn bộc phát ra tới. Cuối cùng cũng coi như là chết có ý nghĩa. Đã chết. Cũng không phải là. Nói là bị trảo gian trên giường, không mặt mũi gặp người dưới liền mất tích, nói là sau lại chạy tới hút độc, có người chính mắt nhìn thấy nàng từ trên vách núi nhảy xuống. Viên phu nhân biết tin tức sau, tự mình dẫn người qua đi tìm, kết quả lại là liền căn cốt đầu mảnh nhỏ cũng chưa tìm được, đại khái suất là thi cốt vô tổn. Tấm tắc, viên phu nhân thật đúng là thiện lương. Như vậy một cái đạo đức cá nhân bại hoại không biết xấu hổ tỉ tỉ, căn bản là chết không đủ tích. Hư, ngươi nhỏ giọng chút. Tiểu tâm viên ra tìm ngươi tính sổ. Nói như vậy cũng liền ở trong lòng ngẫm lại là được, cũng đừng nói ra tới. Bởi vì đây là viên phu nhân chuyện thương tâm, viên gia chủ e sợ cho sẽ kích thích đến thế tử, căn bản không cho phép có người nói đến. Nghe đồng bạn nói như vậy, vừa rồi còn hừng hực thiêu đốt bát quái chi hỏa nháy mắt tắt, im bặt không hề để viên phu nhân cái kia bại đức tỷ tỷ ông thanh diều sự, mà sửa vì đối ông thanh ương tự đáy lòng tán tụng. Bị dòng người tễ tới rồi dựa trước vị trí váy đỏ nữ tử tay dần dần nắm chặt. À, bất quá là vài câu đồn đại vớ vẩn, vẫn là viên phu nhân cái kia chết đi tỷ tỷ. Viên Ngọc Lâm đều có thể làm được như vậy. Buồn cười chính mình lúc trước thế nhưng thật sự tin viên Ngọc Lâm nói, một lòng nhận định chính mình sở dĩ thân bại danh liệt, là bởi vì có người âm thầm hãm hại. Miệng tiếng rào rạt dưới, chính là viên Ngọc Lâm cũng bất đắc dĩ. Ai biết, căn bản chính là chính mình quá thiên chân. Quả nhiên cùng âm âm lúc trước nói giống nhau, một người nam nhân thật sự ái ngươi, như vậy chẳng sợ đối mặt núi đao biển lửa cũng sẽ xông lên đi, dùng huyết nhục chi thân vì ngươi ngăn trở thế gian sở hữu tai nạn. Nếu hắn trong lòng không có ngươi, ngươi chính là rơi vào địa ngục, hắn cũng chỉ sẽ thờ ơ lạnh nhạt, làm sao quản ngươi sống hay chết. Thậm chí còn có càng tàn nhẫn, trơ mắt nhìn ngươi ngã xuống vực sâu, chẳng những không thi lấy viện thủ, còn muốn bỏ đá xuống giếng. Nữ tử áo đỏ đúng là thanh diều, sở dĩ lựa chọn cái này có đặc thù ý nghĩa nhật tử một lần nữa bước lên đế đô thổ địa, là thanh diều nói ra. Đã từng, nàng chính là tại đây một ngày ngã xuống vực sâu, nếu quyết định muốn trực diện qua đi, không ngại từ đem sâu nhất kia đạo thương khẩu xé mở bắt đầu. Chính vội vàng bước nhanh đi ra ngoài, ông thanh gương bỗng nhiên liền cảm thấy quanh thân có chút rét run, theo bản năng theo tâm ý nhìn qua đi, vừa lúc nhìn thấy khoảng cách chính mình mấy mét ngoại, thanh diều lạnh lùng liếc lại đây ánh mắt. Hỏa giống nhau nhiệt liệt hồng, tùy ý trương dương khí tràng, vĩnh viễn lửa cháy môi đỏ. Ông thanh gương trong nháy mắt trên mặt huyết sắc mất hết. Cái kia váy đỏ nữ nhân, cùng chết đi nhiều năm tỷ tỷ ông thanh diều như thế nào như thế giống như. Bởi vì ông thanh gương dừng bước, nàng phía sau hộ vệ cũng đi theo đứng lại. Hiện trường trong nháy mắt có chút trầm ngưng. Vương Thanh Ương thân thể tiểu biên độ run run lên, lại là cường trống, đi bước một chiều Thanh Diều đứng thẳng vị trí đi qua, thực mau liền khoảng cách Thanh Diều một bước xa. Bị ngăn cản ở phía sau người qua đường cũng nhận thấy được không đúng, sôi nổi theo Vương Thanh Ương tầm mắt xem qua đi, không đợi bọn họ biết rõ ràng vĩ đại viên phu nhân rốt cuộc đang xem chút cái gì, mặt sau nâng lồng sắt dũng sĩ nơi đó đột nhiên một trận xôn xao, ngay sau đó có tiếng kinh hô truyền đến. Viên gia hộ vệ lập tức chỉnh hình quạt đem ông thanh gương hộ ở trung gian. Sao lại thế này? Trực giác sợ là có đại sự đã xảy ra, bất chấp lại đi chú ý vừa rồi kia đột ngột xuất hiện nữ tử áo đỏ, ông thanh gương có chút khẩn trương sau này nhìn lại. Phu nhân không cần lo lắng, hẳn là vừa rồi bên ngoài động tĩnh có chút quá lớn, lồng sắt hung thú có chút chấn kinh, vấn đề hẳn là không lớn. Lời còn chưa dứt, một đạo bóng trắng mũi tên nhọn giống nhau từ trước mắt bỗng nhiên mà qua, lại là vô cùng hung hãn hướng tới ông thanh gương liền nhào tới. Phu nhân, cẩn thận. Nhất thời kêu sợ hãi tiếng động nổi lên bốn phía, những cái đó hộ vệ tức thì thay đổi trận hình, thùng sắt dường như đem ông thanh gương vây quanh ở trung gian. Không thể không nói viên Ngọc Lâm là cái có tâm, cấp ông thanh gương lựa chọn hộ vệ tất cả đều là nổi bật, đồng thời phóng xuất ra linh lực dưới, rõ ràng thương tới rồi kia nói màu trắng bóng dáng, một tiếng ngắn ngủi thê lương thét chói tai vang lên một chút, kia màu trắng bóng dáng lưu lại một lưu đỏ thắm vết máu, lại dây lát biến mất. Mặt sau hộ vệ lồng sắt võ sĩ cũng đuổi lại đây, rút chân liền theo vết máu đuổi theo. Bên ngoài đám người rất nhiều người đều là lần đầu tiên trực diện cái gọi là biến dị hung thú, tức khắc liền loạn thành một đoàn. Chờ kinh hồn phủ định ông thanh gương lại ngẩng đầu xem qua đi khi, nơi nào còn có phía trước cái kia quen thuộc váy đỏ nữ tử thân ảnh. Lại đợi trong chốc lát, đuổi theo ra đi hộ vệ rốt cuộc trở về, lại rõ ràng có chút ủ rũ cục đôi. Con manh thú kia, thế nhưng truy ném. Thảm đỏ cuối, lại một người vội vàng mà đến. Nhưng bất chính là có tu đạo giới Ngọc Lang quân chi xương viên Ngọc Lâm. Viên Ngọc Lâm bước đi vội vàng, biểu tình gian rõ ràng có một tia không dễ cảm thấy khẩn trương. Biết thê tử chuyến về tin tức, viên Ngọc Lâm trước tiên liền tới đây, nhưng không nghĩ tới sự tình quá không khéo, đi đến nửa đường khi, thế nhưng gặp đại kẹt xe. Khó khăn sử dụng người tu đạo quyền uy, từ trường long giống nhau đoàn xe thoát thân, lại vẫn là chậm một bước. Phi cơ thế nhưng đã rơi xuống đất. Thậm chí liền ở vừa mới, còn đã xảy ra biến dị hung thú chạy trốn ác tính sự kiện. Không tiếc hết thể đại giới, tìm về con manh thú kia. Viên Ngọc Lâm lạnh giọng đối với thủ hạ nói. Lại khẩn trương đi xem ông Thanh Ương. Thanh Ương ngươi thế nào? Có hay không đã chịu kinh hách? Ta không có việc gì. Xem Viên Ngọc Lâm như vậy khẩn trương nàng, Vương Thanh Ương biểu tình lại là có chút hoảng hốt, chính là nói lời nói đều có chút miễn cưỡng, ngươi không cần phải xen vào ta, trước chạy nhanh tìm được con manh thú kia. Yên tâm, nó trốn không thoát đi. Đối Vương Thanh Ương cảm xúc luôn luôn mẫn cảm, Viên Ngọc Lâm thực mau liền phát hiện không đúng, biên chú ý quanh mình tình huống, biên nhỏ giọng trấn an thế tử. Ngươi không cần có tâm lý gánh nặng, chính là thật tìm không ra, cũng không có gì vội vàng. Nô Vương Thanh Ương có chút suy yếu lên tiếng, nước mắt lại bắt đầu ở hốc mắt đảo quanh. Muốn cúi đầu liễm đi khi, lại bị Viên Ngọc Lâm ôm lấy đầu vai. Nhất định là đã xảy ra chuyện gì, là có người nói cái gì làm ngươi thương tâm nói. Nói như vậy, trong mắt không tự giác liền có chút chán ghét. Chẳng lẽ lại là cùng ông Thanh Diều nữ nhân kia có quan hệ? Giống như mỗi đến ngày này, cũng liền tên này sẽ làm Thanh Ương thương tâm. Ngọc Lâm ông Thanh Ương ỉ ở Viên Ngọc Lâm trong lòng ngực, nước mắt không tiếng động chảy xuống, vừa rồi, ta giống như, thấy Thanh Diều. Lại nói ngốc lời nói, Thanh Diều đã rời đi thế giới này. Như vậy, chờ ngày mai, chúng ta liền đi nàng mộ chôn di vật chỗ đó cho nàng thiêu chút tiền giấy. Là thật sự, nữ nhân kia quả thực liền cùng tỷ của ta giống nhau như lúc. Hảo, ta đã biết. Ngươi mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Khi nói chuyện vô ý thức ngẩng đầu, vừa lúc cùng nơi xa trong đám người một cái chính xa xa quay đầu nữ tử áo đỏ tầm mắt ở giữa không trung đâm vừa vặn. Rõ ràng khoảng cách xa như vậy, kia lạnh băng mà lại túc sát tầm mắt lại phảng phất có thể xuyên thấu không khí cùng bụi bặm, làm Viên Ngọc Lâm không tự giác cương một chút. Vương Thanh Diều. Không đợi hắn làm ra cái gì phản ứng, váy đỏ nữ tử đã quay đầu đi, không vài bước liền biến mất ở tầm mắt ở ngoài. Viên Ngọc Lâm lúc này mới hoàn hồn. Chỉ cảm thấy lòng bàn tay đều có chút dính nhớp cảm giác. Bởi vì lo lắng hung thú đã thương người, sân bay cũng không dám lại ngăn trở rời đi đám người. Tô Âm mấy người theo dòng người thực mau ra sân bay. Mới vừa đứng định, liền nên đón một đại bát cay tầm mắt. Lại là đường cái biên, đang đứng một loạt trắng hán, một đám đôi mắt chừng đến lưu viên, mắt cũng không dám chớp đánh giá lui tới người đi đường. Bị trắng hán tầng tầng hộ ở sau người còn lại là một cái dung mạo xuất sắc tuấn mỹ thiếu niên. Đồng dạng tập trung tinh thần lại tràn ngập chờ mong nhìn chằm chằm đám người. Nhưng bất chính là sáng sớm liền tới đây tiếp người Chu gia thái tử gia, Âu Dương Cẩn tiểu Mỹ Nam. Từ nhận được Tô Âm đánh quá khứ điện thoại, nói hôm nay sẽ ngồi máy bay qua đi, Âu Dương Cẩn liền cùng kiến bò trên chảo nóng giống nhau, thâm hận thời gian quá chậm. Hơn nữa càng làm cho Âu Dương Cẩn không thể tưởng được chính là, mẫu thân Chu Tuệ Quân khẩn trương thế nhưng so với hắn còn gì, nói đứng ngồi không yên đều là nhẹ. Quá mức khẩn trương dưới trực tiếp dẫn phát rồi Chu Tuệ Quân tim đau thắt, nhưng mặc dù đau đều khởi không tới, Chu Tuệ Quân như cũ không chịu đi bệnh viện, kiên quyết đi theo ngồi xe tới sân bay. Không phải lo lắng truyền thông lung tung suy đoán, hoặc là còn có mặt khác nguyên nhân, Chu Tuệ Quân hận không thể cùng nhi tử giống nhau, cũng ở ngoài xe chờ mới hảo. Bất quá cũng vừa lúc Chu Tuệ Quân không kiên trì, liền Âu Dương Cẩn đứng ở nơi này xin đợi tư thế, trước tiên liền hấp dẫn bắt quái phóng viên lại đây ngồi canh. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, mắt nhìn vị này ngậm muỗng vàng sinh ra cẩm y liễu ngọc thực thái tử ra, vì không biết khách nhân, thế nhưng liền hồi trong xe nghỉ tạm một lát cũng không chịu, đại gia càng thêm suy đoán, rốt cuộc là cái gì địa vị khách quý, thế nhưng có thể làm Âu Dương Cẩn làm được như vậy nông nỗi. Nhìn thấy Tô Âm bốn người khi, Âu Dương Cẩn đầu tiên là có chút thất vọng. Tuyết hơi chân nhân chính là tóc bạc, vô luận cỡ nào mánh liệt trong đám đông, đều có thể liếc mắt một cái nhận ra tới. Nhưng dịch mở mắt sau, lại trực giác có chút không đúng. Tầm mắt ngay sau đó lại lần nữa ngắm lại đây. Vừa lúc cùng mang kính dâm Tô Âm hai tương đối. Âu Dương Cẩn đầu tiên là ngẩn ra một chút, ngay sau đó lại nhìn chăm chú nhìn về phía cùng Tô Âm kéo cánh tay thần. Hoa hạ đệ nhất Mỹ Nam phong phạm cũng không phải là cái đến, mặc dù cách xa như vậy, Âu Dương Cẩn vẫn là trước tiên phán đoán ra, đó là Thanh Thành tặng chính mình kẹo que ca ca. Tức khắc mừng như điên không thôi, một phen đẩy ra phía trước trắng hán, vừa chạy vừa liều mạng hướng tới Tô Âm mấy người phất tay. Ca ca, tỷ tỷ. Hắn phía sau những cái đó tráng hán đi theo vây lại đây, xảo diệu đem những cái đó muốn xông tới phóng viên ngăn ở mặt sau. Lui về phía sau, không cần tới gần. Trong xe bởi vì đau đớn mà đều thượng đều là mồ hôi lạnh Chu Tuệ Quân cũng rõ ràng bị bên ngoài động tĩnh cấp kinh động, theo bản năng ngẩng đầu, chờ nhìn thấy Âu Dương Cẩn chính vui mừng đón bốn cái khí chàng cường đại người trẻ tuổi lại đây, cuốn quýt từ trên xe xuống dưới. Hạ nóng này chút, nguy hiểm thật không quăng ngã, Tô Âm lấy tay đỡ nàng một phen. Phu nhân, tiểu tâm. Một sợi nhu hòa linh lực ngay sau đó độ qua đi. Chu Tuệ Quân chỉ cảm thấy vừa rồi còn hỏa thiêu hỏa liệu ngực nơi đó nháy mắt bị một loan ấm thủy cấp vây quanh, phía trước quặn đau đi theo không cánh mà bay. Quả nhiên là, người tu đạo. Chu Tuệ Quân môi không được run run, nhìn Tô Âm ánh mắt nhất thời phát ra vô cùng kịch liệt cảm xúc. Tô Âm. Là ta. Tô Âm cười ôn hòa. Không ngại có thiết nương tử chi xưng Chu Tuệ Quân, nước mắt lại bá một chút rớt xuống dưới. Kẹo cầu vồng ảo giác, Âu Dương Lâm cùng chính mình bảo đảm, một tháng sau, hắn sẽ đi theo một cái kêu Tô Âm nữ tử cùng nhau đến kinh thành. Trước mắt, Tô Âm đã tới rồi, có phải hay không ý nghĩa, kia cũng không phải ảo giác, mà là chính mình rốt cuộc chờ đến kỳ tích. Chương 70. Âu Dương Cẩn từ nhỏ cùng Chu Tuệ Quân sống nương tựa lẫn nhau, đã từng trong chi nhớ, Chu Tuệ Quân căn bản là hiếm khi chảy qua nước mắt. Mặc dù mỗi năm đi phụ thân mộ chôn di vật trước tế điện, cũng đều là trang điểm tinh xảo, lúng đồng tiền như hoa bộ dáng. Nhi tử, xem ba ba thời điểm nhất định phải cười. Người ba ba thích nhất mụ mụ cười, khẳng định cũng thích ngươi cười bộ dáng. Hai ta muốn mỗi ngày vui vui vẻ vẻ, quyết không thể làm ba ba ở trên trời còn muốn lo lắng. Duy nhị hai lần nhìn thấy mẫu thân khóc, một lần là mấy ngày hôm trước đem kia căn cầu vồng kẹo que đưa lên đi lúc sau, còn có một lần, chính là trước mắt. Giống như hai lần khóc thút thít, đều cùng Tô gia người có quan hệ. Cho dù Chu Tuệ Quân trước sau không chịu giải thích nguyên nhân, nhưng lại là trì độn, Âu Dương Cẩn cũng ý thức được, sợ là có chút không đúng. Vội tiến lên đỡ lấy không ngừng yên lặng rơi lệ dưới, cả người đều run rẩy Chu Tuệ Quân. Mẹ, ngài đừng khóc, tỷ tỷ cùng ca ca còn có Tuyết Hơi chân nhân cùng Thanh Diều cô, đều là người rất tốt, bọn họ nhất định sẽ giúp chúng ta. Chu Tuệ Quân cũng biết chính mình có chút thất thố, nhưng đọng lại thống khổ quá nhiều, càng có đã từng sâu nhất đau tuyệt vọng lại bỗng nhiên có chuyên cơ, Chu Tuệ Quân thế nhưng như thế nào cũng khống chế không được mất khống chế cảm xúc. Lúc trước thiên phạt ngày khi, tự mình tặng Âu Dương Lâm rời đi, còn tưởng rằng bất quá là ngắn ngủi phân biệt, thực mau là có thể đoàn tụ. Lại rốt cuộc không nghĩ tới. Này vừa đi chẳng những là vĩnh biệt, thậm chí thế nhưng liền mong đợi kiếp sau khả năng đều không hề có được. Đã từng thâm ái ương thuận đời đời kiếp kiếp nam nhân chẳng những thân tử đạo tiêu, càng hoàn hồn phi phách tán. Nghe nói tin tức này, Chu Tuệ Quân lúc ấy liền không muốn sống nữa. Nhưng không chờ nàng thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền đi truy tìm Âu Dương Lâm tung tích, một cái tiểu sinh mệnh cũng đã ở trong bụng giường. Biết chính mình mang thai kia một khắc, Chu Tuệ Quân nước mắt rơi như mưa. Lại lúc ấy liền hạ quyết tâm. Vô luận phía trước lộ che kín nhiều ít bụi gai, chính mình cũng muốn đem trượng phu cốt nhục kéo dài đi xuống. Vì làm Âu Dương Cẩn có một cái đồng dạng hoàn chỉnh thơ hấu, Chu Tuệ Quân một người phân sức hai giác, đã là ôn nhu mẫu thân, lại là nghiêm khắc phụ thân. Chờ a, nhi tử rốt cuộc trưởng thành. Chính mắt nhìn thấy Âu Dương Cẩn thành thạo xử lý tập đoàn sự vụ, Chu Tuệ Quân cảm thấy chính mình rốt cuộc có thể yên tâm rời đi, đi ngầm tìm kiếm trượng phu tung tích. Nói cái gì hồn phi phách tán, chính mình mới không tin. Không chính miệng hỏi một tiếng địa phủ Diêm Quân, hôi phi yên diệt đều nuốt không dưới khẩu khí này. Nếu nhiên trượng phu hồn phách hay còn ở, mặc dù tàn khuyết, chính mình cũng sẽ làm bạn tại bên người. Nếu thật sự hồn phi phách tán, kia chính mình liền cũng sẽ nát linh hồn, đi vô nhai hoang dã chung làm bạn. Đã có thể ở chính mình làm tốt hết thể an bài, liền phải đi ngầm khi, nhi tử lại đưa lại đây một cây kẹo cầu vồng. Trời biết nhìn thấy thất sắc cầu vồng chợt xuất hiện trượng phu thân ảnh, Chu Tuệ Quân thế giới tức thì long trời lở đất. Không phải Âu Dương Cẩn ngăn đón, càng lo lắng tu đạo người tính tình cổ quái, cho bọn họ nói không chừng sẽ đối Âu Dương Lâm bất lợi, Chu Tuệ Quân hận không thể lúc ấy liền chạy tới Hải Thành. Ở đế đô chờ đợi này một tháng, Chu Tuệ Quân thật sự là sống một ngày bằng một năm, mỗi một phút mỗi một giây. Cũng may rốt cuộc chờ tới rồi Tô Âm một hàng. Càng không nghĩ tới chính là, bốn người thế nhưng tất cả đều ngoài ý muốn tuổi trẻ. Chợt nhìn thấy mẫu thân như vậy yếu ớt một mặt, Âu Dương Cẩn trong lòng cũng chua xót không được, vội tiến lên đỡ lấy. Nhỏ giọng nói, mẹ, các vị chân nhân một đường mệt nhọc, chúng ta về trước ra đi. Chu Tuệ Quân cũng ý thức được chính mình thất thố, vội gật gật đầu. Lập tức Tô Âm cùng thần cùng với Tô Tuyết Lâm cũng thanh diều phân biệt thượng hai chiếc xe. Nhưng không nghĩ tới, Chu gia xa hoa đoàn xe mới vừa khởi hành khai ra đi 100 nhiều mễ, phía trước đống nhiên lao tới một đám hắc y hề hán tử, nhưng bất chính là phía trước viên ra những cái đó hộ vệ. Phía trước nghĩ biến dị thú hẳn là còn ở sân bay. Nhưng không nghĩ tới vận dụng một số đông người lực vật lực, lục soát khắp sân bay góc cạnh, cũng chưa tìm được biến dị thú tung tích. Chính là theo dõi, cũng không có một chút manh mối. Viên Ngọc Lâm lúc ấy liền nghĩ đến, có phải hay không bị mặt khác người tu đạo mang đi, hoặc là kia chỉ biến dị thú chính mình tìm địa phương ẩn nấp rồi. Trước một cái rõ ràng khả năng tính không lớn. Rốt cuộc, thân là năm đại thế gia trí nhất, trừ phi tưởng bị tu đạo giới xóa tên, bằng không phóng nhãn toàn bộ hoa hạ, khẳng định không ai dám công nhiên động viên gia đổ vật. Nếu là sau một cái nói, như vậy trừ bỏ sân bay kiến trúc ở ngoài, không thể nghi ngờ chờ kéo người ô tô, hiểm nghi pha đại. Nhanh chóng quyết định liền hạ lệnh, làm thiệt đình sở hữu ô tô hoặc là xe taxi, giống nhau nghiêm túc kiểm tra phía sau có thể cho đi. Vừa lúc Chu gia đoàn xe khởi hành, viên gia hộ vệ như thế nào chịu cho đi, lập tức liền vây quanh lại đây. Mau dừng lại, mọi người lập tức xuống xe, đến ven đường chặn hảo, tiếp thu kiểm tra. Viên gia hộ vệ thanh âm không phải giống nhau ngang ngược. Chu Tuệ Quân lúc này đã thu thập hảo cảm xúc, nhìn bên ngoài những cái đó kiêu ngạo ngang ngược viên gia người tu đạo, sắc mặt phát lệnh. Đem các ngươi điều tra lệnh lấy lại đây ta nhìn xem. Xe mặt sau ngồi nhưng đều là tu đạo cao nhân, càng là chính mình tôn quý khách nhân. Chu Tuệ Quân tuyệt không sẽ nhìn bọn họ bởi vì ngồi nhà mình xe mà chịu đủ. Mà trừ cái này ra, còn có càng quan trọng một chút, đó chính là viên gia người thân phận. Hiện giờ ngồi ở Âu Dương gia đương gia bà chủ vị trí thượng nữ nhân đúng là viên gia nữ. Tuy rằng mình không dám, nhưng ngầm kia nữ nhân lại là cấp Chu Tuệ Quân mẫu tử ăn cũng đủ nhiều đau khổ. Chu Tuệ Quân tính tình hòa bạo, trước nay đều là minh dỗi trở về. Toàn bộ đế đô, ai không biết Âu Dương Lâm góa phụ cùng Âu Dương thế gia cũng viên gia căn bản chính là hoan gia. Trước mắt đột nhiên bị ngăn lại tới, Chu Tuệ Quân chịu cho bọn hắn mặt mũi mới là lạ. Cái gì điều tra lệnh? Rong dài cái gì, cho các ngươi xuống xe liền xuống xe. Có lẽ là bởi vì mệt mỏi buôn tẩu duyên cớ, viên gia hộ vệ sắc mặt đều có chút không tốt. Vốn là hoa một bụng hỏa, không nghĩ tới thế nhưng còn có người dám cùng bọn họ giang thượng. Nói như vậy chính là không có. Không có thì thế nào? Khai cái siêu xe liền không biết chính mình là ai. Nếu các ngươi lúc này không muốn xuống dưới, tiếp thu kiểm tra, vậy không cần xuống dưới, chờ sở hữu xe kiểm tra xong, lại kiểm tra các ngươi. Không có điều tra lệnh còn dám như vậy hoành. Chu Tuệ Quân sắc mặt trầm xuống, trực tiếp phân phó tài xế, không cần đình, tiếp tục đi. Nếu là ai lại cản, vậy chỉ lo đâm. Viên gia hộ vệ lược hạ tàn nhẫn thoại bản tới liền phải nên ngang mà đi, kết quả liền nghe thấy Chu Tuệ Quân những lời này, khí ngay sau đó xoay người, liền chắn xe phía trước. Không trưởng lỗ thai không phải. Còn dám cùng lão tử ngoan cố, tin hay không lão tử. Ngay sau đó một thanh âm vang lên lượng cố lên môn thanh bỗng nhiên vang lên. Lại là tài xế dựa theo Chu Tuệ Quân phân phó, quyết đoán nhất giẫm chân ga, hướng tới kia hùng hùng hổ hổ nam tử liền vọt qua đi. Nam tử như thế nào cũng không nghĩ tới, thế nhưng có người ở nghe được viên gia danh hào sau, thế nhưng không phải lập tức phủ phục trên mặt đất, hoặc là xin lỗi xin tha, mà là so với bọn hắn còn muốn ngang ngược kiêu ngạo. Thậm chí liền trước tiên chào hỏi một cái đều không có, liền lái xe đánh tới. Đại kinh thất sắc giới, vội hướng bên cạnh đột nhiên nhảy, chỉ là quá hoảng loạn, hạ bàn không xong lại bị ô tô cấp mang theo một chút. Trực tiếp quăng ngã cái ngã sớp. Chu Tuệ Quân ô tô sau, lại một chiếc ô tô xử lại đây, kia còn không có bỏ dậy hộ vệ sợ tới mức linh hồn nhỏ bé đều bay, tiêu sợ hãi trên mặt đất lăn một cái, mới tính khó khăn lắm né qua. Sau đó là đệ tam chiếc, đệ tứ chiếc, mai cho đến 9 chiếc siêu xe nối đuôi nhau rời đi. Thế nhưng mỗi một chiếc đều nhanh như điện chớp giống nhau, một bộ căn bản không đem viên gia người để vào mắt bộ dáng. Viên gia hộ vệ tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Bên cạnh dọa choáng váng và phạ giặt tỷ phóng viên lại là cùng tiêm máu gà giống nhau. Ô, quá hạnh phúc, may mắn ta chức nghiệp mẫn cảm nhất lưu, cho dù ngộng bức trạng thái, như cũ đem vừa rồi một màn toàn chụp xuống dưới. Kia chính là Chu Tuệ Quân A, tự mang đề tài nữ vương. Đã sớm nghe nói Chu Tuệ Quân cùng Âu Dương gia cũng viên gia có khấp khiễng, hiện tại rõ ràng là thạch trùy. Cũng có phạ giặt tỷ lập tức liên tưởng đến, Chu Tuệ Quân sẽ như vậy. Khẳng định cùng trước một đoạn thời gian đưa tin nàng cùng tiểu thị tươi lêu lổng tin tức có quan hệ. Tuy nói Chu gia xã giao bộ môn toàn lực ứng phó, nhưng kia thiên hót sẽ ập như cũ rằng có mấy ngày nhiệt độ. Người ngoài nghề chỉ lo xem náo nhiệt, ăn dưa không chê sự đại, này đó phạ giặt tí đều là trong nghề người, thấy thế nào không ra, ngầm khẳng định là có người nhằm vào Chu Tuệ Quân. Mà phóng nhạn đế đô, trừ bỏ những cái đó người tu đạo gia tộc, sợ là cũng không có nào một nhà dám đối với hơn nữa có năng lực đối Chu Tuệ Quân xuống tay. Xem Chu Tuệ Quân hôm nay phản ứng, sự tình là cùng viên gia có quan hệ. Có người lập tức nghĩ đến, Âu Dương gia gia chủ phu nhân, nhưng bất chính là viên gia nữ. Tuy rằng lời này không dám công nhiên nói, nhưng không đại biểu, không thể ở trong lòng bắt quái một chút ta. Viên gia hộ vệ hành động năng lực cũng không phải giống nhau nhanh chóng, thực mau điều tra rõ vừa rồi kia mấy chiếc kiêu ngạo ngạo mạn không coi ai ra gì xe, tất cả đều là Chu gia tập đoàn chủ tịch Chu Tuệ Quân cùng nhi tử Âu Dương Cẩn. Ai đều không phải tiểu bạch. Hơn nữa liền hướng Âu Dương Cẩn tên này, ngu ngốc mới có thể không rõ, đối phương cùng Âu Dương gia có quan hệ. Viên Ngọc Lâm bên kia cũng thực mau nhận được tin tức này. Chu Tuệ Quân xe. Nàng tới đón người nào? Có thể có người nào? Tả hưu chính là chút thương giới nhân sĩ thôi, tu đạo giới người, mới sẽ không cùng nàng như vậy nhắc lên quan hệ viên thiên phóng điêu môi. Cái kia Âu Dương Lâm phẩm vị thật đúng là mê, phóng chính mình cô như vậy thế ra thiên kim trướng mắt, thế nhưng đối cái một thân hơi tiền vị nữ nhân si mê không thôi. Nói đứng lên, bằng không giao cho ta. Liền Chu Tuệ Quân như vậy, thật dám phô trương, kia chính mình sẽ dạy nàng thể hội một chút, cái gì gọi tới tự xã hội đòn hiểm. Lại bị Viên Ngọc Lâm gọi lại. Trở về, càng là có chút đau đầu. Chính mình đứa con trai này thiên tư viễn siêu thường nhân, nhưng chính là giống nhau, bị thê tử sủng có chút quá mức, luôn cho rằng thiên lão đại, hắn lão nhị. Như vậy tính tình ở Viên gia có thể phù hộ trong phạm vi còn hảo, thật là đi ra ngoài, khó tránh khỏi sẽ có hại. Nói ví dụ ở Thanh Thành khi, thế nhưng bị Tô gia người trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Mỗi khi nghĩ đến này, Viên Ngọc Lâm liền không phải giống nhau bực bội. Nhi tử bị người khi dễ, vẫn là Viên gia luôn luôn chướng mắt Tô gia người. Mặc dù sau lại biết kia nữ nhân là Tuyết Hơi chân nhân người bên cạnh, nhưng đều không thể làm Viên Ngọc Lâm tiêu tan. Như vậy tâm tư dưới, thế gia tộc trưởng tụ tập một đường khi, Viên Ngọc Lâm liền tưởng cấp Tô Chính Hà năng kham. Nhưng không nghĩ tới kế hoạch còn không có thực thi, liền trực tiếp chết non. Rõ ràng Tô Chính Hà năm trước còn so với chính mình thấp 3-4 đại cảnh giới, nhưng bất quá một năm không gặp, tu vi liền ước chừng tăng lên 2 cái đại cảnh giới. Trừ phi chính mình trực tiếp ra mặt, bằng không ban đầu chuẩn bị cái kia hạ Tô Chính Hà mặt mũi căn bản không phải đối thủ. Chỉ Viên Ngọc Lâm có tầm ảnh hưởng lớn thân phận, như thế nào có thể công nhiên làm như vậy không phẩm sự. Chỉ phải đem kế hoạch gác lại. Đồng thời đối Tô gia kiêng kỵ cũng càng ngày càng thâm. Không cần phải nói, Tô Chính Hà sẽ để cao nhiều như vậy, khẳng định là Tuyết Hơi chân nhân duyên cớ. Thật là không nghĩ ra, không phải nói đã tâm như nước lặng sao, liền bởi vì một cái giả tiểu tổ, là có thể phát sinh như vậy biến hóa long trời lở đất. Lại cũng minh bạch, trước mắt cũng không phải đối Tô gia làm khó dễ cơ hội tốt. Hơn nữa nếu là một cái giả tiểu tổ, lòi ngày đó sớm hay muộn muốn tới. Cái gọi là sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi, chính mình chỉ cần an tâm chờ liền hảo. Mẹ ngươi tâm tình có chút không tốt, ngươi đi bồi bồi nàng. Viên Ngọc Lâm mở miệng dặn dò một câu, đứng dậy liền phải đi ra ngoài, ta còn có việc, muốn đi ra ngoài một chuyến, đến nơi nói Chu Tuệ Quân nữ nhân kia, có một câu ngươi cho ta nhớ kỹ, như vậy bùn lầy chung người, không đáng ố hế ngươi tay. Nhi tử chính là Viên gia đời sau gia chủ, thanh danh đương nhiên phải hảo hảo kinh doanh. Chu Tuệ Quân lại như thế nào thanh danh lạ, nhưng tốt xấu còn đỉnh Âu Dương Lâm đoá phụ tên tuổi, cái gọi là hảo dày không dẫm xú cất chó. Hà tất cùng nàng chấp nhận. Thật là Chu Tuệ Quân xui xẻo, kia biến dị thú ở nàng trên xe, đem người cắn hoặc là lộng chết, nhưng cũng là gieo gió gặt bão, đến lúc đó ai cũng mắng không đến Viên gia trên người. Viên Thiên Phóng không thể nghi ngờ cũng minh bạch Viên Ngọc Lâm ý tứ, tuy rằng có chút không cam lòng, nhưng rốt cuộc không có dám cùng phụ thân đối với tới. Liên tài xế đều không có kêu, Viên Ngọc Lâm chính mình điều khiển một chiếc xe rời đi nhà cũ, một đường chạy nhanh, thực mau rời đi đế đô nội thành. Lập tức vào ở vào núi sâu chung một chỗ Viên gia biệt trang. Cùng ung dung điển nhã, nội sức xa hoa Viên gia nhà cũ so sánh với, này chỗ biệt trang hoang vắng ở ngoài càng có chút âm trầm. Khoảng cách biệt trang còn có 10 dặm chỗ liền kéo thật lớn rào chắn. Rào chắn thượng quấn quanh rậm rạp hàng rào điện, lóe sâu kín quang. Không biết tên âm u góc, càng có đáng sợ sát trận một cái bộ một cái. Nói là một bước một sát cũng không quá. Tuy rằng khoảng cách đế đô cũng không xa, nơi này lại rõ ràng là một cái tuyệt đối sinh mệnh vùng cấm. Nhưng chính là như vậy một cái sinh mệnh vùng cấm, lại là cấp Viên gia mang đến thật lớn vinh quang địa phương. Thiên phạt ngày phía trước, nơi này vốn là một cái động thiên phúc địa, sau lại tuy rằng đã trải qua thiên phạt ngày khi dị thường năng lượng bị thương nặng, lại như cũ còn có loãng linh khí bảo tồn. Sở dĩ sẽ biến thành hiện tại hoang vắng nơi, còn lại là cùng thiên phạt ngày sau, đế đô trung tâm vị trí bỗng nhiên xuất hiện một gốc cây hung tàn thật lớn thực vật biến dị có quan hệ. Đó là một gốc cây chừng mấy trăm năm lịch sử cổ cây mai, niên đại xa xăm. Cụ khúc tung hành, xưa nay được xưng là đế đô một bảo. Nếu nhiên vào Đông Lăng Hàn mà khai khi, hương khí càng là có thể tràn ngập phạm vi mấy chục dặm. Nay cây cổ cây mai, vốn là đế đô kiêu ngạo. Lại ở thiên phạt ngày sau, đã xảy ra đáng sợ biến dị. Chẳng những thụ thân ngắn ngủi thời gian nội biến thành ban đầu mấy lần, càng là nắng hè trói trang ngày mùa hè thế nhưng phồn hoa mãn thụ, chỉ là kia mỹ lóa mắt tịch mai hoa lần này mang cho đế đô lại không phải xa xưa hương thơm, mà là đáng sợ sát khí. Hoa mai hương khí chung lại là quần quận không ngừng sinh ra ra có chứa gây tê tính mãnh liệt độc khí, cùng ngày liền có hơn 100 người trúng chiêu, hút vào độc khí sau không còn có tỉnh lại. Nếu không chạy nhanh tăng thêm xử lý, toàn bộ đế đô chắc chắn nguy ngập. Mà theo một chúng người tu đạo nghiên cứu ra tới phương pháp giải quyết, nếu đối cổ cây mai tăng thêm hủy diệt, không dám bảo đảm sẽ sinh ra cái dạng gì tai nạn tính hậu quả nhẹ nhất một loại. Còn lại là đem này cây nguy hiểm hệ số không thể đo lường cổ cây mai di tải đã có linh lực tồn tại địa phương, lại phụ lấy tương ứng pháp trận, lợi dụng pháp trận áp chế cùng với linh lực cùng cổ cây mai biến dị lực lượng hỗ trợ lẫn nhau dưới tình huống, hẳn là có thể giải quyết cái này mối họa. Các đại thế gia trong tay tự nhiên đều còn có như vậy may mắn còn tồn tại bảo địa, nhưng thiên phạt ngày sau, linh khí loãng, ai không nghĩ để lại cho hậu nhân. Tất cả mọi người chống đẩy dưới tình huống. Là từ chống lại thiên phạt tiền tuyến may mắn tồn tại trở về Viên gia Ngọc Lang Viên Ngọc Lâm, cái thứ nhất đứng ra, tỏ vẻ hắn có thể cống hiến xuất ra biệt trang. Mà cổ cây mai di chuyển sau khi đi qua, cũng quả nhiên cùng người tu đạo đoán trước như vậy, thật đúng là liền ngừng nghỉ xuống dưới, xem như giải quyết đế đô một đại nguy cơ. Kia lúc sau, nhưng phàm là phát hiện không thể hủy diệt thực vật biến dị hoặc là đáng sợ biến dị hung thú, đều là trực tiếp để vào này chỗ biệt trang. Mà này cử cũng vì Viên gia thắng được thật lớn danh dự. Lấy được chính phủ toàn lực duy trì, Viên Thiên Phóng cũng dẫm hạ người cạnh tranh, trở thành Viên gia gia chủ, thậm chí còn từ chính phủ nơi đó được đến rất nhiều quý giá tài nguyên làm bồi thường, làm Viên gia tại thế gia xếp hạng liên tiếp hướng lên trên bay lên vài cái thứ tự, chẳng những từ nhị lưu thế gia đứng đầu vị trí nhảy thành nhất lưu thế gia, thậm chí liền Tô gia cũng cấp háp tới rồi phía dưới. Nhìn thấy Viên Ngọc Lâm bảng số xe, nhắm chặt đại môn trực tiếp mở ra. Viên Ngọc Lâm lại rõ ràng không dám lô mãng, đem xe ngừng ở cỏ dại mọc thành cụm cửa hướng bên, chính mình lại đi bộ hướng biệt trang mà đi. Một chân bước vào biệt trang nhị môn, vốn dĩ sáng ngời ánh sáng đột nhiên trở nên âm u, sắc trời giống như một chút từ ban ngày biến thành buổi tối. Lại là toàn bộ biệt trang, đều bị một cây ai một cây che trời thực vật biến dị cấp kín mít che lại, lại là một chút khe hở đều không có. Thật lớn ám ảnh chung, càng có sột sột soạt soạt thanh âm thỉnh thoảng vang lên, phảng phất âm thầm có vô số quỷ quyệt tầm mắt, chính thăm dò Viên Ngọc Lâm cái này đột nhiên xông tới khách không mời mà đến, tùy thời chuẩn bị phát lại đây, đem người cấp xé nát hủy diệt. Viên Ngọc Lâm biểu tình cũng lại không còn nữa phía trước nhẹ nhàng, mà trở nên ngưng trọng, bằng nhanh tốc độ lấy ra một con phun tể, phun ở chính mình quần áo thượng. Cùng cổ cây mai không có sai biệt hương vị ngay sau đó tản ra, những cái đó ẩn ở trong tối ảnh đáng sợ tầm mắt cũng đi theo biến mất. Viên Ngọc Lâm lại rõ ràng không dám thả lỏng, thần kinh như cũ độ cao khẩn trương, đi phía trước đi rồi vài bước, phát hiện không có gì dị thường, mới trầm giọng đối mặt sau nói. Đem những cái đó lồng sắt tử đặt ở mà ngoài cửa liền hảo. Một trận sột sột soạt soạt thanh âm tùy theo vang lên, ước 15 phút sau, lại dần dần biến mất. Viên Ngọc Lâm xoay người, liếc mắt một cái nhìn thấy trước cổng trong 7-8 cái thật lớn lồng sắt tử. Rõ ràng đúng là ông Thanh Ương từ ép quốc mang về tới trang có biến dị thú lồng sắt. Lồng sắt không biết dùng cái gì tinh cương đúc thành, nhìn rất là cồng kềnh. Viên Ngọc Lâm lại một chút không có mượn tay với người ý tứ, một tay một cái đại lồng sắt dẫn theo hướng biệt trang chính giữa nhất khu vực mà đi. Cùng bốn phía tê tê ai ai hôn hôn trầm trầm tình cảnh bất đồng, biệt trang chính giữa nhất nơi đó, lại chỉ có một cây cao ngất trong mây xoay quanh nếu long cổ thụ đứng thẳng, nhưng bất chính là kia cây của mai. Thon dài lá cây thượng lân lân bích quang như sóng biển tầng tầng lớp lớp, mỗi một quả lá cây thượng đều có một đóa tịch mai hoa ngạo nghễ nở rộ. Lá xanh hoa hồng vốn là thế gian đẹp nhất cảnh trí, lại bởi vì thụ chúng quanh trồng chất bạch cốt lại làm người nháy mắt như đọa địa ngục. Mà càng làm cho người sởn tóc gáy chính là, kia bạch cốt đối thượng, còn khoanh chân ngồi cái thân hình cao lớn nam tử tóc hắc bạch hôn tạp, thật dài kéo ở bạch cốt phía trên, hẳn là thời gian dài không co tẩy quá, chẳng những đánh rúm, càng là dính đầy bùn đất cùng cành lá. Nam tử phía sau tắc đứng một cái người mặc hoa mỹ váy nữ tử, nghe được phía sau động tĩnh, nữ tử quay đầu. Thanh phong thổi tàn nữ tử trên đầu tóc đen, vừa lúc lộ ra một trường tuyệt sắc khuôn mặt, nếu là Tô Tuyết Lâm ở chỗ này, sợ là sẽ trợn mắt há hốc mồm. Nữ tử dung mạo thế nhưng cùng Thiên Diễn phái tiểu tổ Tô Âm giống nhau như lúc. Thậm chí trên người quần áo, cũng là Tô gia trong từ đường quải kia phúc tranh chân dung trên người kiểu dáng. Muốn nói còn có nơi đó bất đồng, đó chính là, nữ tử tuy rằng trên mặt nhìn ra thịt đầy đà, lỏa lộ mắt cá chân nơi đó lại rõ ràng không phải nhân loại cơ bắp, mà là hai căn bạch cốt. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ ở 2020-04-05-17-54-50-2020-04-06-15h04-18 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, Nghị Cố Lệ 5 bình, Lũ Lù Ngộng 2 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 71. Viên Ngọc Lâm chậm rãi đi dạo qua đi, khó khăn lắm đi vào nữ tử bên người khi dừng bước. Từ trong lòng ngực lấy ra một phen mỏng như cánh ve truy thủ, hướng tới thủ đoạn chỗ nhẹ nhàng một hoa, tức khắc có máu tươi hào hạt mà ra. Huyết tinh khí truyền ra đi trước tiên, nữ tử hướng tới Viên Ngọc Lâm liền nhào tới. Viên Ngọc Lâm một tay tiếp được nữ tử, làm nữ tử dựa vào chính mình trên người đồng thời, đỡ lấy nữ tử eo thon, một cái tay khác cũng đi theo nâng lên tới, làm như muốn đi vuốt ve nữ tử tóc đẹp. Nếu là không hiểu rõ người nhìn thấy, không chừng nhiều hâm mộ. Nam phong lưu phong khoáng, nữ tử xinh đẹp như hoa. Hai người thâm tình ôm nhau, nữ tử còn thỉnh thoảng ôm nam tử tay hôn môi một chút. Nhưng nếu là tới rồi phụ cận liền sẽ phát hiện, nữ tử nơi đó là hôn môi, rõ ràng là ở mút vào Viên Ngọc Lâm trên cổ tay hào hạt chảy xuôi máu tươi. Mà theo mấy khẩu nhiệt huyết nhập bụng, nữ tử mắt cá chân chỗ bạch cốt đầu tiên là bám vào thượng huyết nhục, sau đó là một tầng mãi bạch da thịt, mặt mày càng thêm sinh động ở ngoài, chính là ánh mắt cũng càng thêm ngây thơ. cảm thấy không sai biệt lắm, Viên Ngọc Lâm thu hồi cánh tay, linh khí vận hành chỗ, trên cổ tay kia đạo thương xẻo dần dần thu nạp. Viên đại ca nữ tử có chút ngượng ngùng ngẩng đầu, cảm ơn ngài tới xem ta cùng Vũ Xanh. Viên Ngọc Lâm kéo qua bên cạnh một con bao vây, từ bên trong túm ra một con xấu xí vô cùng không ngừng rẽ rủa biến dị kên kên, giơ tay bẻ gãy cánh, nhét vào nữ tử trong tay. Cảm ơn Viên đại ca nữ tử đỏ mặt lên, nhẹ lẩm bẩm nhắc tới kên kên, xoay người nhanh nhẹn tới đến trước sau buông xuống đầu không nói dơ hề hề nam tử trước người. Vũ Xanh, Vũ Xanh, đừng ngủ, lên ăn một chút gì. Theo nữ tử từng tiếng kêu gọi, ngồi ngay ngắn ở bạch cốt thượng nam tử rốt cuộc chậm rãi ngẩng đầu, như vậy hơi một động tác, liền có xiềng xích thanh âm truyền đến, lại là bạch cốt đôi trùng, đang có hai điều quỷ dị màu đỏ xích sát, phân biệt xuyên thấu nam tử xương tỷ bà lại bốn lượn mà xuống, biến mất tại thân thể hạ nửa bộ. Nửa trương không có chút nào huyết sắc hoàn mỹ sườn mặt cũng đi theo lộ ra tới. U buồn mê mang mắt phượng, đậm nhạt vừa phải tu mi, thẳng thắn tú khí cái mũi. Cả người giống như lầm lạc hồng trần u buồn vương tử, lại giống như huyền chuyển có hứng thú cao khiết xuất trần hoa mai. Mênh mông quần quận gió núi thổi tới, vốn là rũ ở nam tử trên trán hai lũ dân phát tức thì bị gió mạnh đẩy ra, nam tử cả khuôn mặt tức thì lỏa lộ không bỏ sót. Chỉ là cùng mặt trái nửa bên mặt tuyệt mỹ tu sắc bất đồng, hữu nửa bên mặt lại là rách nát bất ham, giống như bị giẫm bẹp lại cầm đao tứ tung ngang dọc tức quá dường như, đôi mắt nơi đó, càng là chỉ có một làm người sợ hãi động. Đổi cái nhát gan, sợ là lúc ấy liền sẽ bị dọa nước tiểu. Viên Ngọc Lâm lại rõ ràng là xuất hiện phổ biến, rất có quân tử phong độ hướng về phía nam tử vừa chắp tay, hô. Ngọc Lâm gặp qua Mai chân nhân. Nam tử biểu tình lại là không có chút nào động dung, cả người một ngốc ngốc, cùng một khối không có hồn phách cái sắc không hồn sắp xỉ. Trong con ngươi càng có hồng quang mờ mờ ảo ảo thoáng hiện. Nữ tử đem biến dị kên kên lại đi phía trước tặng chút, đặt ở nam tử bàn trên đùi. Một hồi lâu, nam tử rốt cuộc có động tác, lại là trực tiếp xé xuống tới một con cánh, liền ra lông mang thịt cùng nhau đưa vào trong miệng, tinh tế nhấm nuốt. Kên kên kịch liệt dãy rủa, máu tươi rải nơi nơi đều là, phía dưới bạch cốt đều bị nhiễm hồng. Vị này Mai chân nhân lại là cùng không nghe thấy giống nhau, chẳng những dáng ngồi như cũ đoan chính, như gió chung kính trúc, chính là ăn tươi nuốt sống tư thế, cũng không phải giống nhau duy mỹ. Thực mau kên kên móng nuốt cũng ngoại ra đã bị thu thập sạch sẽ, nam tử trong tay xuất hiện một khối toàn thân tuyết trắng thịt. Đúng là biến dị kên kên trên người nhất màu mỡ bộ phận. Nam tử vươn tay, vánh bạch bàn tay phía cuối, là mấy cây bởi vì gặp quá nặng sang mà nghiêng lệch vặn vẹo ngón tay. Mấy đóa hoa mai nhanh nhẹn dừng ở lòng bàn tay, lại bị nam tử hoàn mỹ an trí ở kia khối thu thập tốt tươi ngon thịt loại thượng, lại là bày biện ra một loại vô cùng miêu tả mỹ cảm. Sau đó chấp khởi kia khối thịt, yên lặng đẩy đến nữ tử trước mặt. Cảm ơn Vũ Xanh, nhìn lại đẹp lại ăn ngon nga, ta rất thích nữ tử cười kiểu mỹ, lấy tay tiếp nhận dùng hoa mai trang trí quá kên kên thịt, hành động gian tận hiện tiểu thư khuê các phong phạm. Lại là cũng không có ăn, mà là ở sau lưng dương lên tay, đem kia khối thịt rác rưởi giống nhau ném đi ra ngoài, kia thịt xương luân luân một chút lăn ra thật xa, lại bị đột nhiên vụt ra tới một con biến ác lang trực tiếp ngậm trụ, trong thời gian ngắn liền biến mất tung tích. Vũ Xanh, Viên đại ca giúp chúng ta nhiều như vậy, lòng ta thật là vô cùng cảm kích. Hắn lúc này cũng có chút việc khó, chúng ta giúp hắn được không? Nói một lóng tay sắp hàng ở trên đất trống mấy cái lồng sắt, nơi đó mặt là mấy đầu biến dị thú. Bởi vì bên trong biến dị năng lượng duyên cớ, đặc biệt hung tàn, ngươi có thể hay không giúp đỡ hắn đem bên trong biến dị năng lượng hấp thụ ra tới. Tiêu Nhu tiếng nói, làm người không đành lòng cự tuyệt. Ta biết làm Vũ Xanh ngươi khó xử, nhưng ta không nghĩ thiếu người khác. Xem Mai chân nhân như cũ không có phản ứng. Nữ tử Mỹ lệ trong mắt tức khắc chứa đầy nước mắt, nước nở nói. Vũ Xanh, ngươi có phải hay không chán ghét ta? Ta thật vô dụng, không thể chiếu cố ngươi, còn trái lại muốn ngươi chiếu cố ta. Nước mắt còn không có rơi xuống, mưa rầm xanh đã vươn tay. Ngươi đáp ứng rồi. Vũ Xanh ngươi thật sự là quá tốt, ta liền biết ngươi sẽ không mặc kệ ta. Nữ tử vui vẻ dưới, tức khắc nín khóc mỉm cười. Đứng lên, mặt đẹp hàm xuân nhìn về phía Viên Ngọc Lâm. Viên đại ca, ngươi đem biến dị thú đưa lại đây đi, Vũ Xanh đáp ứng hỗ trợ đâu. Viên Ngọc Lâm cúi người mở ra cái thứ nhất lồng sắt, ánh mắt đầu tiên nhìn qua đi, lồng sắt căn bản là hai bàn tay trắng. Mưa rầm xanh tay lại là một chút mở ra. Ngay sau đó, hắn bàn tay đột ngột liền biến thành hai cái. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chính là Viên Ngọc Lâm quả thực cũng vô pháp tin tưởng sẽ có như vậy kỳ cảnh. Không hổ là biến dị qua đi hào ảnh thú, ngụy trang năng lực thật sự là không người có thể cập. Lại là như vậy nháy mắt liền bắt chước ra cùng mưa rầm xanh giống nhau như lúc bàn tay. Mưa rầm xanh lại là như cũ mặt vô biểu tình, bàn tay lật chỗ, có thê lương nước nở thanh truyền đến, nghe không phải giống nhau triền miên lâm ly, chính là ý chí sắt đá. Sợ đều sẽ ngăn không được rơi lệ. mưa rầm xanh lại là cùng không nghe thấy dường như, chút nào không dao động, bàn tay tung bay chỗ, kia tiếng kêu tức khắc càng thêm thê lương tuyệt vọng, lại cuối cùng là dần dần tiêu tán. Thực mau liền có từng đợt hắc khí từ mưa rầm xanh trong lòng bàn tay giật tán mà ra, lại dần dần hoàn toàn đi vào trong cơ thể. Chờ sở hữu biến dị ảo ảnh thú xử lý xong, mưa rầm xanh vốn là hắc bạch giao nhau đầu tóc, màu đen rõ ràng lại nhiều một phân. Viên Ngọc Lâm cảm thấy mỹ mãn rời đi biệt trang, đại môn đóng cửa chỗ, kia trương cùng Tô Âm giống như mặt, ra bên ngoài nhìn xung quanh một cái chớp mắt, lại nhanh chóng bị không biết tên lực lượng kéo hướng biệt trang chỗ sâu trong. Viên Ngọc Lâm đem trong tay khống chế con rối tiểu quỷ châm hồn hương vứt bỏ, run rất trên quần áo dính một mảnh hoa mai, cất bước ra biệt trang. Biên lái xe biên cấp tiệm cơm gọi điện thoại. Vẫn là cái kia phòng. Ánh nến bữa tối, còn có, đính một bó hoa. Hoa hồng. Treo điện thoại sau, lại cấp thê tử đánh qua đi. Thanh ương. Ngươi không cần lại đây, trên núi gió lớn. Ta biết ngươi ý tứ, Thanh Diều mồ, ta đã xem qua, còn cho nàng mang theo thích nhất hoa. Nếu là Thanh Diều ở Thiên Có Linh, cũng nhất định không hy vọng nhìn thấy ngươi bởi vì nàng như vậy khổ sở. Ngoan, đừng khóc. Hát xì. Đang theo Chu Tuệ Quân hướng biệt thự đi, Thanh Diều đánh cái đại đại hát xì. Chu Tuệ Quân nhìn thoáng qua bên cạnh người hầu, thực mau quản gia liền tự mình phủng một khối mới tinh áo choàng lại đây. Không cần. Thanh Diều vây vây tay, ta không lạnh. Chu Tuệ Quân đảo cũng không có miễn cưỡng, vây vây tay làm quản gia đi xuống. Âu Dương Cẩn đã dọn xong trái cây cùng nước trà. Hai mẹ con thế nhưng tự mình phụ trách khởi chiêu đãi khách nhân chức trách. Kaka, tỷ tỷ mau ngồi Tô Tuyết Lâm trước mặt, Âu Dương Cẩn còn có chút câu nệ, lại rõ ràng đem Tô Âm cùng Thần trở thành bạn cùng lứa tuổi, chiêu đãi hai người khi kêu kêu một cái ân cần. Tiểu Cẩn, Chu Tuệ Quân lại rõ ràng thận trọng nhiều. Có thể trở thành thương trường đại ca xấu, Chu Tuệ Quân quan sát năng lực không phải giống nhau cường. Tuy rằng Tô Âm cùng Thần nhìn phá lệ tuổi trẻ chút, Chu Tuệ Quân lại là chút nào không dám khinh thường hai người. Càng la ẩn ẩn cảm thấy, bốn người chung, làm chủ như thế nào nhìn đều như là tuổi nhỏ nhất Tô Âm. Lại cười cùng Tô Âm xin lỗi. Đứa nhỏ này bị ta sủng hư, nếu là nơi đó mạo phạm, còn thỉnh chân nhân tha thứ một vài. Lại nhìn về phía trên mặt như cũ giá miêu tả kính, còn không có tới kịp bắt lấy tới Tô Tuyết Lâm cùng Thần, thử thăm dò nói. Không biết hai vị này là. Lúc trước Âu Dương Cẩn thanh thành hành trình, thế nhưng gặp được Tô Gia Tuyết hơi chân nhân. Hơn nữa nghe nhi tử ý tứ. Lần này một tháng chi ước, Tuyết hơi chân nhân còn có hắn bên người vị kia lớn tuổi chút phụ nhân, đều sẽ cùng nhau đến. Nhưng hiện tại nhìn, rõ ràng là thay đổi người. Mọi người đều biết, Tô gia đặc thù chính là đầu bạc. Nghe Âu Dương Cẩn nói, Tuyết hơi chân nhân càng là đầu bạc như Tuyết. Nhưng trước mắt nam tử dáng người thượng nhưng thật ra cùng Âu Dương Cẩn hình dung sắp xỉ Phật, lại là đầy đầu tóc đen, rõ ràng không phải Tô gia người. Còn có kia váy đỏ nữ tử, nhìn càng là diễm sắc bức người, sao có thể là cái gì già nua phụ nhân. Chẳng những Chu Tuệ Quân, chính là Âu Dương Cẩn cũng rất là nghi hoặc. Phía trước ở sân bay tiếp người khi, Âu Dương Cẩn chính là bởi vì vẫn luôn tìm kiếm đầu bạc nam tử này một đặc thù, mới hơi kém cùng Tô Âm mấy người bỏ lỡ. Âu Dương phu nhân khách khí. Tô Âm cười xóa kính râm, mặt khác ba người cũng đều đi theo bắt lấy tới. Tuy là kiến thức rộng rãi như Chu Tuệ Quân, cũng bị trước mắt bốn người siêu cao nhan giá trị làm cho sợ ngây người. Đến nỗi nói Âu Dương Cẩn, càng là cảm thấy mắt đều hoa. Ô. Ca ca giống như so Thanh Thành lúc ấy lại xoáy khí chút, đến nỗi nói người mỹ thiện tâm Tô Âm tỷ tỷ, như thế nào nhìn như thế nào như là Tô Âm muội muội a. Trở lại nhìn thấy Tô Tuyết Lâm, càng là suýt nữa đánh nghiêng chén trà. Ngài, ngài, ngài không phải, Tuyết hơi chân nhân sao? Có phải hay không phát sinh chuyện gì? Rõ ràng một tháng phía trước, Tuyết hơi chân nhân đầu tóc vẫn là bạch, như thế nào hiện tại liền hắc sáng lên? Nhịn không được liền có chút lo lắng. Nghe người ta nói, Thiên Diễn phái tu vi cao thấp cùng tóc thuần trắng trình độ kính trình chỉnh sửa so. Tuyết hơi chân nhân tóc đen, có phải hay không ý nghĩa hắn tu vi? Là ta. Tô Tuyết Lâm gật gật đầu. Xem Tô Tuyết Lâm biểu tình cũng không phải lo lắng sốt ruột bộ dáng, Âu Dương Cẩn dẫn theo tâm hảo xấu buông xuống chút, tầm mắt ở Thanh Diều trên người định rồi một chút, lại ngay sau đó hoặc hai. Thanh Diều cô không có cùng nhau sao? Vị này tỷ tỷ là. Lúc này khẳng định sẽ không nhận sai. Thanh Diều cô như thế nào cũng không có khả năng biến thành trước mắt cái này đại mỹ nữ tỷ tỷ. Không nghĩ tới to như vậy tuổi bị cái tiểu thí hài kêu tỷ tỷ, tuy là Thanh Diều, cũng có chút ngượng ngùng. Tô Âm càng là ha một tiếng bật cười. Tiểu Cần A, không có Thanh Diều cô A, chỉ có Thanh Diều tỷ tỷ. Thanh Diều, tỷ tỷ. Âu Dương Cẩn cả người đều trợn tròn mắt. Đây là cái gì đại biến người sống ma pháp? Rõ ràng một tháng trước nhìn thấy Thanh Diều, vẫn là cái âm u tính tình không tốt phụ nữ trung niên. Sao có thể gần một tháng, liền biến thành như bây giờ diễm quang bức người siêu cấp mỹ nhân. Ngươi là Vương Thanh Diều. Chu Tuệ Quân thất thanh nói. Từ Thanh Diều một gỡ xuống kính dâm, Chu Tuệ Quân liền cảm thấy quen mắt, như thế nào càng nhìn càng như là đã từng thịnh hành đại giang nam bắc tam đoạt ảnh hậu vòng nguyệt quế hồng cực nhất thời Vương Thanh Diều a. Càng đừng nói, hai người còn thường xuyên bị bắt quái truyền thông đánh đồng, thống nhất liệt vào là lơi ong bướm người phát ngôn. Là ta. Quyết định bước ra hồi kinh này một bước khi, Thanh Diều liền không chuẩn bị tiếp tục cùng từ trước giống nhau hoảng sợ như chó nhà có tang, giấu đầu lòi đuôi. Nghe Chu Tuệ Quân đặt câu hỏi, trực tiếp gật đầu thừa nhận. Ta liền nói vừa thấy tỷ tỷ liền cảm thấy quen mặt đâu. Chu Tuệ Quân cũng là người thông minh, lập tức minh bạch Thanh Diều ý tứ, nếu là tỷ tỷ có cái gì yêu cầu ta trợ giúp, tẫn nhưng mở miệng. Cái gọi là suy bụng ta ra bụng người, từ chính mình tình cảnh, không khó đẩy ra ông Thanh Diều lúc ấy tao ngộ hết thảy, sau lưng đẩy tay khả năng đi theo có quan hệ. Cái gọi là cùng là thiên nhai lưu lạc người, nói chính là nàng cùng Thanh Diều. Âu Dương Cẩn rõ ràng cũng bị cái này đáp án khiếp sợ tới rồi. Bởi vì ông Thanh Diều tên này thường xuyên cùng mẫu thân tin tức đồng thời xuất hiện, Âu Dương Cẩn tự nhiên cũng lưu tâm tra quá. Lúc ấy chỉ cảm thấy đối phương so mẫu thân thảm hại hơn. Mẫu thân tốt xấu vẫn là phụ thân duy nhất người thương. Ngày đó phụ thân tồn tại khi, căn bản không có một người dám ở mẫu thân trước mặt lô mãng. Mà ông Thanh Diều lại rõ ràng, chính là cái thuần túy bối nổi hiệp. Bị bắt một thân nước bẩn, còn không được chết già. Như thế nào cũng không nghĩ tới, đã từng nhận định đã sớm đã chết bi tình nữ chính ông Thanh Diều, thế nhưng chẳng những còn sống, thậm chí dung mạo cũng vẫn là như vậy tinh xảo mỹ lệ. Nhất thời đối Thanh Diều lại là có nói không nên lời thương hại cùng đau lòng. Thanh Diều cô, nếu là mụ mụ liên hệ không thượng, ngài cũng có thể cùng ta nói. Này Mạn Đế Đô, chính mình chính là xem Âu Dương gia cùng Viên gia người không vừa mắt. Thật là Thanh Diều muốn tìm bọn họ cha, chính mình cử đôi tay tán thành. Lại nghĩ đến phía trước Thanh Diều nhất chiêu liền đem Viên Thiên Phong cấp đánh bay tình cảnh, vội lại bỏ thêm một câu. Tuy rằng ta không có linh lực, bất quá nhà của chúng ta tiền có rất nhiều. Thanh Diều gật gật đầu, lại là hướng hai mẹ con trung gian ngắm liếc mắt một cái. Từ vào Chu gia biệt thự, Tô Âm liền đem Âu Dương Lâm hồn phách cấp phóng ra. Chợt nhìn thấy Thê Nhi, bảy thước con người rắn giỏi lại là khóc không kềm chế được. Xem hắn bộ dáng, cực lực muốn đem Thê Nhi đều ôm vào trong lòng, nhưng chỉ có một cái cánh tay. Khó tránh khỏi được cái này mất cái khác. Lúc này chính dưng dưng nhìn hai người, nhìn thống khổ đến cực điểm. Chu Tuệ Quân cũng đã nhận ra không đúng. Như thế nào mấy người tầm mắt ở ngó quá chính mình bên cạnh khi, đều sẽ đốn một chút. Ngay sau đó đông nhiên liền cương một chút, chẳng lẽ, kỳ thật chính mình bên người, ngồi còn có, Âu Dương Lâm. Nghĩ đến này khả năng, thật vất vả áp xuống đi cảm xúc lần thứ hai hỏng mất, Chu Tuệ Quân cả người đều là run run. Vài vị chân nhân, ta tiên sinh, có phải hay không, có phải hay không. Lại bởi vì cảm tình quá mức kích động, phía dưới nói như thế nào cũng nói không được, chỉ có hai hàng thanh lệ theo gương mặt chậm rãi mà xuống. Âu Dương Lâm tức khắc tim đau như cắt, lấy tay liền muốn đi ôm Chu Tuệ Quân, lại là từ nàng bả vai nơi đó xuyên thể mà qua. Nhìn thấy Chu Tuệ Quân lại bắt đầu rơi lệ, Âu Dương Cẩn đôi mắt cũng đỏ, đứng dậy ôm lấy Chu Tuệ Quân vai. Mẹ, ta biết ngài vẫn luôn nghĩ ba ba. Ta cũng tưởng ba ba a. Ta biết ta thực kích kỷ. Chính là cùng ngài không rời đi ba ba giống nhau, ta cũng không rời đi ngài a. Nghe Âu Dương Cẩn nói như vậy, Âu Dương Lâm hồn phách đều có chút dữ tợn, không phải phía trước Tô Âm cố ý trước tiên cho hắn chuyển vận quá một sợi tinh lọc chi lực, nói không chừng lúc này liền phải hắc hóa. Một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại, lại là bay thẳng đến Tô Âm liền vọt qua đi, chỉ là còn chưa tới phụ cận, liền thu được thần bắn lại đây tử vong tầm mắt, cả kinh lại vội ngừng, trước kêu một tiếng. Thổ công! Chờ thần vừa lòng thu hồi tầm mắt, mới nhìn về phía Tô Âm, biểu tình bi thương. Tô Âm, giúp ta. Ta không nghĩ lại nhìn thấy Tuệ Quân rơi lệ, Tiểu Cẩn khổ sở. Làm cho bọn họ nhìn thấy ta, được không? Nếu mang theo Âu Dương Lâm hồn phách lại đây, vốn chính là muốn thành toàn này người một nhà. Tô Âm tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hướng về phía Chu Tuệ Quân gật gật đầu. Ngày trước đáp ứng ta, không cần kích động, cũng không cần sợ hãi. Cổ nhân có Diệp Công thích rồng, lại nói như thế nào Âu Dương Lâm hiện tại là hồn phách trạng thái. Có người khó tránh khỏi sẽ không tiếp thu được. Vẫn là trước đánh cái dự phòng châm càng tốt chút. Chu Tuệ Quân đồng tử đột nhiên co rụt lại, Tô Âm vội qua đi, giúp nàng bình phục đột nhiên dồn dập lên hô hấp đồng thời, đưa vào một đạo nhu hòa linh khí đi vào. Muốn thu hồi tay khi, lại là dừng một chút. Chu Tuệ Quân rõ ràng hảo đến nhiều. Ngài ý tứ là, A Lâm, thật sự cùng đại sư nhóm cùng nhau đã trở lại, đúng hay không? Mẹ, ngài nói cái gì đâu? Âu Dương Cẩn nguy hiểm thật không từ trên sofa rơi xuống. Nguyên lai like đây là mụ mụ một tháng trước đồng ý chữa bệnh nguyên nhân sao. Lại là bởi vì chắc hẳn phải vậy cho rằng, ba ba sẽ trở về. Chính là sao có thể đâu. Kia chính là hồn phi phách tán A. Mặc dù tỷ tỷ thực sự có thông âm dương bản lĩnh, có thể mời đến phụ thân hồn phách gặp nhau, kia cũng đến phụ thân có hồn phách A. Nước mắt thẳng tắp hạ xuống. Mẹ, ngài đừng làm khó dễ tỷ tỷ bọn họ. Ngài tin tưởng ta, ta khẳng định sẽ phi thường hiếu kính mụ mụ. Đứa nhỏ đốc. Tô Âm lắc lắc đầu, nhìn Âu Dương Cần nói, mẹ ngươi đoán chính là đối, ngươi ba ba hồn phách, thật sự có cùng chúng ta cùng nhau lại đây. Nói giơ tay ở Chu Tuệ Quân cùng Âu Dương Cẩn mi tâm lau một chút. Hảo, hiện tại, các ngươi đang xem bên người đứng, là ai? Chu Tuệ Quân phảng phất bị người điểm huyệt đạo giống nhau, một chút quay đầu, Âu Dương Cẩn cũng đi theo nhìn qua đi. Vừa rồi còn không có một bóng người nơi, lúc này đang đứng một cái thân cao gần 1m9 nam tử. Nam tử y thái phong lưu, giơ tay nhấc chân gian tất cả đều là tiêu sái lỗi lạc chi ý. Nhưng bất chính là cùng trong nhà mụ mụ bảo tồn vô số ảnh chụp cùng video chung hình ảnh giống nhau như lúc. Đó là ba ba nha, Âu Dương Cẩn trước nay chỉ dám ở trong ngộng chạm đến, lại chưa từng ở trong hiện thực gặp qua một lần, ba ba. Chương 72 Tuệ Quân, Tiểu Cẩn, ta thực xin lỗi các người, mấy năm nay, cho các ngươi chịu khổ. Âu Dương Lâm tiến lên một bước, giang hai tay cánh tay liền đem Chu Tuệ Quân cùng Âu Dương Cẩn hư hư vòng ở trong ngực. Lâm, thật là ngươi. Chu Tuệ Quân ngửa đầu nhìn Âu Dương Cẩn. E sợ cho nằm mơ dường như, căn bản liền đôi mắt cũng không dám chớp một chút, ta không phải đang nằm mơ, đúng hay không? Không phải, Tuệ Quân, Tiểu Cẩn, ta đã trở về. Âu Dương Lâm run giọng nói, ta không bao giờ sẽ rời đi các người, về sau, chúng ta một nhà ba người, không bao giờ tách ra. Chu Tuệ Quân cố nén nước mắt rốt cuộc chút xuống mà xuống. Đến nỗi Âu Dương Cẩn, tắc đầu tiên là không dám tin tưởng, tiện đà là khiếp sợ, đến cuối cùng đống nhiên giơ tay, muốn ôm lấy Âu Dương Lâm khi... lại trơ mắt nhìn cánh tay xuyên thể mà qua. Lúc này mới tin tưởng, trước mắt nhìn thấy lại là thật sự, ba ba hồn phách, thật sự đã trở lại. Bao nhiêu lần bị người khi dễ sau, mẫu thân chật vật trốn về nhà chung, đệ nhất kiện phải làm sự, đều là ôm chặt lấy phụ thân di ảnh. Giống như vậy, là có thể hấp thu sống sót lực lượng. Hãy còn nhớ rõ 7 tuổi năm ấy, vì nắm chắc được Âu Dương Cẩn trở thành người tu đạo cuối cùng cơ hội. Âu Dương gia hải tử đều là vừa ra từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện. Chu Tuệ Quân nghe Âu Dương Lâm nhắc tới quá, giống nhau qua 7 tuổi, còn không thể bước vào người tu đạo ngạch cửa, kia đứa nhỏ này 8 phần liền tính phế đi. Mặc dù đỉnh vô số xem thường, Chu Tuệ Quân vẫn là ăn nói khép nép lại lần nữa dâm Âu Dương ra môn. Lại là thẳng đến đêm khuya, mới chật vật trở về. Âu Dương Cẩn nửa đêm khi mê mê hoặc hoặc từ trên giường bò dậy tìm kiếm Chu Tuệ Quân thân ảnh, bị biệt thự duy nhất sáng lên đèn cấp hấp dẫn tới rồi thư phòng. Hờ khép cửa phòng nội. Ẩn ẩn có thể nhìn thấy Chu Tuệ Quân đang cùng một cái nam tử thâm tình ôm nhau. Nam tử thân hình cao lớn, Chu Tuệ Quân đầu vừa vặn gối lên hắn ấm áp hõm vai nơi đó. Dây rộng bối, nhẹ nhàng ôm Chu Tuệ Quân đôi tay, cùng với Chu Tuệ Quân khép hở hai tròng mắt. Hết thể đều ấm áp mà duy mỹ. Chỉ trừ bỏ kia cái gọi là cao lớn nam nhân, kỳ thật bất quá là Âu Dương Lâm lưu lại một kiện tây trang áo khoác, đắp ở Chu Tuệ Quân trên người cái gọi là hữu lực cánh tay, bất quá là hai điều tây trang tay áo thôi. Kia một khắc chưa bao giờ cảm thụ quá như thế nào tình thương của cha tiểu Âu Dương Cẩn, bừng tỉnh minh bạch Âu Dương Lâm này ba chữ, đối hắn cùng mẫu thân tới nói ý nghĩa cái gì. Càng là không có lúc nào là không ở khát vọng, trưởng thành phụ thân giống nhau nam nhân, trở thành mẫu thân kiên cố nhất dựa vào. Lại là thẳng đến lúc này, mới hiểu được, đời này muốn thay thế được phụ thân ở cái này trong nhà vị trí, căn bản chính là không có khả năng. Liên tỉ như hắn lúc này, nhất muốn làm thế nhưng cũng là cùng mụ mụ giống nhau, ghé vào kia giày rộng trong ngực. Thống khoái đầm địa khóc lớn một hồi. Phu nhân Tô Âm bỗng nhiên mở miệng. Chu Tuệ Quân lúc này mới ý thức được, chính mình sợ là có chút thất thố. Bên cạnh còn có khách nhân ở đâu, vội muốn tiếp đón, nước mắt lại là như thế nào cũng ngăn không được. Xin, xin lỗi, làm ngài, chê cười. Tô Âm gật gật đầu, tầm mắt lại là trước sau ngưng chú ở Chu Tuệ Quân cái châm cài đầu thượng. Cái châm cài đầu rõ ràng là xuất từ danh ra tay, chẳng những mặt trên toàn sức dạng dỡ loe sáng. Càng có hai chỉ giống như lúc con bướm truy ở phần đuôi. Theo Chu Tuệ Quân quay đầu động tác, con bướm giống như tùy thời đều sẽ lăng không bay lên dường như. Này chi cái châm cài đầu thật xinh đẹp, phu nhân ngài hẳn là không ngại làm ta thưởng thức một chút đi. Trong miệng nói, giơ tay liền phải rút kia chỉ cái châm cài đầu. Tay khó khăn lắm gặp phải kia một cái trước mắt, cái châm cài đầu phần đuôi con bướm bỗng nhiên hóa thành một đạo bạch quang, hướng tới Tô Âm liền nhào tới, mắt nhìn liền phải vọt tới Tô Âm trước mặt, một bàn tay đi theo duỗi lại đây, lại là thần. Không lưu tình chút nào khúc này ngón tay đem nó cấp bắn bay đi ra ngoài. Kia nói bạch quang tức khắc ngã xuống sàn nhà, trên sàn nhà lăn vài hạ, lại bỗng nhiên vừa chuyển đầu, lại là hướng tới hồn thể trạng thái Âu Dương Lâm liền vọt qua đi. Mọi người còn không có phản ứng lại đây, kia bạch quang liền cùng Âu Dương Lâm hòa hợp nhất thể, một cổ nồng đậm màu đen ngay sau đó đem Âu Dương Lâm hồn thể cấp bao vây lên. A Lâm, Chu Tuệ Quân tức khắc hoảng sợ đến cực điểm. Ba ba, Âu Dương Cẩn cũng thốt ra mà ra. Hai người cùng nhau nhào qua đi, muốn xem xét Âu Dương Lâm tình hình, lại bị hắc khí trực tiếp bắn bay đi ra ngoài. Tô Tuyết Lâm tiếp được Âu Dương Cẩn, Thanh Diều tắc đỡ lấy Chu Tuệ Quân. Thế nhưng là, ảo ảnh thú. Cái gì ảo ảnh thú? Chu Tuệ Quân trên mặt trắng bệnh một mảnh, bắt lấy Tô Âm tay, Tô chân nhân, rốt cuộc sao lại thế này? Cầu ngươi, cứu cứu A Lâm, chỉ cần ngươi chịu cứu hắn, ngươi làm ta làm cái gì đều được. Còn có ta Âu Dương Cẩn hàm răng đều có chút phát run. Nếu là trơ mắt nhìn phụ thân hồn phách lại như vậy ở trước mắt biến mất, hắn đời này đều sẽ sống không bằng chết. Chúc mừng phu nhân, còn có tiểu Cẩn Tô Âm rõ ràng cũng là kinh ngạc cảm thán không thôi. Nguyên lai Viên Ngọc Lâm vị phu nhân kia bông thanh ương, từ ép quốc mang về tới thế nhưng là ảo ảnh thú loại này thần kỳ đồ vật. Làm ép quốc đặc có thần kỳ sinh vật, ảo ảnh thú thú nếu như danh, có cực cường đại ngụy trang năng lực. Nay bản thể như không khí vô sắc trong suốt, có thể tùy nhìn đến vật thể bộ dáng, tùy ý thay đổi hình thái. Chỉ là dù sao cũng là thú, nhưng thật ra không nghe nói có ảo ảnh thú bắt chước nghị thành nhân bộ dáng. Mà trước mắt này chỉ rõ ràng là biến dị quá, lại là có thể dung nhập Âu Dương Lâm hồn thể trong vòng. Vốn dĩ nếu là nơi này chỉ có Âu Dương Lâm, sợ là sẽ ra đại sự. Mỗi lần nhiều cắn nuốt một cái giống loài, ảo ảnh thú liền sẽ nhiều cụ bị một loại ngụy trang năng lực. Tương phản, nếu không có thể cắn nuốt đối phương, ngược lại bị đối phương chế trụ, kia ảo ảnh thú ngụy trang năng lực cũng sẽ như vậy chung kết, cũng vĩnh viễn lấy cắn nuốt nó cái kia giống loài hình thái tồn tại. Đến nỗi nói cắn nuốt ảo ảnh thú hồn phách mặt khác giống loài, thì tại bảo trì chính mình thái độ bình thường đồng thời, cụ bị ảo ảnh thú trước đây sở hữu năng lực. Âu Dương Lâm trước mắt hồn thể còn không tính ngưng thật, hơn nữa ảo ảnh thú trong cơ thể đại lượng dị thường năng lượng, này hết thể vốn dĩ chú định bị cắn nuốt cái kia chỉ có thể là Âu Dương Lâm. Nhưng không khéo, Tô Âm liền ở chỗ này. Sở dĩ sẽ biết ảo ảnh thú cái này đặc tính, là bởi vì Tô Âm liền đã từng dưỡng quá một con. Bởi vì ảo ảnh thú ngụy trang năng lực quá mức cường đại, lúc ấy vô định trên núi, từ Thái Thượng trưởng lão đến Tô Tuyết Lâm, đều bị nó trêu chọc quá. Duy hai lượng cái không chịu ảnh hưởng, chính là Tô Âm cùng Thiên Diễn Ngũ Tử chung đứng hàng đệ tam mưa dầm xanh. Tô Âm là bởi vì trời sinh sinh cơ chi lực cùng tinh lọc chi lực cân bằng, có thể nhìn thấu ảo ảnh thú hết thể ngụy trang không tính, còn có thể tùy tâm sở dục buộc nó hóa hồi nguyên hình. Đến nỗi mưa dầm xanh, còn lại là bởi vì chẳng những tu vi cường hãn vô cùng, đối linh lực lực khống chế càng là đạt tới biến thái nông nỗi. Chỉ cần hắn tưởng, liền có thể điều động linh lực trước tiên khám phá ảo ảnh thú biểu hiện giả dối. Trước mắt này chỉ biến dị ảo ảnh thú một đầu đâm nhập Âu Dương Lâm hồn thể bên trong, cũng cùng hồn phách hòa hợp nhất thể, đối Âu Dương Lâm mà nói, thật sự là một cái ngàn năm một thở tuyệt hảo thời cơ. Lập tức bất chấp cùng Âu Dương Cẩn giải thích, trực tiếp phân phó nói: "Ngươi tâm đầu huyết lấy non nửa ly, chú ý quan sát ta động tác, ta bên này vừa thu lại tay, ngươi liền đem tâm đầu huyết rót vào Âu Dương Lâm trong miệng." Âu Dương Cẩn không chút do dự liền đáp ứng rồi xuống dưới, thực mau lấy hảo tâm đầu huyết. Cùng thời gian, Tô Âm vây tay một cái, vốn dĩ tưởng ra bên ngoài hướng Âu Dương Lâm hồn phách nhất thời lại phiêu lại đây. Bị thần không kiên nhẫn bóp chặt sau cổ liền đưa đến Tô Âm trước mặt. Cùng hồn phách hòa hợp nhất thể ảo ảnh thú còn tưởng dãy rua, một cổ to lớn linh khí liền quán đỉnh mà nhập. Huyết. Âu Dương Cẩn cắn răng tiến lên, duỗi tay chế trụ Âu Dương Lâm cảm, cưỡng bách hắn hé miệng sau, đem mới vừa lấy ra nóng hầm hập tâm đầu huyết liền uy đi vào. Mẹ, mẹ, ta vừa rồi, đụng tới ba ba. Hậu chi hậu giác ý thức được điểm này. Âu Dương Cẩn trong tay chén trà cùn cụt một tiếng rơi trên mặt đất rơi dập nát. Đó có phải hay không ý nghĩa, ba ba có thể thoát ly hồn thể trạng thái, biến thành người. Chu Tuệ Quân cũng một chút đảo ý miệng, còn không có tới kịp nói cái gì, thần lại nhíu hạ mày, đống nhiên nhấc chân liền đạp qua đi. Âu Dương Lâm đột nhiên không kịp phòng ngừa, một chút bị đạp vừa vặn, phá khai bên cạnh phòng cho khách môn, liền tài đi vào. A Lâm! Ba ba! Chu Tuệ Quân cùng Âu Dương Cẩn tức khắc đại kinh thất sắc, trực tiếp đuổi theo qua đi. Chờ vọt vào phòng cho khách, lại vừa lúc nhìn thấy trên sàn nhà hắc khí dần dần tan đi, nằm ở nơi đó Âu Dương Lâm. Thanh Diều không chút để ý cầm lấy một ly trà. Liền biết Âu Dương Lâm sớm muộn gì khó thoát bị đá vận mệnh. Ân, đại gia cùng bị đá, cộng vận mệnh, mới phù hợp đồng cam cộng khổ định luật sao. Yêu Nhã uống một ngụm, vừa muốn buông xuống, lại vừa lúc thoáng nhìn giải trí trong tin tức chính bá báo bắt quái. Sa Hoa 5 sao cấp khách sạn lớn trước cửa đã bị quét sạch. Thay đổi thân đào hoa hồng nhạt sườn xám ông Thanh Hương đang từ trên xe xuống dưới. Một người cao lớn thân ảnh sớm đã chờ ở xa tiền, cao lớn anh đĩnh, rũ mắt chăm chú nhìn thê tử trong con ngươi là như hải thâm tình. Thanh Diệu nhìn hình ảnh chung hai người, trước sau không có rời đi tầm mắt, chỉ là bình tĩnh một ngụm uống tịnh trong tay nước trà. Trong khách phòng tiếng khóc dần dần thu nhỏ, lại sau một lúc lâu, cửa phòng đột nhiên mở ra, Âu Dương Cẩn vô cùng lo lắng từ bên trong vọt ra. Càng chuẩn xác chút, là bị vừa mới mẻ ra lò phụ thân đại nhân quải cổ hữu hảo lễ đưa ra cảnh. Trung quy đạo hạnh không đủ, đỉnh mấy người tầm mắt, Âu Dương Lâm hự hự nửa ngày mới lắp bắp giải thích. Kia cái gì, ta ba, tưởng cùng ta mẹ, đơn độc, cái kia đơn độc ở chung trong chốc lát. Trong miệng nói như vậy, trong lòng lại là điên cuồng phun tào, trách không được bắt quái trong tin tức nhắc tới phụ thân Âu Dương Lâm khi, đều sẽ ái mội cường điệu một cái tử, đó chính là phong lưu. Thế nhưng làm cho chính mình mặt tựa như cái khai bình khổng tức dường như đối với mụ mụ cuồng run mị lực, hắn Âu Dương Cẩn cũng coi như là phục. Thanh Diều ngắm hắn liếc mắt một cái, miễn cưỡng nhịn xuống, tầm mắt mới không có hướng thường thường liền phải hóa thân chó con, niết một chút tô âm ngón tay, ôm một chút eo, chơi một buổi sáng đều có thể làm không biết mệnh thần trên người phiêu. Ngược cầu gì đó, ngược ngược thành thói quen. Tố 20 năm, Âu Dương Lâm sợ là đã sớm nghẹn điên rồi. Tiếp thu đến Thanh Diều ý vị thâm trường ánh mắt, Âu Dương Cẩn càng thêm xấu hổ, tại chỗ xoay vài vòng, không lời nói tìm lời nói. Kia cái gì, các ngươi có mệnh hay không, bằng không ta mang các ngươi đi ra ngoài đi dạo. Trong khách phòng yêu tinh đánh nhau không chừng muốn tới khi nào, đại gia liền như vậy làm ngồi kia cũng không phải sự a. Lại không phải người thường, làm phi cơ mệnh cái gì mệnh ta. Đặc biệt là Tô Tiểu Tổ Tông, bình sinh sở ai chính là nắm bạn trai nơi nơi lãng. Nghe vậy lập tức cử đôi tay tán thành. Không mệt không mệt. Làm cổ động tay thiện nghệ, thần tự nhiên không có khả năng cùng nhà mình bảo bối đối nghịch, cũng đi theo cao hưng phân chấn dơ lên đôi tay. Còn có ta còn có ta. Đến nỗi nói Tô Tuyết Lâm cùng Thanh Diều, hai người tuy rằng một cái tính tình đạm mạc, một cái khác duyệt tận thế gian phồn hoa, nhưng sớm thói quen duy Tô Âm chi mệnh là tử, nghe nói Tô Âm nghĩ ra đi, trực tiếp đứng lên hình, dùng hành động tỏ vẻ ủng hộ chi ý. Lâm ra cửa khi, Âu Dương Cẩn quay đầu lại nhìn như cũ nhắm chặt phòng cho khách môn. Biểu tình càng thêm bất đắc dĩ, tổng cảm thấy từ đây lúc sau cái kia sấm rền gió cuốn nữ cường nhân mụ mụ sợ là hiếm khi lên sân khấu. Thương trường như chiến trường, còn có Âu Dương gia cũng không có việc gì, tổng ái ném lại đây một phen bùi gai, cũng không biết phong lưu tiêu sái lao ba kháng không kiêng được. Muốn đi chỗ nào? Quán bar, sàn nhảy, khách sạn. Đúng rồi, sau núi hồ chỗ đó cái kia đế đài xuân hội quán các ngươi đi qua không? Bên trong ăn nhậu chơi bởi cái gì cần có đều có, còn có công tràng. Ban đêm trại nuôi ngựa, cưới ngựa bắn tên đầy đủ mọi thứ. Đế Đài Xuân. Tô Âm trực tiếp làm lựa chọn. Nghe Tiểu Cẩn giới thiệu liền cảm thấy có ý tứ. Hảo, vậy Đế Đài Xuân. Mấy người thực mau ra cửa, lập tức hướng Đế Đài Xuân mà đi. Không hổ là Âu Dương Cẩn vị này, Chu gia thái tử gia đều tôn sùng địa phương. Đế Đài Xuân quả nhiên xa hoa, chiếm địa rộng lớn chỉ là thứ yếu, càng làm cho người ngoài ý muốn chính là nơi này chiếu sáng phương tiện. Lúc này đã là đèn rực rỡ mới lên. Đế Đài Xuân ở ngoài, đều trầm với chiều hôm bên trong. Chỉ có Đế Đài Xuân trên không, thế nhưng như cũ giống như ban ngày. Đảo không phải nói ánh đèn duyên cớ, mà là cái loại này chân chính dương quang tươi đẹp ban ngày cảm giác. Thậm chí trong không khí đều nhiều xuân phong đưa ấm ấm áp chi ý. Tô Tuyết Lâm nhướng mày. Cái gì Đế Đài Xuân hội quán, rõ ràng là người tu đạo bút tích ra. Tô Âm từ trên xe xuống dưới, lại là có một lát hoảng hốt. Không khí tươi mát, điều ngữ huyền chuyển. Lại có bao nhiêu tình hoa mai hương khi nùng khi thiển quấn quanh trong đó. Vắng vẻ rừng sâu trùng, cổ xưa củ khúc hoa mai dưới tàng cây, phong hoa tuyệt đại nam tử ánh bạch như ngọc ngón tay phất quá cầm huyền, cách đó không xa đá xanh thượng còn nằm cái cổ linh tinh quái tiểu nha đầu, hoàng trắng non xinh đẹp chân nhỏ, ôm chỉ màu sắc kim hoàng hương khí mê người thiêu gà, chút nào không cần hình tượng, gặm kêu một cái vui vẻ vô cùng, còn thỉnh thoảng mồm miệng không rõ lầu bầu. Ô, thiêu gà hảo hảo ăn, vũ xanh ngươi muốn hay không tới một ngụm? Cánh gà móng gà mông gà, ta đều cho ngươi lưu chưa đâu. Mưa rầm xanh duy mỹ tiếng đàn rốt cuộc phá một cái, không đợi hắn đứng dậy, nào đó quán sẽ đại gây mất hứng, đốt đàn nấu hạc gây sự quỷ đã ôm thiêu gà trần trụi chân thét chói tai chạy xa. Tô Âm cái mũi đau xót, bỗng nhiên lấy tay ôm lấy thần eo, khuôn mặt nhỏ kề sắt thần phía sau lưng, mang theo giọng mũi nói: "Mượn ta ôm một cái, một lát liền hảo." Thần quả nhiên ngoan ngoãn đứng lại, mặc cho phía sau tiểu nha đầu, nước mắt nước mũi cỏ phía sau lưng thượng đều là. Tô Tuyết Lâm yên lặng đứng ở bên cạnh, ảm đạm không ánh sáng trong con ngươi một sợi thương cảm chợt lóe rồi biến mất. Ngốc âm âm, cái gọi là nhân gian có vị là thanh hoan, toàn bộ vô định trên núi ai không biết, tam sư huynh bình sinh yêu nhất, không phải hoa mai, không phải cầm kỳ thư họa ba tháng mùa xuân chi cảnh, cố tình chính là cái kia tiểu gây sự quỷ trên người sinh cơ bừng bừng pháo hoa khí. Thậm chí Tô Tuyết Lâm có khi sẽ tưởng, thật là Tam Sư Huynh một ngày kia có thể sẽ rách hư không lại không muốn rời đi, kia không cần phải nói, khẳng định là bởi vì Âm Âm lựa chọn lưu lại. Âu Dương Cẩn đi phía trước đi rồi vài bước, mới nhận thấy được phía sau có chút không đúng, vội lại đảo trở về. Tỷ tỷ làm sao vậy, không thoải mái sao? Không có A Tô Âm liền có chút ngượng ngùng, vội từ thần sau lưng nô đầu ra, chờ một lát một chút ta. Chạy chậm chuyển tới thần phía trước, mặt rõ ràng liền có chút đỏ lên, lại là không lưng lại là xin tha. Thần ta sai rồi, không nên lại hướng trên người của ngươi loạn mạng. Đã từng có một lần, bởi vì thần vội vàng làm việc, tự giác bị xem nhẹ Tô Âm khí bất quá, liền trộm hướng hắn phía sau lưng thượng hôn cái son môi ấn. Kết quả này keo kiệt ra hỏa sau khi trở về liền đem Tô Âm thân nửa ngày bò không đứng dậy. Lại chân cho giúp thần trừ bỏ áo khoác, có tật giật mình ném đến trong xe sau, túm thần liền hướng trong đi. Đi mau, ta tưởng cưỡi ngựa. Thần rõ ràng có chút không phản ứng lại đây, bị túm một lảo đảo. Tô Tuyết Lâm cùng Thanh Diều sớm thành thói quen hai người thường thường giải giải cầu lương, sớm đã thấy nhiều không trách, nhưng thật ra Âu Dương Cẩn, nhìn đến mùi ngon. Ô, Tô Âm tỉ tỉ thật gở, không nhìn thấy ca ca bị nàng ăn gắt gao sao. Bất quá khó được nhìn thấy Tô Âm cũng có trột dạ thời điểm, còn đỉnh hảo ngọn đâu. Nhưng thật ra Tô Âm chính mình, đi rồi vài bước, lại tổng cảm thấy nơi đó không đối. Nói những cái đó muốn vào đế đài xuân khách nhân sao lại thế này a? Này một đám, như thế nào đều sẽ không con mắt xem người sao. Luôn hướng chính mình nơi này nghiêng tính cái gì. Âu Dương Cẩn lại là phụt một tiếng liền vui vẻ. Tỷ tỷ suy nghĩ nhiều, bọn họ không phải xem ngươi, xem chính là ca ca a. Vừa rồi nóng lòng che giấu, Tô Âm lại là giúp đỡ thần sửa sang lại quần áo, lại là xung xoe. Căn bản đã quên thần kính dâm còn ở trong xe việc này. Càng đừng nói Tô Âm hầu hạ người trình độ vẫn là một bậc kém, thần bị nàng như vậy lung tung đùa nghịch dưới, cả người cùng phía trước cấm dục hình tượng một trời một vực. Vốn là chát ở dây lưng quần áo và táo bị túm ra một góc, mơ hồ có thể nhìn thấy mơ hồ nhân ngư tuyến, cổ áo trô đó cúc áo cũng khai một viên, gợi cảm xương quai xanh triển lộ không thể nghi ngờ, lại có hỗn độn đầu tóc, cuốn khúc đỉnh kiểu lông mi. Quả thực là đối sở hữu người qua đường vô khác biệt công kích, có thể mê chết cá nhân. Chính là Tô Âm, đều xem có chút ngây người. Nam nhân nhà mình có bao nhiêu soái, Tô Âm đương nhiên sớm có thể hội. Chỉ là từ trước hai người ra ngoài khi, vì tránh cho không cần thiết phiền toái, đều sẽ đối với bề ngoài hơi thêm trang trí. Nói trắng ra là, nhan giá trị đều sẽ hạ điều không ít. Người ngoài nhìn, chỉ cảm thấy cũng là soái ca mỹ nữ, rồi lại cũng không phải như vậy khoa trương. Với Tô Âm mà nói, tuy rằng phía trước đã cùng thần vô số lần thân mật đồng du, nhưng như vậy lấy tướng mạo sẵn có xuất hiện, cũng chính là trọng sinh lại tương ngộ sau mới có. Thân như vậy gợi cảm, nàng cũng là lần đầu tiên thấy. Nhất thời đối với như vậy thịnh thế mỹ nhan, cũng có chút xem ngây người. Bên cạnh Âu Dương Cẩn tức khắc buồn cười, xem chính mình bạn trai nhìn đến há hốc mồm, thật là không thể không hoài nghi, tỉ tỉ ngay từ đầu thích ca ca, có phải hay không liền hướng về phía gương mặt này đi. Thanh Diều còn lại là bất đắc dĩ đến cực điểm. Lúc này xem như hoàn toàn nhận thua. Thế nhưng còn vọng tưởng thông qua tỉ muội tình làm Tô Âm lạc đường biết quay lại, không cần một con đường đi tới cuối, kiếp trước kiếp này đều tài đến cùng cái nam nhân trên người, hiện tại nhìn, căn bản là ban ngày nói mộng a. Cũng may đế đài xuân ánh sáng sung túc, đảo cũng không cần lo lắng cho mình có phải hay không có đảm đương bóng đèn nghi hoặc. Bởi vì Tô Âm đối trại nuôi ngựa nơi đó rất có hứng thú, Âu Dương Cẩn trước tiên làm người thông chi trại nuôi ngựa người phụ trách, chuẩn bị mấy con hảo mã. Tô Âm kiêu ngạo kéo thần cánh tay, hưng phấn lại đây khi ước chừng 6 thất úc châu thuần huyết tuấn mã, đã một chữ bài khai, chờ ở nơi đó. Tô Âm đôi mắt một chút trợ to, lôi kéo thần liền chạy tới. Thần, mau tuyển một chút, hai chúng ta kỵ kia một con. Vị tiểu thư này, thỉnh ngài không cần dựa vào như vậy gần ngựa bên cạnh thuần mã sư không thể nghi ngờ hoảng sợ. Âu Dương Cẩn tài đại khí thô, trừ bỏ chính hắn mã ngoại, còn một hơi điểm 6 con ngựa chẳng vừa mới mua sắm tới úc châu thuần huyết mã. Này phê thuần huyết mã chẳng những giá cả sang quý. Nhất tiện nghi một con cũng muốn vài trăm vạn, càng kiêm tính tình không phải giống nhau dã. Chính là bọn họ này đó hoa quốc nhất có kinh nghiệm thuần mã sư, đều cảm thấy khó giải quyết. Nhưng ai làm có tiền chính là đại gia đâu. Chu gia vị này thái tử gia lại kiên trì một hai phải này mấy con. Thậm chí còn trực tiếp ký thiết kết thư, nói do nếu là xảy ra vấn đề, hết thảy cùng đế Đài Xuân không có quan hệ. Đế Đài Xuân hậu trường không phải giống nhau ngạnh, từ trước đến nay được xưng chỉ có người chơi không nổi không có người chơi không được. Trại nuôi ngựa người phụ trách trực tiếp đáp ứng rồi xuống dưới. Lại đem này đó thuần mã sư sợ tới mức quá sức. Đi theo ngựa bên người, quả thực một tấc cũng không rời. Lại nhìn Tô Âm kiểu kiểu nhược nhược bộ dáng, e sợ cho con ngựa bạo nộ dưới bị thương nàng, cũng không phải là liền chạy nhanh ngăn trở. Không tới gần như thế nào kỳ a. Tô Âm quay đầu lại nhìn về phía thần, đôi mắt sáng lấp lánh, thần ngươi xem, chúng ta tuyển này thất màu mận chín có được không? Này con ngựa cao lớn uy vũ, chờ lát nữa cùng thần cộng thừa một con, nhất định thực phong cách. Tiểu thư, ngài lại tuyển một con mặt khác đi thuần mã sư nguy hiểm thật muốn khóc. Này con ngựa chính là tính tình nhất dã, nghe nói là từ con ngựa hoang đàn chung bắt được ngựa đầu đàn, trước mắt thật vất vả hơn đến nguyện ý làm người kỵ, đến nỗi hai người cộng kỵ, xác định vững chắc muốn xảy ra chuyện A. Hảo! Xem Tô Âm cao hứng, thần tự nhiên không ngừng gật đầu, đứng dậy đi vào Tô Âm bên cạnh người, giơ tay liền đi chụp ngựa màu mận chín đầu, liền ngươi. Thiên sinh, thật không? Một cái hành tự còn không có xuất khẩu. Thuần mã sư trơ mắt nhìn hắn trong miệng được xưng con ngựa hoàng chi vương ngựa màu mận chín trực tiếp quỳ dạp xuống thần cùng Tô Âm trước mặt, kia phó nhậm quân kỵ thừa ngoan ngoan bộ dáng, quả thực làm người trong mắt đều có thể rơi xuống. Chương 73. Nếu trong mắt thật có thể rơi xuống, mấy cái thuần mã sư sợ là sẽ lạc đầy đất. Đặc biệt là ngựa màu mận chín bên cạnh thuần mã sư, nguy hiểm thật không khóc ra tới. Khách nhân có thể hay không cho rằng chính mình nói dối, khiếu nại chính mình a? Nhưng chính mình thật sự, nói tất cả đều là sự thật a. Ai ngờ đến ngày hôm qua còn hất chân sau hung hăng cho chính mình một cái ra vai phủ đầu ngựa màu mận chín, hôm nay liền cùng làm người đem xương cốt chịu dường như, trực tiếp cấp khách nhân quỳ xuống. Phải biết rằng mã cương cường ở động vật trong giới đều là nổi danh. Càng đừng nói trước mắt này thất vẫn là vừa mới bắt được con ngựa hoang vương. Cái gì kêu hô cha, đây là... Chính mình thật đúng là phải bị hố vẻ mặt huyết ta. Chạy nhanh vẻ mặt đưa đám cấp mấy người xin lỗi. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ta cũng không biết này mã. Nó như thế nào liền thành như vậy? Tô Âm đảo cũng không có trách tội hắn, đỡ thần tay trực tiếp lên ngựa. Mã lỗ thai giật mình, móng trước một trống, vừa muốn đứng dậy, thần chân dài một mại cũng ngồi đi lên. Ngựa màu mận chín mới vừa nâng lên ngông, lập tức theo thần động tác thông một chút lại ghé vào nơi đó, một trận tao sú cất ngựa mùi vị ngay sau đó truyền đến. Ô, liền trở đại khả ái không được sao? Vì cái gì đại ma vương cũng muốn đi lên a? Hù chết mã. Thế nhưng, tiêu chảy. Bên cạnh thuần mã sư sau lúc sau giác ý thức được điểm này, quả thực thật sự muốn tiêu nước mắt. Này thất con ngựa hoang vương chính là giá trị hơn 1.000 vạn, nếu là tiêu chảy, kia không phải ý nghĩa chính mình công tác không đúng chỗ. Rõ ràng chính mình đối chiếu cố thân nhi tử còn hạ sức lực đâu. Kết quả như thế nào liền sẽ thành như vậy đâu. Cái này chẳng những muốn khấu tiền thưởng, chính là tháng này tiền lương đều nguy ngập nguy cơ. Ô, vài vị khách nhân, thực xin lỗi, là ta sai lầm. Ta muốn chạy nhanh đem nó mang về kiểm tra một chút, tiên sinh cùng tiểu thư trước xuống dưới được không? Tô Âm cùng thần liền có chút hai mặt nhìn nhau, nhưng mã đều như vậy, rõ ràng là không thể cưỡi. Chỉ phải hậm hực từ trên ngựa xuống dưới. Thuần mã sư cũng không dám dừng lại, vội muốn mang ngựa màu mận chín rời đi, kết quả ngựa màu mận chín ngạnh chống đứng rất nhiều lần, mới khó khăn đứng lên. Đại ma vương dư huy hãy còn ở, hơi kém đứng dậy không nổi có hay không? Trải qua thần bên người khi, càng là tiểu tức phụ dường như xúc đầu. Thân thể đều bắt đầu tiểu biên độ run run. Vẫn là đi đến Tô Âm bên người khi, mới miễn cưỡng khôi phục chút tinh thần, lưu luyến nhìn Tô Âm liếc mắt một cái, lại nhìn liếc mắt một cái, nhưng lại muốn cùng đại khả ái bên nhau ở bên nhau, vẫn là không thắng nổi đối đại ma vương sợ hãi, chung quy đi theo thuần mã sư một bước vừa quay đầu lại rời đi. Tô Âm thở dài, tầm mắt ở mặt khác mấy thất ngựa trên người quét một vòng, cuối cùng ngừng ở một con màu đen tuấn mã thượng. Bằng không, ta tuyển nó. Tiểu thư ánh mắt thật tốt, này con ngựa tên là Tia Chớp. Tốc độ cực nhanh, chỉ ở sau gió mạnh. Anh có phía trước ngựa màu mận chín vết xe đổ, thuần mã sư lần này không phải giống nhau ngoan ngoãn. Nhưng tuy là như thế, nhìn thấy hai người một tới gần, Tia Chớp liền lấy so chạy vội còn muốn mau tốc độ tại đây đối thanh niên nam nữ trước mặt quỳ xuống khi, vẫn là nghẹn một chút. Kia cái gì, hôm nay có phải hay không lưu hành cái này a? Ác, Tia Chớp cũng hảo ngoan a. Tô Âm kinh hỉ nói, nhanh nhẹn lên ngựa, lại bắt tay rối cấp thần, thần, mau lên đây. Một câu xuất khẩu. Liền cảm thấy tuấn mã đại biên độ run run một chút, đại đại mã mắt một mảnh thủy nhuận, giống như lập tức liền sẽ khóc ra tới dường như. Mã phản ứng, chính là thần cũng đã nhận ra, tức khắc liền có chút bực bội, hung tợn chừng mắt nhìn Tia Chớp liếc mắt một cái. Muốn làm ta mặt, dụ dỗ nhà ta bà bối, không muốn sống nữa đi. Phốc một thanh âm vang lên ngay sau đó truyền đến, lại là Tia Chớp cũng bước con ngựa hoang vương vết xe đổ, đi theo bi kịch. Sự tình kết quả cuối cùng, chính là thần lẻ loi một người ngồi ở bên cạnh ngắm cảnh ghế. Cự hắn không xa địa phương, còn lại là mấy cái nơm nớp lo sợ thuần mã sư, đề phòng cấp dường như thỉnh thoảng rình coi thần liếc mắt một cái. Cái kia đại soái ca đời trước nhất định là mã thiên địch, bằng không, sao có thể tới gần nào con ngựa, liền đem nào con ngựa sợ tới mức tiêu chảy. Liền như vậy một lát, liền có 5 con ngựa nhất nhất chúng chiêu, thật là huyết lệ giáo hơn A. bọn họ nhất định phải đem người xem lao, quyết không thể làm hắn gần chút nữa bất luận cái gì một con ngựa. Bằng không đừng nói tháng này tiền lương, chính là tháng sau, hạ tháng sau, đều đừng nghĩ muốn. Lại quay đầu nhìn về phía trại nuôi ngựa khi, nghi hoặc lại là càng sâu. Âu Dương Cẩn bọn họ tự nhiên nhận thức, đừng nhìn tuổi không lớn, thuật cưỡi ngựa lại tương đương lợi hại, có thể đem ngựa kỵ đến không phải giống nhau vững vàng cũng liền thôi, mặt khác ba người lại tính sao lại thế này. Mặc dù này mấy thất ngựa tư chất thượng so ra kém ngay từ đầu dắt ra tới mấy con, khá vậy đều là trại nuôi ngựa đứng đầu. Loại này đứng đầu nói nhưng không ngừng là tốc độ, còn có tính tình. Người bình thường căn bản gần không được chúng nó thân. Kết quả khen ngược, một cái tái một cái ngoan ngoãn. Quả thực làm người không thể tin được, nay thật là trại nuôi ngựa chúng tính tình nhất liệt mã. Nhưng ngươi muốn nói kia ba người là người vạm vỡ liền tính. Ngược lại ba người chung thế nhưng là một cái người mù, hai cái mỹ nữ. Ngay từ đầu chỉ cảm thấy kiểu áo tôn trung sơn nam tử lớn lên cùng dân quốc khi mỹ nam tử dường như, chờ cùng hắn đôi mắt đối diện khi mới phát hiện, cặp kia con ngươi căn bản là ảm đạm không ánh sáng, rõ ràng là cái người mù. Đến nỗi nói mặt khác hai vị mang kính dâm mỹ nữ, hai người một thủy màu đỏ cưỡi ngựa trang, một cái giống như vô biên lửa cháy, mỹ lệ xí người, một cái khác tắc như hỏa trung phượng hoàng, hoa mỹ đến lóa mắt. Ba người khi thì chạy song song với, khi thì trình nhạn hình chữ một chữ bài khai, kỵ đến kia kêu một cái vui sướng đầm địa, thế nhưng trực tiếp đem ngựa thuật thành thạo Âu Dương Cẩn cấp viết tới rồi mặt sau. Thậm chí ba người còn từng người cầm trại nuôi ngựa cung cấp ngoạn nhạc cung tiễn, ở trên lưng ngựa hoặc túi người, hoặc đứng thẳng, tiễn vũ nơi đi đến, thế nhưng không có một mũi tên thất bại, nếu không phải hiện trường chính mắt nhìn thấy, quả thực cảm thấy ở thưởng thức điện ảnh tảng lớn dường như. Đương nhiên, nếu xem nhẹ sau lưng cái kia đỉnh cấp xoáy ca càng ngày càng cường đại quả thực có thể đem người cấp bao phủ hoán nghiệm, cảm giác sẽ càng tốt. Hắc, Âu Dương Cẩn tiểu tử này từ chỗ nào thỉnh thuật cưỡi ngựa cao thủ a, ngươi đừng nói. Kỵ đến thật đúng là hảo, một cái nam tử thanh âm bỗng nhiên ở sau người vang lên. Mấy cái thuật cưỡi ngựa sư vội quay đầu lại, lại là một đám thanh niên nam nữ không biết khi nào tụ tập lại đây. Đằng trước kia hai, nhưng bất chính là Viên gia tam phòng thiếu gia Viên Thiên Lâm cùng Âu Dương gia nhị phòng Âu Dương Tĩnh. Hai người phía sau còn có mấy cái xuất thân người tu đạo gia tộc người trẻ tuổi cùng với một đám trang điểm hóa hoẹ lộng lẫy nữ hài tử. Thường xuyên ở trại nuôi ngựa phục vụ, thuật cưỡi ngựa sư cũng là kiến thức rộng rãi. Biết những cái đó đại quan quý nhân bọn họ hoặc là có thể không thèm để ý, người tu đạo gia tộc lại thực sự không thể đắc tội. Càng đừng nói, vẫn là Viên gia cùng Âu Dương gia người. Vội chạy chậm lại đây, túi đầu không lưng tiếp đón mấy người. Viên thiếu hảo, Âu Dương thiếu gia hảo. Các vị thiếu gia có hay không hứng thú chạy hai vòng? Nếu tới, đương nhiên liền phải rời rạc xương cốt. Viên Thiên Lâm trong miệng cười, nhìn Âu Dương Lâm tầm mắt lại có chút lạnh băng, lại nghiêng đầu nhìn Âu Dương Tĩnh, biểu ca ngươi nói có phải hay không? Hôm nay đế đô bắt quái chính là đăng cái đại tin tức, Viên gia chảo biến dị thú hộ vệ, thế nhưng trực tiếp bị Âu Dương Cẩn siêu xe trực tiếp cấp đâm bay đi ra ngoài. Những người khác nhìn thấy đều tán dương Viên gia gia chủ rộng lượng, Chu Tuệ Quân mẫu tử như vậy kiêu ngạo, đều xem ở chết đi Âu Dương Lâm phần thượng, không cùng bọn họ chấp nhận. Viên Thiên Phóng lại cảm thấy nổi trận lôi đình. Âu Dương Cẩn thật đúng là con mẹ nó cấp mặt không biết xấu hổ. Cũng không nhìn xem chính mình hiện tại cái gì thân phận, còn liền dám dẩu bọn họ Viên gia mặt mũi. Thật cho rằng chính mình họ Âu Dương, là có thể có Âu Dương gia đặc quyền. Ta nhưng đi con mẹ nó đi. Thường chơi liền đi chơi đi. Âu Dương Tĩnh ha hả cười, căn bản là không có ngăn trở ý tứ. Kia đối mẫu tử quả thực tựa như dán thuốc cao bôi trên da chó, thật vất vả sẽ xuống tới ném đến thùng rác, lại còn luôn muốn hướng lên trên thấu. Hơn nữa mỗi ngày một bộ oán phụ dạng, giống như Âu Dương gia tộc có bao nhiêu thực xin lỗi bọn họ dường như. Liền nói trước đó không lâu, Âu Dương Cẩn dám liền tùy tiện nên ngang vào nhà. Muốn tắc muốn Âu Dương ra linh thực. Cũng không nhìn xem hiện tại thời đại này, nhà ai không phải đối linh thực tích chi như mạng. Trừ phi vạn bất đắc dĩ, căn bản là sẽ không dùng. Kết quả liền vì Chu Tuệ Quân cái kia một chút linh lực đều không có bình thường nữ nhân, Âu Dương Cẩn liền phải hành xử Âu Dương gia tử tôn đặc quyền, nói cái gì hảo xấu phụ thân hắn cũng là tiền nhiệm gia chủ, Âu Dương gia linh thực lý nên có hắn một phần. Cũng không sợ do lớn lóe đầu lưỡi. Lúc trước đường thúc Âu Dương Lâm là cái không biết cố gắng. Cưới Chu Tuệ Quân như vậy một cái đầy người hơi tiền mùi vị nữ nhân, quả nhiên sinh hạ tới loại cũng là sách không rõ. Nếu là kia đối nhi mẫu tử có thể xúc đầu làm người, cũng không đến mức quá khiến người chán ghét. Kết quả khen ngược, Chu Tuệ Quân chính là thường thường sẽ ở truyền thông thượng bán cái thảm, trong tối ngoài sáng chỉ trích Âu Dương gia khó xử nàng cái này Âu Dương Lâm đoá phụ. Đến nỗi Âu Dương Cẩn cái kia nhai danh, càng là mọi chuyện cùng Âu Dương gia cạnh tranh. Không phải Chu Tuệ Quân bị bệnh nan y rìa sắp chết. Sợ là còn sẽ không đăng Âu Dương ra môn đâu. Lại là gần nhất liền muốn linh thực, mặt chính là thật đại. bị đuổi ra tới thời điểm, còn dám lược mặt. Âu Dương Tinh thật cảm thấy, xem ra từ trước thật là quá cấp Âu Dương Cẩn mặt. Hiện giờ Viên Thiên Lâm muốn ra mặt khó xử Âu Dương Cẩn, Âu Dương Tĩnh sẽ ngăn đón mới là lạ. Lại quay đầu lại tiếp đón bên cạnh bạn nữ. Các ngươi có muốn cưỡi ngựa sao? Làm cho bọn họ tuyển mấy con dịu ngoan tới. Tức khắc rước lấy một trận hoan hô, trừ bỏ hữu hạn mấy cái không có phương tiện ở ngoài, dư lại nữ hải tử một tổ ong theo đi lên. Sinh ý lại tới nữa, vẫn là đại sinh ý, mấy cái thuần mã sư đương nhiên vui vẻ, vội không ngừng dựa theo mấy người yêu cầu trở về tuyển mấy thất ngựa đưa lại đây. Đương nhiên, vì để ngừa vắng nhất, mấy người cố ý nắm mã ở ly thần rất xa địa phương đứng. Vẫn luôn chờ một chúng thiếu gia tiểu thư đều lên ngựa, mới tính yên lòng. Nhất thời mọi người lên ngựa, không có biện pháp cưỡi ngựa cũng đều đi theo tả hữu, trại nuôi ngựa bên ngoài thực mau lại trống trải xuống dưới. Chỉ có một cái người mặc màu thủy lam váy dài diện mạo vũ mị nữ hài tử, đi theo đi rồi vài bước sau, lại tìm cái lấy cớ, trở lại trại nuôi ngựa bên cạnh, ở thần sườn phía sau vị trí ngồi xuống. Thần trong mắt từ đầu đến cuối đều chỉ có trên lưng ngựa cái kia mỹ lệ bóng hình xinh đẹp, đến nỗi bên người người tới tới lui lui cũng hảo, ồn ào nhốn nháo cũng thế, ở hắn đều cùng không khí giống nhau. Nhưng thật ra váy dài nữ tử, ngay từ đầu tầm mắt còn truy đuổi cùng đi đến nam bạn, chờ nam bạn cưỡi ngựa biến mất vô tung, lại là bình tĩnh thu hồi tầm mắt, muốn cười không cười nhìn thần. Quá mức trước người tầm mắt, làm thần tức khắc có chút không thắng này phiền, trực tiếp mặt lạnh lùng đứng dậy, đi góc vị trí. Váy dài nữ tử trên mặt ý cười tức khắc càng đậm, thậm chí bởi vì thần tránh né động tác, si mê ở ngoài, càng sinh ra vài phần nóng lòng muốn thử tới. Mắt nhìn trại nuôi ngựa người trên quải cái cong, váy dài nữ tử thong thả ung dung đứng dậy, đi rồi vài bước lại quay trở lại, ngón tay một câu, tư thái ưu nhã nhặt lên vừa rồi cố ý muốn một con roi ngựa, thong thả ung dung tới đến thần bên người. Ta vương tử, đã lâu không thấy. Nói là gan của ngươi không nhỏ a, cầm tiền của ta, thế nhưng còn dám từ ta trên giường chạy. Làm ta đoán xem kia hai cái nữ tử áo đỏ, cái nào là ngươi kim chủ. Cái kia dáng người càng mềm mại chút. Xem ngươi bộ dáng, giống như còn rất hiếm lạ nàng. Còn muốn nói nữa, lại bị thần trực tiếp không kiên nhẫn đẩy đến một bên. Lan. Váy dài nữ đột nhiên không kịp phòng ngừa, a đau hô một tiếng, khuỷu tay càng là một chút khái ở bên cạnh ghế dài thượng, đau nước mắt đều phải xuống dưới. Còn không phải là cái ra tới bán sao, ngươi lại là như vậy đối ta. Nếu là Tô Trình ở chỗ này, sợ không phải liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới, này váy dài nữ, nhưng bất chính là Hải Thành Liễu gia nhị tiểu thư, Liễu Ngọc sao? Liễu Ngọc cũng không nghĩ tới, khi cách nhiều ngày, thế nhưng sẽ ở đế đô đế đài xuân nơi này, cùng chính mình tâm tâm niệm niệm lâu như vậy nam nhân gặp gỡ. Lúc trước ở Hải Thành khi, thân là Liễu Vân sùng ái nhất nữ nhi, Liễu Ngọc luôn luôn mắt cao hơn đỉnh. Tầm thường nam nhân căn bản nhập không được nàng mắt, lại là đối trước mắt này nam nhân, nhất kiến trung tình. Thậm chí còn trực tiếp danh tắc vứt ra mấy trăm vạn, lập tức liền đem người bao xuống dưới. Dựa theo Liễu Ngọc vốn dĩ thiết tưởng, là muốn bắt thần đương cái đứng đắn tình nhân dưỡng lên. Liễu gia nữ vận mệnh đều là liên hôn, Liễu Ngọc biết rõ, nàng tự nhiên cũng trốn bất quá. Nhưng tìm cái môn đăng hộ đối nam nhân, cũng không chậm trễ chính mình hưởng thụ không phải. Đến lúc đó cùng trên danh nghĩa trượng phu diễn kịch, lại cùng coi trọng xoáy làm người phát run tiểu tình nhân khanh khanh ta ta, nhật tử làm theo vui sướng tựa thần tiên. Nơi nào nghĩ vậy nam nhân thế nhưng không phải giống nhau ngoan cố. Lúc trước rõ ràng suy yếu đều sắp ngất xỉu, thế nhưng liền Liễu Ngọc thân hắn một ngụm cũng không chịu. Khí Liễu Ngọc lúc ấy liền động roi. Còn nghĩ dù sao là chính mình mua tới, chờ đêm này ngoan cố tính tình điều, giáo hảo, lại hảo hảo hưởng thụ, như thế nào cũng không nghĩ tới chính là tiếp cái điện thoại duyên cớ, thần thế nhưng liền chạy. Mà không đợi Liễu Ngọc vận dụng trong nhà nhân mạch đem cái này dám ngỗ nghịch nàng nam nhân cấp mang về tới, trong nhà liền có chuyện. Chờ Liễu Vân cùng Liễu Nhã trước sau ngu dại, Liễu gia cũng dẫm vào Tô gia vận mệnh. Một tịch phá sản, Liễu Ngọc càng là không có tinh lực lại đi tìm người. Lại bởi vì nàng mẹ cũng chính là Liễu Vấn tình nhân, cũng không ở phá sản thanh toán hàng ngũ, tốt xấu giữ được trong nhà tiền tài, tránh được một kiếp. Chỉ là lúc trước ở Hải Thành kết toán quá nhiều, Liễu Ngọc cùng nàng mẹ thương lượng một chút, hai người trực tiếp bán của cải lấy tiền mặt tài sản, dọn tới rồi đế đô cư trú. Càng là trùng hợp dưới, đáp thượng Doãn gia thiếu gia Doãn Hoài. Doãn gia cũng là người tu đạo gia tộc, tuy rằng không nhiều lắm danh khí, chính là đối Liễu Ngọc mà nói, đã là thiên đại phúc vận. Hôm nay lại may mắn đi theo Doãn Hoài nhận thức viên gia Âu Dương gia như vậy đại thế gia hậu bối, Liễu Ngọc kích động tiểu tâm can đều run a run. Một lòng một dạ nghĩ, có thể hay không mượn cơ hội này một bước lên trời. Lại như thế nào cũng không nghĩ tới, thế nhưng ở trại nuôi ngựa một bên nhìn thấy cái kia đời này đều không thể quên được tuấn mỹ nam tử. Mà nhìn đến thần ánh mắt đầu tiên, Liễu Ngọc lập tức phát hiện, nàng trước mắt nhất bức thiết muốn có được. Thế nhưng không phải gả vào người tu đạo gia tộc, mà là, được đến người nam nhân này. Căn cứ vào cái này tâm lý, Liễu Ngọc cũng không phải là trực tiếp giữ lại. Trong đầu càng là dâng lên một cái điên cuồng ý niệm. Gả cho Doãn Hoài trước, như thế nào cũng muốn đem người nam nhân này trước cấp lộng tới tay. Nếu là tương lai có cơ hội thành Doãn gia phụ, vậy chiếu từ trước kế hoạch, làm nam nhân đương nàng ngầm tình nhân. Chương 74. Bị thần một chút cấp đẩy ra, Liễu Ngọc có chút cuồng nhiệt đại não cũng rốt cuộc hơi chút thanh tỉnh chút. Nơi này chính là Đế Đài Xuân. Thần có thể xuất hiện ở chỗ này, rõ ràng hắn leo lên hẳn là cũng là vị nữ phú hào, thân gia tương đối với hiện tại chính mình, tất nhiên khả quan nhiều, bằng không, cũng không có khả năng nhận thức Âu Dương Cẩn như vậy đỉnh cấp hào môn thái tử gia. Chỉ là nữ phú hào thì thế nào? Tương so với người tu đạo, như cũ thí đều không phải. Tuy rằng nàng hiện tại mấy ngàn vạn thân gia nói ra có chút mất mặt, nhưng nàng lúc này bạn trai Doãn Hoài lại là người tu đạo. Lại có tiền phú hào, ở người tu đạo trước mặt cũng là cặn bã. Hơn nữa khi cách nhiều ngày, Liễu Ngọc cảm thấy so với lúc trước lần đầu tiên gặp mặt khi, thần giống như lại đẹp chút. Làm người nhìn, thật sự là tâm ngứa khó nhịn. Quả thực hận không thể lập tức ôm đi về nhà giấu đi mới hảo. Một hồi lâu mới miễn cưỡng thu thập hảo cảm xúc. Lúc trước cũng là chính mình quá nóng nội, mới nhịn không được đối thần động roi, sợ là lúc ấy, người nam nhân này liền đối chính mình có mâu thuẫn. Muốn hắn ngoan ngoãn nghe lời, vẫn là trước không cần như vậy kịch liệt hảo. Nhưng tuy rằng như vậy nghĩ, lại là đối cái kia không biết tên nữ phú hào ghen ghét đôi mắt đều phải đỏ. Chính mình đều biểu hiện như vậy rõ ràng, trừ bỏ thô, bạo đối đãi, này nam nhân liền nhiều xem chính mình liếc mắt một cái cũng không chịu, một đôi mắt lại là chấp cũng không chấp nhìn chằm chằm trại nuôi ngựa thượng. Rõ ràng thần đối cái kia bao dưỡng hắn nữ nhân sinh ra cảm tình. Liễu Ngọc bất giác cầu nguyện tốt nhất cái kia nữ phú hào sẽ từ trên ngựa ngã xuống dưới bẻ gãy cổ mà chết. Nghĩ lại tưởng tượng, rồi lại nghĩ tới cái càng tốt chủ ý. Ta biết, ngươi trong lòng khẳng định hơn ta. Nhưng ngươi phải biết rằng, lúc trước ta cũng không phải thật sự như vậy nhẫn tâm. Chịu ngươi thời điểm, ta so ngươi trong lòng còn đau. Ta thật sự chỉ là, quá để ý ngươi. Ta cùng những cái đó bao giữa ngươi nữ nhân không giống nhau. Các nàng bất quá là lấy tiền mua nhất thời vui sướng, các nàng căn bản khinh thường ngươi. Ta là, thật sự ái ngươi, mặc kệ ngươi là cái gì thân phận, ta đều sẽ không cần ngươi. Cho nên, có thể hay không trở lại ta bên người. Ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ đối với ngươi hảo, về sau, ta không bao giờ sẽ tùy tiện dùng roi chịu ngươi. Đúng rồi, ngươi hiện tại ở cái kia hội sở làm việc, yêu cầu bao nhiêu tiền, ta chuộc ngươi. Nghe Liễu Ngọc ở bên cạnh không ngừng anh ngọng ngọng, thần nhẫn mại lực rõ ràng tới rồi cực điểm. Nếu là Thanh Diều ở chỗ này, sớm nhanh như chấp lưu. Thần đại gia tính tình, trước nay khinh thường với cùng ngươi nhiều lời, bực chính là lấy chân đá. Liễu Ngọc lại nơi đó biết này đó, nhìn đến thần rốt cuộc chiều nàng vọng lại đây. Hơi kém không hỉ cực mà khóc. Nguyên lai người nam nhân này cũng không phải ý chí sắt đá, lúc này nhìn, rõ ràng là bị chính mình cảm động. Thậm chí đã tính toán, bằng không lại thuê một bộ phòng, làm chính mình cùng nam nhân tổ ấm tình yêu, rốt cuộc trong nhà còn có mụ mụ đâu, làm chuyện gì đều không quá phương tiện không phải. Lại không nghĩ rằng đang tự mình cảm giác tốt đẹp đâu, thần nhấc chân liền đạp lại đây, mục tiêu thẳng chỉ Liễu Ngọc ngồi ghế dựa. Tuy rằng không có biện pháp vận dụng linh khí, nhưng thần sức lực vẫn là rất lớn. Như vậy một chân đá qua đi, một trận rắc kéo tiếng vang ngay sau đó truyền đến, chờ Liễu Ngọc phản ứng lại đây, đã ngồi ở một đống vụn gỗ. Như vậy trực tiếp ngồi xổm xuống không phải giống nhau chật vật không nói, còn bởi vì váy rất mỏng, bị chắt thật sự rất đau. Lan. Nhìn dưới chân bởi vì đau đớn anh khóc hoa lê dính hạt mưa Liễu Ngọc, thần trên mặt phiền chán quả thực có thể hóa thành thực chất. Liễu Ngọc nước mắt bá rừng, theo bản năng sau này co rụt lại. Ngay sau đó xanh mặt từ trên mặt đất bò dậy, vỗ rất trên người trần tiết. Nhìn thần trong ánh mắt tất cả đều là hận ý. Ngươi cũng dám như vậy đối ta, thật đúng là cấp mặt không biết xấu hổ. Ngươi biết ta bạn trai là ai sao? Ta bạn trai xuất thân người tu đạo thế gia, là Doãn gia thiếu gia Doãn Hoài. Còn có chính là, nếu là ngươi hiện tại chịu hướng ta xin khoan dung, ta nói không chừng còn có thể cứu ngươi cái kia kim chủ một mạng. Sinh trưởng ở Liễu gia như vậy gia đình, Liễu Ngọc nhất sẽ xem mặt đoán ý, vừa rồi liền nhìn ra Viên Thiên Lâm cùng Âu Dương Tĩnh biểu tình không đúng. Hai người nơi đó tưởng chính là đi chơi chơi, rõ ràng là muốn nhằm vào cái kia cái gì Âu Dương Cẩn. Tới đế đô thời gian dài như vậy, Âu Dương Cẩn cùng Âu Dương gia ân oán nàng cũng rõ ràng. Thật là Âu Dương Tĩnh cùng Viên Thiên Lâm ra tay, Âu Dương Cẩn có thể thảo được hảo mới là lạ. Đến nỗi nói cùng Âu Dương Cẩn cùng nhau thần kim chủ bạn gái, tự nhiên cũng sẽ chịu vạ lây. Mà chạy nuôi ngựa, Viên Thiên Lâm lúc này đầu tàu gương mẫu, hướng tới chạy chậm nhất Âu Dương Cẩn liền đuổi theo qua đi. Tuy rằng ở Viên gia hậu đại trung cũng không nổi bật, nhưng dù sao cũng là người tu đạo, Viên Thiên Lâm tốc độ cùng khống chế ngựa trình độ tự nhiên không phải Âu Dương Cẩn có thể so sánh. Xem hắn tư thái tiêu sái động tác mạnh mẽ, phía sau vang lên một mảnh âm thanh ủng hộ cùng thổi huýt sáo thanh. Hảo! Không hổ là Viên Thiếu. Wow, chúng ta Viên Thiếu cũng quá xoáy đi. Cùng Viên Thiếu một so, nào đó người thật là cha trung bổn cha A. Cuối cùng một câu rõ ràng chính là hướng về phía Âu Dương Cẩn tới. Viên Thiên Lâm ngày thường chính là Viên Thiên phóng tiểu tùy tùng, hết thể duy cái kia có tiền đồ đường ca là tử. Mà hôm nay ở sân bay thượng một màn, Âu Dương Cẩn mẫu tử xem như đem Viên gia gia chủ cùng gia chủ phu nhân mặt một khối cấp đánh. Hơn nữa chân trước tiếp đi khách nhân, sau lưng liền đến Đế Đài Xuân, Viên Thiên Lâm có lý do hoài nghi, hiện giờ cùng Âu Dương Cẩn một khối ở trại nuôi ngựa chung rong ruổi vài người, chính là Âu Dương Cẩn sân bay tiếp trở về cái gọi là khách quý. Phía trước Âu Dương Cẩn vì này đó khách quý, bác Viên gia mặt mũi, kia hắn Viên Thiên Lâm hôm nay liền đem Âu Dương Cẩn cùng hắn khách quý mặt mũi một khối dẫm đến dưới lòng bàn chân. Âu Dương Cẩn rõ ràng nghe được phía sau hô quát thanh, trên mặt cũng đi theo mây đen răng đầy. Muốn nói hắn tuổi cùng Viên Thiên Lâm không sai biệt lắm, hai người còn từng một cái trường học đọc sách. Lúc trước một cái trường học khi, Viên Thiên Lâm liền xem hắn không vừa mắt. Tuy rằng không phải người tu đạo, nhưng bởi vì lớn lên đẹp, Âu Dương Cẩn từ nhỏ đến lớn đều thực chịu nữ hài tử hoan nghênh. Thậm chí rất nhiều lần Viên Thiên Lâm coi trọng, kết quả đối phương bên này cự tuyệt hắn, quay đầu liền đi đảo truy Âu Dương Cẩn. Trong đó còn không thiếu người tu đạo gia tộc nữ hài tử. Đem cái Viên Thiên Lâm cấp khí. Cái gọi là oán hận chất chứa đã thâm, nói chính là Viên Thiên Lâm cùng Âu Dương Cẩn. Hiện tại thật vất vả có quang minh chính đại thu thập Âu Dương Cẩn cơ hội, Viên Thiên Lâm quần buông tha mới là lạ. Chạy ở đằng trước Tô Âm cũng nhận thấy được mặt sau này nhóm người người tới không có ý tốt, một ghim ngựa dây cương, hướng về phía Âu Dương Cẩn con ngựa trắng đánh cái vang dội hô lên. Người ngoài nghe, cũng chính là phá lệ dễ nghe chút. Không nghĩ tới này hô lên còn có một sợi tinh thuần sinh cơ chi lực. Bởi vì linh lực đặc thù, Tô Âm đi đến chỗ nào đều là vạn nhân mê tính chất đặc biệt, cái này vạn nhân mê, nhưng không đơn giản là chỉ có thể làm người đối nàng sinh ra hảo cảm, động vật thực vật đều ở chỗ này liệt. Phía trước bởi vì không bị đại khả ái cấp này đi, Âu Dương Cẩn này con ngựa cũng không phải là giống nhau mất mát, lúc này đột nhiên thu được đại khả ái triệu hoán, còn xa xa đưa tới tinh thần lương thực, nhất thời cùng tiêm máu gà giống nhau, một hất chân sau. Hướng tới Tô Âm ba người đứng thẳng địa phương nhanh như điện chớp mà đi. Con ngựa hưng phấn hận không thể trời cao khi, Viên Thiên Lâm vừa lúc đổi tới, bởi vì Âu Dương Cẩn tọa kỵ thế không thể đỡ khí thế, cả kinh móng trước đột nhiên đứng lên. Viên Thiên Lâm đột nhiên không kịp phòng ngựa, nguy hiểm thật không bị từ trên lưng ngựa ném xuống tới. Chờ mã đứng vững lại đi xem Âu Dương Cẩn, sớm chạy xa. Cái này nhãi danh, thật là gian trá. Viên Thiên Lâm khí nghiến răng nghiến lợi. Lấy chính mình tu vi, sao có thể thuật cưỡi ngựa liền Âu Dương Cẩn tên ngốc này đều so ra kém, không cần phải nói, khẳng định là vừa mới, Âu Dương Cẩn đối chính mình mã động tay chân. Âu Dương Cẩn, ngươi đứng lại đó cho ta. Viên Thiên Lâm hai chân một kẹp bụng ngựa, hướng tới nhất kỵ tuyệt trần Âu Dương Cẩn liền vọt qua đi. Càng la tháo xuống phía trước treo ở một bên cung tiễn, nhắm chuẩn Âu Dương Cẩn tọa kỵ cái mông, liền bắn tới. Chỉ hắn mũi tên mới vừa một bắn ra, nên diện thanh diều đã nhàn nhàn nâng lên tay, trong tay liên châu mũi tên đi theo quăng ra tới. Một mũi tên cùng Viên Thiên Lâm bắn về phía Âu Dương Cẩn kia chỉ đụng phải vừa vặn, một khác chi mũi tên tắc lập tức hướng tới Viên Thiên Lâm mặt bay đi. Nơi này nhưng không có có thể lâm nguy cứu chàng thành dã, Viên Thiên Lâm cũng so ra kém Viên Thiên Phóng, thậm chí bởi vì thanh diệu mỹ mạo, Viên Thiên Lâm trong lòng còn vui vẻ. Âu Dương Cẩn cái này khách quý lớn lên thật đúng là hăng hái, chờ lát nữa liền trực tiếp mang đi. Cũng chính là cái này ý niệm mới vừa dâng lên, kia chi mũi tên liền đến trước mặt. Cô nàng này lớn lên tuyệt diệu. Bán tên như vậy hiện đại ít được lưu ý sự cũng rất lành nghề. Chỉ hắn Viên Thiên Lâm là ai a? Muốn khống chế được này chi mũi tên còn không phải dễ như trở bàn tay. Một phương diện là muốn ở mỹ nhân trước mặt chơi xoái, về phương diện khác cũng là vì kinh sợ Âu Dương Lâm. Viên Thiên Lâm chẳng hề để ý đem dây cương giao cho trên tay trái, sau đó nâng lên tay, liền đi bắt đã đi vào trước mặt mũi tên. Ngay sau đó liền phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Lại là kia chi hắn không bỏ trong lòng mũi tên lại là một chút xuyên thủng hắn bàn tay không tính, lại mang theo hắn bay ngược trở về, sau đó thỉnh thịch một tiếng té rất ở cao hưng phân chấn hô quát cưỡi ngựa tới rồi một chúng công tử tiểu thư trước ngựa. Sở hữu ầm ĩ thanh trong nháy mắt đột nhiên im bặt. Hiện trường tính rất xuống một cây châm đều có thể nghe thấy, thậm chí quá mức ngoài ý muốn dưới, còn có mấy cái người trẻ tuổi chờ xem kịch vui đắc ý tươi cười còn treo ở trên mặt, nhìn quả thực buồn cười đến cực điểm. Cái thứ nhất phản ứng lại đây chính là Âu Dương Tĩnh. Cuốn quýt xoay người xuống ngựa, đi kiểm tra Viên Thiên Lâm thương thế. Thiên Lâm, ngươi thế nào? Lại ở nhìn thấy kia sỏ xuyên qua Viên Thiên Lâm bàn tay tiễn vụ khi trợn mắt há hốc mồm. Đế Đài Xuân cung tiễn chủ yếu là cung người ngọn nhạc, cơ hồ không có bao lớn lực sát thương. Mà hiện tại, chính là như vậy một chi lại bình thường bất quá vũ tiễn, thế nhưng một mũi tên trọng thương một cái người tu đạo. Thậm chí, vẫn là Viên gia con cháu. Lại nghĩ đến Viên Thiên Lâm sẽ khiêu khích Âu Dương Cẩn, còn có hắn xúi dục ở bên trong, càng thêm cấp giận công tâm, hướng về phía Âu Dương Cẩn lạnh lùng nói. Âu Dương Cẩn, ngươi cút cho ta lại đây. Cũng dám đối thiên nơi ở ẩn như vậy độc thủ, ngươi có phải hay không nhận định, có Âu Dương gia che chở ngươi, cho nên liền muốn làm gì thì làm. Lại mặt lạnh lùng phân phó những người khác. Còn thất thần làm gì? Chạy nhanh cấp đế Đài Xuân bác sĩ gọi điện thoại. Nếu hắn xem không tồi nói, vừa rồi kia chi tiễn vũ duyên cớ, Viên Thiên Lâm chẳng những ngã xuống khi, chết mấy cây xương sườn, chính là đan điền cũng có chút không xong. Lại là thấy thế nào, đều không thể tưởng tượng, vừa rồi kia nhìn khinh phiêu phiêu một mũi tên thế nhưng giống như tư làm người sợ hãi uy lực. Trách không được Âu Dương Cẩn ở sân bay khi dám như vậy kiêu ngạo, xem dáng vẻ này, rõ ràng là bởi vì leo lên nhà ai người tu đạo gia tộc. Nhưng dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết, khẳng định không phải cái gì có tên có họ đại gia tộc. Rốt cuộc, phàm là ở người tu đạo chung số được với danh hào, nhà ai không biết Viên gia tên. Như thế nào cũng không dám công nhiên cùng Viên gia đối thượng. Đến nỗi nói đối phương làm như vậy, đương nhiên là bởi vì kiến thức hạn hẹp, không biết Viên gia lợi hại. A, kỹ không bằng người chính là kỹ không bằng người, hà tất miễn cưỡng ván tôn. Rõ ràng là chính mình phế vật tránh không khỏi đi còn muốn trăng bức, có như vậy kết cục cũng là xứng đáng. Âu Dương Cẩn suy cười một tiếng, chỉ cảm thấy một loại chưa bao giờ từng có thống khoái nảy lên trong lòng. Từ nhỏ đến lớn, Chu Tuệ Quân đều dạy dỗ hắn không cần cùng này đó người tu đạo con cháu cứng đối cứng, tận lực trốn tránh chút. Nhưng mặc dù Âu Dương Cẩn đã thực nỗ lực dựa theo Chu Tuệ Quân nói làm, lại vẫn là nhận hết khi dễ. Không phải bị mắng, chính là bị người tìm lấy cớ tấu một đốn. Lo lắng Chu Tuệ Quân đã biết khổ sở, Âu Dương Cẩn trước nay đều là một người chịu đựng. Giống lần này như vậy thống khoái dương mi thổ khí, xem như từ lúc chào đời tới nay đầu một chuyến. Ai làm chính mình có phúc khí, bằng vài điều thô không thể tải thô đuổi vàng đâu, ca chính là như vậy xoáy khí. Âu Dương Cẩn. Âu Dương Tĩnh quả thực muốn chọc giận điên rồi. Thử hỏi phóng nhãn Hoa Quốc, có nhà ai người tu đạo có thể so sánh được với Viên gia hoặc là Âu Dương gia? Ai cấp Âu Dương Cẩn tự tin, liền dám như vậy kiêu ngạo. Càng muốn mệnh chính là Âu Dương gia đương gia chủ mẫu chính là Viên gia cô nương. Trước mắt Viên Thiên Lâm bị Âu Dương Cẩn người thương thành như vậy, chính là Âu Dương gia cũng đến gánh trách. Nếu ngươi hiện tại chạy nhanh lăn lại đây cấp Thiên Lâm nhận sai, hoặc là sự tình còn có chuyển cơ, bằng không thật là liên lụy Âu Dương gia cùng Viên gia bất hòa, đừng nói đế đô, chính là toàn bộ Hoa Quốc sợ là đều không có người dùng thân nơi. Lời này nói tương đương quyết tuyệt. Âu Dương Tĩnh cũng có như vậy tự tin. Gia tộc đối Âu Dương Cẩn thái độ, vốn dĩ chính là trở thành con chồng trước giống nhau, phía trước đôi hắn ác hành mở một con mắt nhắm một con mắt, chủ yếu là bởi vì thanh danh suy xét. Nhưng hiện tại hắn lại làm ra như vậy phát dồ sự, rõ ràng là tự tìm tử lộ. Đến nỗi nói Âu Dương Tĩnh sẽ chỉ ra nghiêm trọng hậu quả, tự nhiên cũng không phải vì Âu Dương Cẩn suy nghĩ, càng có rất nhiều bởi vì mặt mũi thượng bất quá đi. Phải biết rằng vừa rồi Viên Thiên Lâm kế hoạch, cũng là Âu Dương Tĩnh đồng ý, hiện tại xảy ra chuyện, hắn tự nhiên cũng sẽ gánh trách. Ha ha ha! Âu Dương Cẩn lại nghe đến cười to không thôi, cùng Tô Âm mấy người cùng nhau cưỡi ngựa, chậm chậm hướng bên này lại đây, biểu tình đừng nói lo lắng. Căn bản là sung sướng không thôi, Âu Dương Tĩnh, ta nếu là ngươi, sớm lấy một khối đậu hủ đâm chết tính. Nếu là ngươi tu vi đủ cao, lúc này liền ra tay giúp ngươi hảo huynh đệ trị một chút không phải thành sao. Tấm tắc, thiên là chính mình không phải giống nhau xuẩn, tu tập đạo pháp nhiều năm như vậy, so dám chó không kêu cũng cường không bao nhiêu. Những lời này thật sự là một lời trung đích, Viên Ngọc Lâm thương thế tuy rằng trọng, cần phải xem là ai ra tay, thật là Tô Âm sinh cơ chi lực, vậy không đáng kể chút nào đại sự. Âu Dương Tĩnh bị nói được mặt đỏ lên, Âu Dương Cẩn lại còn không chịu bỏ qua. Nói như vậy đường hoàng, còn không phải là ngươi tưởng trở về cáo trạng sao? Muốn đi cáo trạng liền đi, lão tử còn sẽ sợ ngươi. Ngươi, này phúc cả lơ phất phơ muốn trời cao bộ dáng, thật là muốn đem Âu Dương Tĩnh cấp khí điên rồi. Chỉ lúc này cũng không phải đấu võ mồm thời điểm, không nhìn thấy trên mặt đất Viên Ngọc Lâm đau giật tăng tăng sao, chỉ vào Âu Dương Cẩn, lại là một chữ đều nói không nên lời. Này nếu là chậm một chút nói không chừng thật sẽ ra mạng người a. Vội điểm điểm bên cạnh hai người trẻ tuổi. Doan Hoài, Châu Viễn, các ngươi hai cái lại đây nâng Ngọc Lâm. Tiểu tâm chút, động tác nhẹ điểm nhi. Khó khăn lắm đi lại trại nuôi ngựa bên cạnh khi, đế Đài Xuân bác sĩ cũng rốt cuộc đổi tới. Doan Hoài cùng Châu Viễn mới vừa đem người cấp bông, còn không có tới kịp lau mồ hôi đâu. Liền nghe thấy một tiếng duyên dáng gọi to, ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt một chút trở nên khó coi cực kỳ. Lại là Doan Hoài bạn gái Liêu Ngọc. Thất tha thất thểu sau này lùi lại vài bước, vừa lúc té ngã ở khoảng cách mấy người cách đó không xa. Liễu Ngọc. Doãn Hoài kinh ngạc một chút, vội tiến lên đỡ lấy, làm sao vậy đây là? Ô, Doãn Hoài. Liễu Ngọc xoay người chắt đến Doãn Hoài trong lòng ngực, tức khắc liền khóc thở hổn hển. Doãn Hoài ngươi nhưng đã trở lại. Ô, ta không cần sống. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngươi cùng ta nói. Doãn Hoài nói, tầm mắt liền rơi xuống như cũ vững vàng ngồi ở chỗ kia thần trên người. Khán đài bên này, cũng liền người nam nhân này cùng Liễu Ngọc hai cái. Hiện tại Liễu Ngọc khóc thành như vậy, nghĩ như thế nào đều cùng nam nhân kia có quan hệ mới là. Quả nhiên, Liễu Ngọc cách nói nghiệm chứng Doãn Hoài suy đoán. Nam nhân kia, hắn chính là biến thái. Vừa rồi ta có điểm không thoải mái, hắn liền đối ta động tay động chân. Ta cảnh cáo hắn, nói với hắn, ngươi là ta bạn trai, không nghĩ tới hắn chẳng những không nghe, còn làm trầm trọng thêm. Còn nói hắn là Âu Dương Cẩn hảo bằng hữu, lại đại sự, có Âu Dương Cẩn ở đâu? Âu Dương Cẩn bằng hữu. Nếu nói gần là phía trước nói, Doãn Hoài hoặc là còn không đến mức nổi giận. Lại nói như thế nào cũng là người tu đạo, Liễu Ngọc như vậy người thường, Doãn Hoài cũng không để vào mắt. Nói trắng ra là, cũng chính là ham mới mẻ chơi chơi thôi. Nhưng đối phương nếu là Âu Dương Cẩn bằng hữu, vậy phải nói cách khác. Rốt cuộc xem Âu Dương Tĩnh bộ dáng, rõ ràng là muốn cùng Âu Dương Cẩn xé rách mặt, Viên gia bên kia càng không cần phải nói. Bởi vì gia tộc danh khí quá tiểu, Doãn Hoài ở cái này đoàn thể chung vẫn luôn là tiểu lâu la giống nhau địa vị. Doãn Hoài vẫn luôn muốn tìm cơ hội cùng Viên Thiên Lâm cùng Âu Dương Tĩnh lôi kéo làm quen đâu. Trước mắt cũng không phải là tốt nhất cơ hội. Lập tức quay đầu lại hướng về phía Âu Dương Tĩnh nói. Âu Dương, ta xử trí một chút việc tư, cái kia nhãi danh, cũng dám ủy vào Âu Dương Cẩn thế lực, khi dễ ta bạn gái. Âu Dương Tĩnh hiện tại đúng là đối Âu Dương Cẩn hận đến ngứa răng, nghe hắn nói như vậy, lập tức gật đầu, âm ú nói. Ngươi đi, xem hắn là cái tay kia ngứa, trước dỡ xuống tới. Thu này, ta muốn chính mình báo. Liễu Ngọc lại là hồng con mắt sen mồm nói. Còn có cái gì vũ khí so dùng roi chịu càng thống khoái càng đau đầu. Nhất định phải làm thần, biết vậy chẳng làm. Liễu Ngọc nói như vậy, nhưng thật ra làm Doãn Hoài đối nàng nhiều chút thưởng thức. Hảo, không hổ là bạn gái của ta. Ta đáp ứng ngươi, trước làm ngươi chịu cái đã quyển, ta lại tá rớt hắn cánh tay. Nói, xoay người hướng tới thần liền xài bước mà đi. Vương bắt đản, chính là ngươi dám đối bạn gái của ta động tay động chân. Nói chuyện đồng thời, một cái mang theo linh khí phích lịch trưởng hướng tới thần liền chịu qua đi. Liễu Ngọc đi theo dơ lên roi, động tác không phải giống nhau tiêu sái, đối với thần mặt liền chịu đi xuống. Còn không phải là một khuôn mặt sao, cô nãi nãi này liền cho ngươi hủy hoại. Nhưng không nghĩ mắt nhìn roi cùng trưởng lực liền phải toàn oanh đến thần trên người, một tiếng nũng nịu lại ở sau người vang lên. Hôn trướng vương bắt đản, ai cho ngươi các ngươi là gan, dám đụng đến ta người. Cùng với tiếng quát mắng, hai chi vũ tiễn mang theo lôi đỉnh chi thế hướng tới Liễu Ngọc cùng Doãn Hoài liền bay lại đây. Ngay sau đó, Liễu Ngọc cùng Doãn Hoài liền bước viên ngọc lâm vết xe đổ, phân biệt bị vũ tiễn xuyên thủng bàn tay sau, đinh ở thần phía trước ghế dựa chỗ tựa lưng thượng, xa xa nhìn, thật giống như quỳ xuống tới cấp thần dập đầu bồi tội dường như. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ ở 2020-04-07-17-26-02-2020-04-08-15h27-24 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, Nghị Cố Lệ 5 bình, Lũ Lù Ngộng 3 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 75. Âu Dương Tĩnh bao gồm bồi ở hắn bên người những cái đó người tu đạo tất cả đều sợ ngây người. Âu Dương Cẩn hắn rốt cuộc muốn làm gì? Đầu tiên là Viên Thiên Lâm, sau đó là Doãn Hoài cùng nàng bạn gái, người này là điên rồi sao, quyết tâm muốn cùng tu đạo giới là địch. Không đợi bọn họ phản ứng lại đây đâu, Tô Âm bốn người đã phi mã đuổi tới, lại cực nhanh từ trên ngựa xuống dưới. Ngăn lại bọn họ. Âu Dương Tĩnh cắn răng giọng căm hận nói. Muốn nói này mấy người chính là dựa tự thân tu vi, là có thể làm cùng tiễn thi triển ra như vậy uy lực, Âu Dương Tĩnh là như thế nào cũng không chịu tin tưởng. Rốt cuộc mấy người nhìn tuổi chính là nhẹ đâu, còn một đám đều lạ mặt thực, muốn thật là phải tính đến danh hào đại gia tộc con cháu, không có khả năng một cái cũng không quen biết. Đương nhiên muốn nói Hoa Quốc năm đại thế gia, còn có một cái an phận với Tây Nam một góc Tô gia. Nhưng người trong thiên hạ ai không biết, Tô gia người đều là tóc bạc. Nhưng xem này mấy người màu tóc, khẳng định sẽ không cùng Tô gia có quan hệ gì. Đương nhiên, chính là Tô gia người thì thế nào? Năm đại thế gia Tô gia chiếm cứ chính là cuối cùng một cái ghế. Mượn cho bọn hắn cái lá gan, cũng không dám đồng thời cùng Âu Dương cũng viên ra hai nhà đối thượng. Âu Dương Tĩnh ra lệnh một tiếng, những người khác lập tức liền vây quanh lại đây, còn không chờ hắn có càng tiến thêm một bước động tác đâu, những cái đó nhào qua đi hồ bằng cẩu hữu liền đều kêu thảm bay ngược trở về. Một đám ghé vào hắn dưới chân khởi không tới. Sau đó thấy hoa mắt, lại là một cái khác nữ tử áo đỏ, quả thực là vận tốc ánh sáng từ trước mặt hắn hiện lên, lại nhìn chăm chú nhìn lại, nàng kia đã phong dường như đứng ở như cũ vững vàng ngồi ở chỗ kia nam nhân trước mặt. Thần, ngươi thế nào, có hay không thương đến? Tô Âm là thật sự lo lắng. Thần linh hồn trung thương thế không phải giống nhau trọng. Phía trước lại bởi vì Tô Âm duyên cớ, trước sau hai lần mạnh mẽ vận dụng linh lực, hồn phách căn bản đã là suy yếu không thể lại hư nhược rồi. Vừa rồi tuy rằng cách khá xa, lại không ngại ngại Tô Âm liếc mắt một cái nhìn ra, Doan Hoài kia một kích ẩn chứa nồng đậm sát khí, thật là đánh trúng thần, hậu quả sợ là không dám tưởng tượng. Trong tiềm thức, thần kỳ thật biết, thương dưỡng hảo phía trước, căn bản không thể vận dụng linh lực. Chỉ Tô Âm an nguy là đã thẩm thấu nhập thần bản năng sự tình, mới có thể không màng tất cả, mặc dù đánh bạc linh hồn của chính mình, cũng không chịu lui ra phía sau. Thật đúng là quan hệ đến chính hắn, bản năng muốn tự bảo vệ mình dưới, 100% sẽ không phản kháng. Điểm này từ Hải Thành khi sinh sôi thừa nhận rồi Liễu Ngọc Quất Roi liền có thể nhìn ra tới. Nói cách khác, thần đã ngủ say trong ý thức, Tô Âm an toàn cùng không là cao hơn hết thảy. Chỉ cần cùng Tô Âm có quan hệ, bản năng tổng hội chức với lý trí liền làm ra lựa chọn. Mặt khác liên quan đến tự thân gia thịt chi khổ, lại là chút nào không thèm để ý. Nhưng thần không thèm để ý, Tô Âm lại để ý đã chết. Kiểm tra thần mặt khi, tay đều là run. Vừa rồi Liễu Ngọc Roi, rõ ràng mục tiêu là thần mặt. Cũng may Tô Âm kia chi mũi tên phóng tới kịp thời, trừ bỏ gương mặt nơi đó có một chút tiền sao quát trụ mang theo vết đỏ, cũng không có mặt khác miệng vết thương, lại như cũ làm Tô Âm đau lòng không được. Tay phải rời khỏi khi, lại bị thần nắm lấy, kéo qua tới ngoan ngoãn ở chính mình đôi mắt thượng xoa xoa. Nữ nhân kia, thật ghê tởm. Vẫn luôn dùng cái loại này muốn đem chính mình cấp ăn dường như ánh mắt nhìn qua, thật sự muốn phun ra được không? Lại giơ tay cố định trụ Tô Âm mặt, rất là tiểu hài tử khí nói. Ngươi đừng núp nhích. Làm ta nhiều nhìn xem ngươi, coi như tẩy tẩy đôi mắt. Một câu nói Tô Âm mặt lại không biết cố gắng đỏ. Thiên phạt ngày trước, hai người cùng nhau chạy ra chơi, thật là có không tự trọng nữ tử hướng thần bên người thấu, Tô Âm đều sẽ phi thường keo kiệt ghen, một hai phải thần nhiều xem nàng vài lần tẩy tẩy đôi mắt không thể. Lại là ngoan ngoãn không dám động, mặc cho thần đôi mắt từ cái chán đến đôi mắt đến miệng nhỏ một chút lướt qua, thẹn thùng dưới, lại là không dám cùng thần tầm mắt đối thượng, đi xuống lưu khi, vừa lúc nhìn thấy thần hầu kết giật mình. Thậm chí còn có thấp thấp nuốt nước miếng thanh âm. Dưng ở Liễu Ngọc trong mắt, rõ ràng là thần lại hướng kim chủ làm lũng làm nịu. Nhất thời thật là khí điên rồi. Chính mình trước mặt liền trang trinh tiết liệt nam dường như, đối với cái này hồng y hề nữ nhân, kêu kêu một cái quỷ, liếm. Bị ghen ghét hướng hôn đầu góc, càng hận cực kỳ chính mình hiện tại như vậy chật vật, tất cả đều là bái nam nhân kia ban tạo. Thật là không biết xấu hổ. Trừ bỏ sẽ câu dẫn nữ nhân, ngươi còn sẽ làm cái gì? Như vậy chỉ cần đưa tiền là có thể thượng nam nhân, cũng không biết vị tiểu thư này người coi trọng hắn cái gì. Mặt sau Âu Nôn Huế ngữ còn không có nói xong, Tô Âm đã trở tay một bạt thai liền phiến qua đi. Liễu Ngọc, thật đúng là hoan ra ngõ hẹp. Lúc trước Hải Thành lúc ấy, ta nam nhân trên người tiền thường, chính là ngươi làm, đúng hay không? Âm âm nam nhân. Thần sống lưng một chút định đến thẳng tắp, nhìn Tô Âm ánh mắt cùng có đoàn hỏa ở thiêu đốt giống nhau. Âm âm nói, chính mình, là nàng nam nhân. Liễu Ngọc mắt một chút trừng lớn. Nữ nhân này, như thế nào nhận thức chính mình? Còn biết Hải Thành sự? Ngươi, ngươi là ai? Chẳng lẽ nói là Hải Thành kết oan ra đối đầu? Còn đuổi theo chính mình tới đế đô? Xem Tô Âm giơ tay từ trên mặt đất nhặt lên kia căn roi, sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, càng là bừng tỉnh gian suy nghĩ cẩn thận một đạo lý. Trách không được lúc trước thần chạy lúc sau, chính mình ở Hải Thành không còn có gặp qua hắn, nguyên lai lúc ấy đã bị trước mắt nữ nhân này cấp mang đi sao? Xem nữ nhân bộ dáng, rõ ràng còn có thế cái kia nam nhân thúi hết giận ý tứ. Ngươi nếu là thương quá ta, hoặc là không thấy được sẽ thế nào, nhưng ta nam nhân, còn không có người dám động hắn một cây lông tơ. Lúc trước ngươi chịu hắn 16 tiên, hiện tại, ta liền còn cho ngươi 32 tiên. Tô Âm nói, giơ lên trong tay roi, hướng tới Liễu Ngọc phía sau lưng bang chính là một chút, cùng lúc trước Liễu Ngọc chịu ở thần trên người vị trí giống nhau như lúc. Chỉ là đau đớn trình độ lại là xưa đâu bằng nay. So chi vừa rồi bị mũi tên nhọn xuyên thấu bàn tay thế nhưng còn có càng đau. Liễu Ngọc đau thảm gào một tiếng, thanh âm quá mức thê lương, sợ tới mức bên cạnh chính khàn cả giọng kêu cứu Doãn Hoài mặt mũi trắng bệnh. Cầu cứu thanh âm lại là sinh sôi tạp xác. Chờ bàng quan Liễu Ngọc thừa nhận suốt 32 tiền, Doãn Hoài sợ tới mức hai mắt vừa lật, trực tiếp liền ngất đi. Tuy rằng Liễu Ngọc bề ngoài nhìn đến một chút vết máu, nhưng thống khổ dưới.